Như vậy, ngươi hiện tại liền cho ta giải thích một chút, ngươi là thế nào sử dụng này chỉ có thần vương tài năng phát động chúc phúc thuật. Có nhìn trên mặt hàn khí lạnh lạnh, ngươi ở thần vực bên trong, đến cùng làm cái gì? Ở trong này, còn có ai tin tưởng ta sao? Thỉnh đứng ở ta bên này. Roben nhẹ nhàng nói. Có nhìn không khỏi cười lạnh, một cái dấu giếm chân tướng giảo hoạt nhân loại, cư nhiên. Ngươi! Ngươi đang làm cái gì? Ngươi! Điên rồi sao? Theo có nhìn tiếng thét chói tai, nha cùng mấn đồ đều ngây ngẩn cả người. Roben bản thân cũng vạn phần kinh ngạc, bởi vì cờ gì thiên lặng đã đi tới, đứng ở Roben phía sau. Cờ gì? Ngươi! Nha vạn phần kinh ngạc, tựa hồ muốn đi kéo cờ gì, nhưng mới nâng lên tay vẫn là yên lặng buông xuống dưới. Nha! Tình huống lại phức tạp. Mận đồ hoa dâm lông mi xoay đến xoay đi, vẻ mặt phiền muộn. Cơ dít. Có nhìn một quyền nện ở trên bàn, ngươi đến cùng còn có phải hay không cơ dít? Ngươi đi một lần nhân loại đại lục, trở về sau liền tính tình đại biến, ngươi hiện tại cư nhiên đứng ở người này loại bên kia, ngươi có phải hay không điên lên rồi? Cơ dít lạnh lùng nhìn con nhìn, ta thanh tình thật, cũng biết bản thân đang làm cái gì, muốn nói điên cuồng, con nhìn. Không ai so ngươi càng điên cuồng. Con nhìn khí vụ vụ thở sâu, nha. Ta minh bạch. Ta hiểu được. Ngươi. Ngươi luôn luôn đều ở che chở này đáng chết nhân loại. Theo ngươi trở lại thần giới liền luôn luôn là như thế này. Thế nào? Ngươi cũng tính toán làm nữ nhân của hắn phải không? Liền hướng kia một đám không đầu góc nữ nhân giống nhau. Phanh. Một đạo lóe ra bóng đen ở con nhìn trên mặt hung hăng rút qua. Con nhìn không nghĩ tới hội lập tức đã bị công kích. Thình lình bị đánh vội vặn. Người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Một đầu đụng vào vũ khí giá bên trên. Đinh đương loạn nghị trung ngã ra đại trướng đi. Roben chậm rãi rút lại tay, cổ quái nhìn thoáng qua cờ dịp, ta còn chưa kịp, ngươi ra tay nhanh như vậy. Kia đương nhiên, cùng ngươi nhắc lên quan hệ đã là ta cực hạn, như vậy vũ nhục, vô luận như thế nào cũng không tài nào thừa nhận, hừ. Cười lạnh nhìn Roben tay, lấy ngươi hiện tại trạng thái, thật sự muốn đánh nhau còn nhìn. Ngu ngốc. Vẫy vây tay, cờ dịp bàn tay bên trên bốc hơi màu đen hơi thở dần dần tiêu tán. Một tiếng giống giận, có nhìn như một đầu giận sư đụng vào lều trại, hai mắt màu đỏ, đáng chết nữ nhân. Ngươi, ân, có nhìn mạnh mẽ cứng đờ, thân thể run lên hai phía dưới, ánh mắt nhanh chóng bắt đầu trắng dã, gian nan quay đầu lại, nha. Ngươi, có nhìn sau lưng, nha vẻ mặt âm trầm sắc, trực tiếp nhắc tới con nhìn cổ áo, đưa hắn để tại bên cạnh thảm bên trên, chậm rãi. Ánh mắt nhìn chầm chầm cờ dịt đi trở về cái bàn một bên một lần nữa ngồi xuống. Mận đầu cũng đi rồi đi lên, ở cái bàn mặt khác một bên ngồi xuống, nhìn cờ dịt, trong ánh mắt chớp động ánh sao, cờ dịt. Ngồi đi. Ai Roben dùng sức nhu nhu đầu, các ngươi là không phải đầu góc đều có vấn đề, chúng ta ở cùng ma tộc khai chiến, chúng ta muốn nghĩ biện pháp đánh lui bọn họ, nhưng là hiện tại chúng ta đang làm cái gì? Muốn dẹp ngoài phải an trong trước. Nha nhẹ nhàng nói, đây là trước ngươi nói với ta lời nói. Ta Roben nhất thời nghẹn lời. Cơ dịp, ngồi đi, đem tay ngươi cho ta nhìn một cái. Nha nhẹ nhàng chỉ tứ phương trên bàn duy nhất một vị trí. Cơ dịp trực tiếp đi tới ngồi ở trên vị trí, trên mặt hơn một phần bất đắc dĩ cười khổ. Nha. Thật xin lỗi. Kia chỉ vốn trắng thuần trong suốt bàn tay, hiện tại lại lượn lờ nhàn nhạt màu đen hơi thở, như ẩn như không có màu đen vầng sáng ở làn da hạ lưu động, giống như máu tươi. Nguyên rùa lực. Nha ánh mắt theo cờ dịt trên tay di động đến cờ dịt trên mặt, này. Chính là chân tướng. Đúng vậy. Cờ dịt nhẹ nhàng lắc lắc môi, nở nụ cười một chút, nở nang gương mặt đống nhiên thoáng tái nhợt một ít, kim hoàng sắc tóc ngắn bên trên nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Này. Đây là ta chân chính bộ dáng. Chương 1542, dị kỷ. Cờ dịt chủ động giải trừ bản thân ngụy trang, lộ ra vốn nên thuộc về nàng dung mạo, kia đạm kim sắc tóc ngắn, hơi hiển tái nhợt gương mặt, còn có hoàn toàn sửa biến sắc con ngươi, hết thể xứng bên trên cờ dịt vài phần đau thương bất đắc dĩ ánh mắt, có vẻ có chút hứa cô đơn. Đây là của ta bộ dáng, mất đi lực lượng sau. Chân chính bộ dáng. Cờ dịt nhìn mận đồ, ánh mắt lại lần nữa na trở lại nha trên mặt, thực tiếc nuối, ta nghĩ. Ta cuối cùng vẫn là phải về đến nhân loại đại lục đi, ta đã không thuộc về nơi này, ở nhân loại đại lục, có lẽ ta có thể tìm được tân quy tốt. Nha mân ngôi, ánh mắt thủy chung ở cờ dịt toàn thân cao thấp đánh giá, nhất thời không nói gì, nhưng thật ra mà Ấn Độ nhìn khỏa hạt nên bộ dáng, đầu tiên nói, cờ dịt, ngươi trên người hơi thở là. Đến lúc này cờ dịt cũng không lại kiêng dè cái gì, nhẹ nhàng nâng khởi tay nhìn bản thân đầu ngón tay thiêu đốt màu đen hơi thở nói, đây là nguyền rủa lực hơi thở. Cũng là ta hiện tại duy nhất có thể sử dụng lực lượng, thần thánh đấu khí với ta mà nói. Đã là lịch sử. Nói như vậy phía trước. Chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Cờ dịt buông tay đến, bình tĩnh đáp, bao nhiêu. Ta không hy vọng các ngươi nhìn đến ta cái dạng này, tuy rằng ta minh bạch ta đã vô pháp quay đầu, nhưng là như trước hy vọng xa vời hết thể có thể cùng từ trước giống nhau, nhưng là hiện tại xem ra, này đích xác chẳng qua là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Mận Đồ sờ sờ râu, vì sao hiện tại lại nói cho chúng ta biết chân tướng đâu? Nói xong Mận Đồ không khỏi thật cổ quái nhìn Ruben liếc mắt một cái, còn có. Ngươi vì sao muốn đứng ở Ruben bên kia, ta nhớ ngươi cũng minh bạch thần chi chúc phúc đến cùng đại biểu cho cái gì? Cờ dít cười. Mận Đồ, ngươi không trực tiếp hỏi ta vì sao hội biến thành cái dạng này sao? Ta nghĩ ta không hỏi cũng đón được đại khái. Này cùng Ruben có trực tiếp quan hệ đúng không? Ngươi ở nhân loại đại lục ra ngoài ý muốn, lây dính này khủng bố lực lượng. Là Ruben giúp ngươi, cho ngươi ngụy trang, cho nên ngươi thiên vị hắn, đại khái là như thế này sao? Cờ gì tươi cười chung có vài phần chua xót, nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng là thoải mái một ít. Mận Đồ, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Của ta xác thực ra ngoài ý muốn, đích xác lây dính này khủng bố lực lượng, ta thần thánh lực lượng mất hết, thật giống như một cái rơi vào hắc ám, mãi không mỗi ngày ngày đắc tội người, thật là Ruben giúp ta, nhưng ta chẳng phải vì thế mới muốn đứng ở hắn bên kia nói chuyện, cũng không có che chở hắn. Nha! Mận Đồ sắc mặt cổ quái, vậy ngươi hiện tại nói ra này đó lại là vì cái gì đâu? Ta cảm thấy nguy cơ. Ta nghĩ, ta không thể không làm như vậy. Cờ dịt bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cảm thấy nguy cơ, chúng ta sao? Cờ dịt cười, thật cảm tạ ngươi còn nguyện ý dùng chúng ta này xưng hô, không sai, ta cảm thấy thật sâu nguy cơ. Là của chúng ta, càng là của ta. Mận Đồ vướt tròm dâu nói, không nghĩ tới lần này đại chiến thần tộc như vậy gian nan, 6 vị chiến thần trước sau ngã xuống 2 vị, hiện tại lại có một vị ra ngoài ý muốn, cờ gì? Ngươi cảm thấy nguy cơ là cái gì? Ta sắp chết đi. Ruben, nha cùng Mận Đồ lúc này sửng sốt. Nha nhữ mày nói, cờ gì? Vì sao nói như vậy? Vì vậy đáng chết này nó rất nhanh hội đem ta hại chết. Cờ gì xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Ruben trên mặt. Ta. Ruben ngạc nhiên chỉ bản thân, này còn cùng ta có quan hệ. Gặp Ruben một bộ mở mịt bộ dáng. Cờ gì không khỏi căm tức đứng lên, một quyền nện ở trên bàn, một tay kia chỉ vào Ruben nói, ngươi này ngu ngốc, ngu xuẩn. Ngươi biết rõ ta đã không có đường rút lui, ta cuối cùng phải về đến nhân loại đại lục đi, ngươi lại ở trong này căn bản không để đường lui. Trung quanh chiêu gây chuyện, nguyên bản hảo hảo cục diện, ngươi lại phải muốn nhảy ra sử dụng cái gì chúc phúc thuật. Ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi. Ngươi lại đem của ta nói để tại một bên, hiện tại con nhìn nói rõ muốn giết ngươi. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Nhân loại cùng thần tộc hoàn toàn nháo cương lời nói, ta lại nên đứng ở kia một bên. Ruben ngạc nhiên nhìn cờ dịp, toàn không nghĩ tới nữ nhân này hội như vậy cân nhắc. Mận Đồ nhìn xem cờ dịp, lại nhìn xem Ruben, có điểm ngoài ý muốn hướng Ruben hỏi, tiểu tử, chẳng lẽ nói cờ lạc phía trước đã cảnh cáo ngươi cái gì sao? Ác! Là! Từng có đi! Ruben hàm hồ này tử. Frank. Cờ dịt một tay kia cũng nện ở trên bàn, lửa giận tận trời, chẳng qua là chuyện vừa rồi tỉnh, ngươi chẳng lẽ dám nói ngươi không nhớ rõ. Ruben, là thật. Nha cũng có chút kỳ quái. Ác Ruben bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng nói qua cùng loại ý tứ lời nói đi, bất quá. Ta tựa hồ không có hoàn toàn làm rõ ràng, dù sao muốn phát động cái kia ma pháp thật hao tốn tinh thần, ta cần tập trung tinh lực, dù sao. Ta bây giờ còn tương đối suy yếu. Nha khe khẽ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, lần này đại chiến ngoài ý muốn liên tiếp, thật không nghĩ tới. Ở phía sau còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cờ dịch trùng trùng bật hơi, còn nói thêm, đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn vì tên hôn đản này mới như vậy làm, ta có thể cảm giác đến, cũng không chỉ có là này ngu xuẩn hội rơi vào phiền toái chung, nhân loại cũng giống nhau hội một lần nữa lâm vào nguy cơ, mà ta đã không có sống yên. Nhân loại, Mận Đồ khó hiểu. Đúng vậy, bởi vì hiện tại thần tộc còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng người khác loại, cho dù là tại như vậy sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, như trước tâm tồn chú ý, lần này chúc phúc chuyện đều không phải ngẫu nhiên, cũng đều không phải chỉ có một kiện sự này hội dẫn phát hỗn loạn, loại này nghi kỵ một ngày không cần thất, loại này hỗn loạn sẽ theo thời điểm khả năng bởi vì nhất kiện cái gì không dậy nổi việc nhỏ mà bùng nổ, ta nghĩ. Dấu diếm, che lấp loại này chuyện tình đã đủ, đối mặt ma tộc vĩ đại áp lực chúng ta căn bản vô lực lại đi làm chuyện như vậy, hiện tại chúng ta quan trọng nhất không phải so đo ra sao đi thương lượng đối phó ma tộc, mà là nên biết như thế nào đoàn kết càng nhiều lực lượng, ta nghĩ. Ta ở tại thần giới đường, C. NG nên đi đến tận cùng, ta. Chẳng qua là một nhân loại mà thôi. Nha đầy mặt giật mình, Mận Đồ cũng là trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Ruben nhìn cờ dịt ánh mắt có điểm bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thán khí. Cờ dịt. Ngươi. Nha không khỏi nắm chặt cờ dịt tay. Cờ dịt bình tĩnh cười cười, không quan hệ, đều không trọng yếu. Này đó, đều là vì tương lai. Nếu ta cũng có tương lai lời nói, như vậy, nhất định cũng là ở nhân loại đại lục đi. Hiện tại, ta nghĩ ta nên vì ta bản thân tranh thủ chút cái gì, tiếp tục trốn trốn tranh tránh đã hảo vô ý nghĩa. Mận Độ chậm rãi gật đầu, trầm tư nói, cờ dịt. Của ngươi nói thật sự là kinh người, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi là một nhân loại, phải không? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm giác sao? Vẫn là nói ngươi thật sự một điểm tin tức đều không có được đến, thậm chí ngay cả hoài nghi đều không có qua. Ngươi xác định. Mận Độ tinh tế đánh giá cờ dịt. Trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được. Ta thập phần xác định, thật đáng tiếc. Có lẽ điều này làm cho ngươi thất vọng rồi. Trách không được Mận Độ thật dài thở dài, thật sự là thình lình bất ngờ kết cục. Về chuyện của ngươi ta cũng có qua rất nhiều đoán rằng, nhưng thật sự không nghĩ tới. Ai? Ngươi tự hồ. Chẳng phải thập phần kinh ngạc cùng khẩn trương. Cờ dịt gặp Mận Độ tuy rằng thập phần cảm thán, nhưng tự hồ không có bản thân trong tưởng tượng cái loại này phẫn nộ cùng nôn nóng. Mận Độ nhìn cờ dịt, có điểm bất đắc dĩ nở nụ cười một chút. Từ khi tiểu tử này xuất hiện tại thần giới tới nay, ta đã đối loại này luôn đánh sâu vào trái tim chuyện tình tập mãi thành thói quen. Hiện tại liền tính ngươi nói lão nhân ta kỳ thực cũng là nhân loại, ta cũng sẽ không thể rất kinh ngạc. Ngươi cùng này đáng chết hỗn đản. Âm thầm đến cùng là cái gì quan hệ? Vì sao ta thấy được các ngươi luôn có ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trao đổi? Cờ dịt rỡ xuống ngụy trang, nói chuyện cũng bắt đầu cùng từ trước giống nhau trực tiếp đứng lên. Nha! Bị ngươi phát hiện. Mận Độ lập tức nở nụ cười, ân. Nhưng này nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Lão nhân ta nhưng là đứng đắn thần tộc, tuyệt đối sẽ không là nhân loại. Điểm này muốn bao nhiêu chứng cứ liền có bao nhiêu chứng cứ. Ta nói đương nhiên không phải này, mà là... Mận Độ liên tục gật đầu, đánh gãy cờ dịt lời nói. Ta biết, nhưng này không có gì hay kỳ quái. Ta đối với vạn bối giống nhau chiếu cố, thần giáo hối chúng ta thương hại thế nhân, ta sẽ không bởi vì hắn là nhân loại liền. Thôi lắm. Cờ dịt nhịn không được căm tức đứng lên, ngươi căn bản chính là ở nói dối. Dô Ben. Này lao giả kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Dô Ben chấp phía dưới ánh mắt, nhẹ nhàng cười khổ nói, thật sự. Không có gì. Ngươi cờ dịt cơn tức nháy mắt trướng cao gấp đôi. Cờ dịt, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Nha nhẹ nhàng cầm cờ dịt tay. Cờ dịt mần ra, vội vàng tỉnh táo lại, nhìn Nha như trước cầm lấy chính mình tay, trong lòng nhất thời dâng lên một trận cảm động. Tuy rằng bản thân như thế, nhưng là trước mắt nữ tử này, lại như trước như thế ấm áp, như thế nhường bản thân cảm thấy tin cậy. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng nhân loại trong lúc đó có vấn đề gì sao? Cờ dịt sắc mặt lúc này nghiêm nghị, Nha. Giữ chúng ta không tín nhiệm đã biểu hiện thật sung ra, phía trước trong chiến đấu ta phụ trách toàn cục chủ tính chung, ở điều động mỗi bên bộ phận quân đội thời điểm cũng rất rõ ràng cảm giác được điểm này, có nhân loại thế lực tham dự hoạt động bộ đội phản kháng cảm xúc rất cao, cứ việc chúng ta đã làm rất nhiều công tác tiêu trừ loại này cảm xúc, mà lúc này đây Joe Ben đem tiên phong doanh toàn bộ dẫn theo trở về, hơn nữa mang đến cự long chiến sĩ, có. Thế ngươi có biết này làm cho cái gì hậu quả sao? Nha hơi kinh hãi, cái gì hậu quả? Cự long nhóm tự nhiên không dễ dàng bị các chiến sĩ nhận, điểm này có thể lý giải, nhưng là tiên phong doanh. Cũng đã bị bài xích. Cái gì? Nha chấn động, ngồi ở đối diện Mận Độ cũng nhăn lại mày đến, có loại sự tình này. Bên trên một trận chiến tiên phong doanh cơ hồ dựa vào bản thân lực chặn ma tộc tối dày đặc công kích, hơn nữa ở cuối cùng một khắc phối hợp cự long chiến sĩ chuyển bại thành thắng. Nếu là khác bộ đội, có lẽ sớm đã một trận chiến thành danh, đã bị vô số thừa nhận cùng truy bưng, nhưng là tiên phong doanh đi không có. Không có bất luận kẻ nào hướng bọn họ biểu đạt kính ý, không có bất luận kẻ nào đi chúc, nhà. Ngươi minh bạch ở trên chiến trường công thành danh toại là vô số chiến sĩ giấc mộng, đây là một cái chiến sĩ cao nhất vinh dự, nhưng bọn hắn. Nha thật sâu nhăn lại mày đến, đã xảy ra chuyện như vậy sao? Ta cư nhiên không có nhận thấy được. Hơn nữa, ta còn phải đến một ít cái khác tin tức, chúng ta chiến sĩ trung hiện tại vụng trộm truyền lưu một loại cách nói. Vụng trộm truyền lưu. Mận Độ sắc mặt trầm xuống, truyền lưu cái gì cách nói? Lúc này đây tiên phong doanh thời điểm chiến đấu sử dụng chiến trận trước đây chưa từng gặp, căn bản không phải chúng ta thần tộc sở sử dụng chiến trận, chiến đấu phương thức cũng cùng chúng ta nhất quán phong cách khác hẳn bất đồng, các chiến sĩ đều đang nói tiên phong doanh ở nhân loại đại lục lây dính nhân loại thói quen, đã mất đi chiến sĩ đối mặt địch nhân dũng khí. Mận Độ nhất thời trận tròn mắt lên, của ta bộ đội chung chẳng lẽ cũng có loại này lời đồn đái? Không thôi là người bộ đội. Cờ dịt nhẹ nhàng lắc đầu, lần trước chiến đấu tiên phong doanh quá mức chói mắt. Chuyện này đã hoàn toàn truyền khai, các ngươi vài ngày nay vội vàng cái khác chuyện. Ta nghĩ phía dưới thần tướng đã ở xử lý loại này lời đồn đãi, chẳng qua là không có lấy chuyện này đến phiền các ngươi mà thôi, nhưng nay kỳ thực là nhất kiện là nghiêm trọng chuyện, các ngươi cũng thấy được. Cờ dịt ánh mắt về phía sau nhìn lại, nhìn thoáng qua ngã xuống đất thảm bên trên cọ nhìn, về phần hắn. Đối với loại này ngôn luận nhất định rất tin không nghi ngờ, người này tính tình cực đoan, tại đây loại thời điểm ta không biết hắn hội làm ra chuyện gì đến. Nhưng hiện tại có thể khẳng định là, chúng ta phải có điều hành động hóa giải này đó nghi kỵ, thẳng thắn thành khẩn, không chút nào che giấu làm ra một ít thấy được, bị mọi người tán thành chuyện. Thì như, ngươi như bây giờ sao? Cờ dịt nhìn mận đồ, ta không biết này có thể hay không có người tán thành, nhưng ta cảm thấy nếu ta duy nhất quy túc cũng sụp đổ lời nói, ta cũng liền không có gì che giấu tất yếu, có lẽ hiện tại đứng ra làm một chút việc càng thêm thỏa đáng. Mận đầu cười hắc hắc, mặc kệ thành bộ dáng gì nữa, ngươi đều vẫn là một bộ nam nhân tác phong, ha ha ha. Cờ gì không thế nào cao hứng hừ một tiếng, ta là nữ nhân, ta cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận điểm này. Ừ, ngươi hiện tại thoạt nhìn đích sắc cũng có nữ nhân vị. Mận đồ biết bao che giấu đem ánh mắt dừng lại ở cờ dịt bộ ngực bên trên. Cờ dịt không khỏi một trận nổi giận, ngươi này lao bất tử gì đó. Ê hê, ngồi ở chỗ kia luôn luôn không hề răng rô Ben rốt cục nhịn không được phất phất tay. Đem vài vị chiến thần lực chú ý đều kéo đến bên mình đến, ta nói các ngươi a, có phải hay không hẳn là đứng đắn thương lượng một chút hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ, nếu cờ dịt nói là sự thật lời nói, như vậy này thật là cái vấn đề. Ta nói đương nhiên là sự thật. Cờ dịt giận xong trừng mắt nhìn Joe Ben liếc mắt một cái, ta phụ trách chủ tính trung toàn quân. Tự nhiên biết mỗi bên bộ đội hướng đi cùng kỹ càng tình huống. Là, ta cũng chưa nói ngươi giảng không phải sự thật. Joe Ben vội vàng gật đầu. Ta là nói, đối với chúng ta muốn làm sao bây giờ đâu. Nhân loại thế lực đã bị bài xích cũng không kỳ quái, cũng là theo lý thường phải làm, này cần thời gian đi giải quyết, nhưng là, nếu ngay cả theo thần giới trở về tiên phong doanh đều đã bị bài xích lời nói, như vậy vấn đề này nghiêm trọng trình độ liền không thể không bị chúng ta nhìn thẳng vào, này có lẽ sẽ ở nào đó một lần trong chiến đấu thành cho chúng ta thất bại vết thương chí mệnh. Ta có một đề nghị. Cờ dịt lúc này nói. Đề nghị. Dỗ Ben hơi có chút cổ quái, cờ dịt đã hoàn toàn biểu lộ bản thân thân phận, nhưng là nàng cũng không có bởi vậy ý chí tinh thần sa sút, tương phản hiện tại trong mắt thần quang rạng rỡ, tựa hồ chuyện này chút cũng không có nhường nàng cảm thấy chính nàng hội lần này trong chiến đấu lực ảnh hưởng cấp tốc hạ xuống. Nói chuyện khẩu khí ngược lại càng thêm kiên định. Chúng ta hiện tại nhất có thể làm thủ đoạn, chính là đạt được con nhìn duy trì. Con nhìn. Còn lại ba người không khỏi đều hướng con nhìn nhìn lại. Nha do dự dậy lên, cờ dịp, chuyện của ngươi. Tạm thời vẫn là không muốn cho con nhìn biết đến hảo. Ấn mở Ấn Độ dùng sức nắm lấy chào đầu, tựa hồ rất khó quyết định, ta cảm thấy này cũng không phải thập phần tất yếu. Không, người này sớm liền bắt đầu hoài nghi ta, lúc này đây ta công kích hắn thời điểm. Hắn cũng liền hoàn toàn xác định ta có vấn đề, chúng ta liền tính che giấu cũng không có dùng, hiện tại cần là đem sở hữu chuyện toàn bộ nắm ra, chúng ta nếu muốn ngưng tụ bên trong lực lượng lời nói, chiến thần trong lúc đó, phải là bước đầu tiên. Nha cùng Mẫn Độ đều suy xét đứng lên. Joe Ben, ngươi cảm thấy đâu? Cờ dịt bỗng nhiên đem vấn đề vung cho Joe Ben. Ta cảm thấy. Joe Ben nhìn cờ dịt, bỗng nhiên phát hiện nàng trong mắt tựa hồ có vài phần khác thường quan mang, lại đi nhìn lên cũng đã biến mất không thấy, ta. Ta đương nhiên là hy vọng nhân loại thế lực có thể được đến tán thành, bất quá, chuyện này hiện tại nếu cưỡng cầu lời nói, có lẽ sẽ xuất hiện tương phản hiệu quả. Nếu xuất hiện cái loại này hiệu quả, chỉ có thể nói, cưỡng cầu lực lượng còn chưa đủ cường đại. Cờ dịt trong con ngươi hơi hơi phát lạnh. Này đến ánh sáng lạnh không khỏi nhường Joe Ben trong lòng run lên, nữ nhân này. Đến cùng muốn làm gì? Cờ dịt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nha cũng phát hiện cờ dịt trong ánh mắt tựa hồ có chút không minh xác gì đó. Rất đơn giản, chúng ta muốn tranh thủ con nhìn. Cờ dịt chém đinh chặt sắt nói. Tranh thủ mà Ấn Độ niệp niệp bản thân dâu, cờ dịt, ngươi nói tranh thủ. Cờ dịt lúc này đáp, thời cuộc đã không cho phép chúng ta có nhiều hơn lựa chọn, ma tộc chính quỷ kế chồng chất hướng chúng ta tiến công, mà chúng ta bên trong đã có vĩ đại vết rách, ta nhìn không tới chúng ta hy vọng, hiện tại liền tính sử dụng phi thường thủ đoạn, chúng ta cũng nên làm được chút cái gì. Mà Ấn Độ sắc mặt ngưng trọng, nếu vì nào đó mục đích ruồn bỏ nhất quán kiên trì tín ngưỡng. Như vậy làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Có thể cho chúng ta sống sót. Nhường chúng ta vô số vô tội tộc nhân sống sót. Ta nghĩ này ý nghĩa so kiên trì tín ngưỡng muốn trọng yếu nhiều. Nha vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhỏ giọng cảnh cáo. Cờ dịt, chú ý của ngươi lời nói. Cờ dịt như trước lớn tiếng nói, ở đi nhân loại đại lục phía trước, ta cũng không biết ta là một nhân loại, nhưng ta muốn nói là, ta nhận thức đến chuyện này cùng ta là không phải nhân loại không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Nhân loại đại lục trải qua giáo hội ta rất nhiều này nọ, trong đó một cái chính là, tín ngưỡng là vì tín đồ mà phục vụ, nếu tín ngưỡng vô pháp giao cho tín đồ gì có ích, thậm chí chỉ biết đưa bọn họ kéo vào vực sâu, như vậy. Này tín ngưỡng có lẽ cần nho nhỏ sửa chữa một chút. Cơ dịt. Nhà đề cao âm điệu. Của ta nói cho hết lời. Cơ dịt hơi hơi thở hắt ra, ta nhớ ngươi nhóm cũng đều minh bạch, làm như thế nào. Quyết định bởi ở các ngươi, ta. Đã không còn là chiến thần cơ dịt. Đại nội trướng nhất thời trầm mặc xuống dưới. Chương 1543, cùng tập. Cứ việc hết thể tựa hồ đều nói thông, tựa hồ hết thể đều coi như thuận lý thành trương, bất quá. Dô Ben vẫn là cảm thấy có điểm nghi hoặc, cờ dịch thực hiện, không khỏi có vẻ có chút bộc lộ tài năng, nàng dỡ xuống đến chính mình ngụy trang, tuy rằng tựa hồ trả giá đại giới, khôi phục bình tĩnh, nhưng này lại tựa hồ chẳng qua là phát động công kích trước chuẩn bị mà thôi. Thằng đến nha yên lặng đứng lên, lưu lại một câu, nơi này không lớn thích hợp sau dẫn theo con nhìn rời đi, Dô Ben mới hoán qua thần nhi đến. Đợi mà Ấn Độ phe phẩy đầu rời đi, đại nội trướng chỉ còn lại có Dô Ben cùng cờ dịt nháy mắt, Dô Ben thân thủ bắt được liền phải rời khỏi cờ dịt. Chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Cờ dịt nhìn nhìn cầm lấy bản thân cổ tay tay, chán ghét nhíu mày, có chuyện đã nói, không nên đụng ta. Thật có lỗi, sẽ cho ngươi thanh khiết ma pháp quấn, hơn nữa còn là một năm phần. Dô Ben buông lỏng tay ra, vì sao muốn làm như vậy đâu. Ngươi đã đem bản thân đưa vào tuyệt lộ, có nhìn phát giác chuyện này tuyệt đối hội không chết không ngừng. Hơn nữa mà Ấn Độ vốn không cần biết sở hữu chuyện. Cờ dịt xuất ra một khối bố đến nhẹ nhàng trà lau cổ tay của mình, ta vốn liền không có đường lui, cùng ngươi giống nhau, ngụy trang. Có lẽ bản thân chính là cái sai lầm, ta nghĩ tốt, vô luận thành bại, làm cờ dịt, làm ta bản thân. Sống một lần. Nha Dô Ben nhẹ nhàng nở nụ cười, nói như vậy ta không lời nào để nói, chỉ có thể chúc mừng ngươi. Vươn tay đến, Dô Ben định cùng cờ dịt nắm bắt tay, cờ dịt nhìn nhìn Dô Ben. Đem kia khối lau tay bố để tại Dô Ben trên tay, cảm ơn, nhưng bắt tay sẽ không thất. Dô Ben bất đắc dĩ lùi về tay, ta lại không phải cái gì chí mạng độc tố. Không cần cái dạng này đi. Hiện tại chúng ta cũng có càng nhiều cộng đồng địa phương. Đó là ta lựa chọn làm như vậy sau, tệ nhất địa phương. Cờ dịch liên tục lắc đầu. Bất quá hoàn hảo, so với con nhìn đến, người bao nhiêu còn có thể chịu được. Dô Ben gương mặt không khỏi hơi hơi cứng ngắc một chút, cờ dịch, ngươi... Ngươi chẳng lẽ chỉ là vì... Không. Cờ dịt lúc này giơ lên mi, ta cũng không phải là vì ta bản thân mới đi tính kế cọ nhìn, người này luôn luôn cao ngạo, lần này cùng nhân loại liên minh hắn là lớn nhất chướng ngại. Hiện tại lời đồn đãi bay lên, không trước ổn định hắn, chúng ta sớm muộn gì xảy ra vấn đề, đây là tất nhiên chuyện, ta. Nhưng cho tới bây giờ đều là cân nhắc đại cục. Dô Ben rất có điểm hoài nghi cờ dịt những lời này chân thật trình độ. Lại nói tiếp, ta nhưng thật ra có một việc nghĩ làm rõ ràng. Cờ dịt vòng qua cái bàn đi tới Dô Ben phía sau, nhẹ nhàng để lại Dô Ben bả vai. Hai tay chậm rãi buộc chặt. Ngươi này ngu ngốc. Ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, ngươi vì sao còn muốn đi phát động cái kia đáng chết ma pháp. Ngươi này tràn đầy ác độc chú ý trong đầu chẳng lẽ liền nghĩ không ra nửa giải quyết chuyện này biện pháp sao. Liên tính ngươi nói ngươi bỗng nhiên đau bụng kết quả không khí lực phát động ma pháp cũng sẽ không thể đem cục diện làm đến bây giờ tình trạng này. Dô Ben hai vai đau nhức. Cờ dịt tay thật giống như kìm sát tử giống nhau, hê hê. Đợi một chút. Người trước buông tay, ngươi không cần phanh cơ thể của ta a. Cờ dịt nao nao. Phát hiện lần này bản thân cư nhiên chủ động đến phanh tên hôn đản này, lúc này buông tay ra, hung hăng ở Dô Ben trên lưng cọ cọ chính mình tay, vô hạn căm tức nói, ta liền chưa thấy qua có ngươi như vậy ngu ngốc hôn đản. Ta thực không thể tin được, ta cư nhiên chính là bị như vậy ngu ngốc, ngu xuẩn hại cho tới hôm nay tình trạng này. Dô Ben không thể không nề hà xoa hai vai. Thực thật có lỗi, ta này ngu xuẩn nhân loại lại nhường ngài thất vọng rồi. Nhưng ta luôn luôn chính là cái dạng này, cho nên... Câm miệng. Ngươi đến cùng vì sao phải muốn làm như vậy? Cờ dịt gầm lên. Dô Ben không khỏi âm thầm bĩu môi, vừa muốn ta câm miệng vừa muốn ta trả lời, nữ nhân này thật sự là khó chơi. Này không có gì hay kỳ quái, ma tộc tùy thời đều sẽ tiến công, ta nếu dừng lại lời nói, có lẽ kế tiếp chiến đấu liền có rất nhiều người bởi vì không có ma pháp chúc phúc mà chết đi. Liên vì này. Cờ dịt trong lòng giận quá. Ta nghĩ này đã đủ. Ta đi đến này, ta cho tới nay làm chuyện, vì... Chính là cùng loại kết quả, ta không hy vọng nhìn đến có người không công chết đi, hơn nữa chuyện này cũng không có khả năng luôn luôn giấu giếm đi xuống, theo chiến tranh liên tục, ta phải làm chút gì mới được. Cờ dịt tràn đầy tức giận gương mặt nhất thời hoàn toàn sửng sốt, ngươi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi. Ngươi ở thần vực bên trong chẳng lẽ thật sự? Dô Ben quay đầu, đối cờ dịt cười cười. Chuyện này bây giờ còn là tạm thời giữ bí mật hảo, không cần phải công khai, tin tức luôn hội tiết lộ. Cờ dịt đồng tử hơi co lại, ngươi quả nhiên che giấu rất nhiều chuyện. Dô Ben lần này rõ ràng gật gật đầu, thần vực bên trong phát sinh chuyện so với chúng ta tưởng tượng đều phải phức tạp, rất nhiều chuyện ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn minh bạch, này đó thủ vệ rời đi thần vực liền hiểu không có tin tức, ta không biết bọn họ là thật tiêu thất, vẫn là có cái khác biến hóa, nhưng ta cuối cùng cảm thấy Sĩ Vạ Lì ạ không phải duy nhất một cái. Cờ dịt khoe miệng hơi hơi động phía dưới, cái kia Sĩ Vạ Lì ạ, thật là từ trước cái kia truyền kỳ chiến thần sao. Dô Ben chậm rãi gật gật đầu, nhưng nàng hiện tại đã không phải, không cần đi đã quấy rầy nàng, tốt sao? Thần vương đâu? Quang minh thần đại nhân đâu? Bọn họ ở nơi nào? Bọn họ đang làm cái gì? Vì sao còn không xuất hiện tại nơi này? Chúng ta đã lâm vào trước này chưa có nguy cơ. Cờ dịt kích động hỏi. Dô Ben chỉ có thể lắc đầu, bọn họ tạm thời vô pháp xuất hiện tại nơi này, ta hiện tại chỉ có thể nói như vậy, còn lại, xem tương lai tình huống đi. Còn nếu có thể ta cũng hy vọng sớm đi đem sở hữu sự tình lấy ra nữa cùng các ngươi chia sẻ, cùng nhau thương lượng đối sách, nhưng là bây giờ còn không cần phải. Nói chuyện thời điểm, Dô Ben trong lòng thầm than, thần vương đã chết đi, quang minh thần cũng suy yếu không chịu nổi, hiện tại đang ở bị phong bế viễn cổ thần điện nội tu dưỡng, còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng đều có thể khôi phục, loại sự tình này nói ra. Trừ bỏ dẫn tới vĩ đại chấn động cùng khủng hoảng ngoại không có gì có ích. Cờ dịt kiên trì nhìn Dô Ben. Nhưng thấy Dô Ben ánh mắt thập phần kiên quyết, cuối cùng đành phải buông tha cho, ngươi không nghĩ nói lời nói liền tính, nhưng là ta có thể hay không biết. Ngươi đến cùng ở nơi đó chiếm được cái gì đâu. Hoặc giả ngươi có thể nói cho ta, ngươi hiện tại đến cùng có thể đối chúng ta làm cái gì đâu. Ta cuối cùng cảm giác, ngươi tựa hồ mang về rất nhiều không được gì đó. Thì như, lần này chúc phúc thuật. Dô Ben cười cười. Của ta xác thực mang về một vài thứ, ta nghĩ sẽ có dùng. Bất quá ta bản thân cũng không thế nào quen thuộc, ở nhân loại đại lục thời điểm ta ngay tại nỗ lực phải biết vài thứ kia, nhưng còn cần một chút thời gian. Xem ra ngươi là không tính toán nói với ta càng nhiều chuyện. Dô Ben đành phải bất đắc dĩ cười. Quên đi, ta mau chân đến xem con nhìn, mận đổ ngã hoàn hảo, nhưng là nha ở nơi đó, ta sợ có một số việc nàng hội do dự. Cơ gì? Dô Ben lại bảo trụ nàng, ngươi thật sự không nghĩ trước thay đổi một chút bản thân sao? Ngươi tình huống hiện tại vẫn là rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận lực lượng bạo đi lời nói, ta đã không nghĩ trở lại quá khứ, hơn nữa hóa giải ta hiện tại nguy cơ, chỉ sợ lực lượng của ta sẽ có điều suy yếu đi, phía sau không có không hy vọng như vậy, nếu sau này còn có cơ hội hưởng thụ hòa bình này, ta sẽ đi tìm ngươi, đồng thời, ta cũng sẽ nỗ lực làm được ngươi yêu cầu chuyện. Liên tính ta là nhân loại, ta cũng nhất định hội làm được. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định chú ý, ta sẽ không nhắc lại chuyện này, không nghĩ tới ngươi khôi phục cái dạng này. Lại ngược lại càng giống như trước cờ dịt. Cờ dịt hừ một tiếng. Từ trước cờ dịt. Từ trước cờ dịt có cái gì không ổn sao? Không có, chẳng qua là cường khí nhường ta cảm thấy không biết theo ai. Đó là bởi vì ngươi là cái ngu xuẩn cùng ngu ngốc. Cờ dịt nhướng mắt. Ở các ngươi này đó thông minh tên trong mắt, ta cuối cùng là không đầu óc ngu ngốc. Nếu là của ta nói, khả năng liền nghĩ không ra ngươi hiện tại biện pháp. Cờ dịt tuyệt không kiêng dè nói, ngươi vẫn là nói ta là có kế hoạch tính kế còn nhìn đúng không? Ta cũng không có phủ nhận điểm này. Chẳng qua là mang vào lại đạt được một ít càng nhiều gì đó mà thôi, ngươi không biết là. Hiện ở tại thần giới cao nhất thống trị đoàn thể đã hoàn toàn có khuynh hướng ngươi sao? Nha! Cờ dịt nhàn nhạt cười nói, lần này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là hoàn toàn đáng giá, đồng thời ta cũng rốt cục nhìn ra, kỳ thực ngươi này đáng chết hôn đản sớm đã âm thầm hoạt động, lấy được nha cùng mẫn độ tín nhiệm, nha phản ứng ta cũng không kỳ quái, nàng đối với ngươi luôn luôn đều thập phần tín nhiệm. Cho dù biết nhân loại thân phận sau, lúc này đây ta kỳ thực chủ yếu là muốn nhìn một chút mà Ấn Độ phản ứng, lại không nghĩ rằng. Người này cư nhiên như vậy tùy ý liền tiếp nhận rồi chuyện này. Dô Ben sờ sờ cái mũi, này. Ta luôn luôn cảm thấy hắn lão nhân ra là cái không sai người. Hừ. Cờ dịt hừ lạnh một tiếng, người sau lưng làm chuyện ta không nghĩ đuổi theo cứu, hiện tại. Ta muốn đi làm chuyện của ta, về phần ngươi. Cho ta hảo hảo nghĩ lại. Tiếp theo lại dùng ngươi kia chống chân sọ não làm ra quyết định phía trước, cho ta tìm người thương lượng một chút. Nói xong, cờ dịt đi nhanh rời đi. Dô Ben gõ gõ bản thân đầu, phát ra nặng nề tiếng vang, không phải hoàn toàn không a. Thật sự là, cờ dịt rời đi sau, Dô Ben tự nhiên sẽ không thật sự ngốc ở trong này nghĩ lại, vậy thật là sọ não chống chân, về phần con nhìn đến cùng sẽ bị này ba vị chiến thần thế nào tranh thủ một chút, Dô Ben cũng không muốn đi biết, nếu nha nhận rồi chuyện này, như vậy. Phòng trưng liền không có gì vấn đề. Vô luận theo lực lượng ôn tồn nhìn lên đến giảng, nha đều không hề nghi ngờ đứng hàng thứ nhất, lại có lao lạt mẫn đổ ra chủ ý lời nói, so sánh với có lệ ni chỉ có thể thỏa hiệp, hơn nữa. Hiện tại đầy mình âm như quỷ kế cờ dịt đã ở cực lực thúc đẩy chuyện này. đi ra đại trướng, hướng người nhà nghỉ ngơi cái kia tiểu doanh địa chậm rãi đi qua. Dỗ Ben hiện tại thầm nghĩ người nhà nhiều tụ họp. Theo nhường mọi người tận lực tránh ở địa phương an toàn, đến bây giờ tất cả mọi người đi đến chiến trường kề vai chiến đấu, Dỗ Ben có loại thời gian cực nhanh cảm giác, chút bất chi bất giác. Mọi người tựa hồ đều thích hướng loại này ngày, liền ngay cả cục cưng đều có thể vui vẻ ở trong quân doanh vòng quanh này đó chiến sĩ chạy tới chạy lui. Thật không biết bản thân nên cao hứng hay là nên tiếc nuối. Cục cưng, mau trở lại. Dỗ Ben còn không có vào doanh địa, liền phát hiện ở cách đó không xa một cái bó tận trời biện tiểu nha đầu một bên cười khanh khách một bên ở một đội đứng vững binh lính trung bay nhanh chạy, mặt sau, đuổi theo hổn hển phun nhì. So lên cái đầu thấp bé, ở các chiến sĩ áo giáp phía dưới có thể nhanh chóng lưu qua cục cưng. Phùn nỉ cũng chỉ có phát điên phân, vòng quanh đội ngũ đổi tới đổi lui, lại bắt không được cục cưng. Tiểu tử kia một mặt hưng phấn, chuyển hai dòng cẳng chân nhi bay nhanh chạy, đột nhiên thấy hoa mắt, sau cổ áo căng thẳng bị nâng dậy lên. Ba ba. Cục cưng hưng phấn phát hiện trước mắt xuất hiện Dỗ Ben bất đắc dĩ gương mặt. Dỗ Ben dẫn theo cục cưng, thở dài phát hiện nàng hai đáng yêu giày bên trên được khảm màu xanh đá quý mảnh nhỏ, theo kia vụng về được khảm thủ pháp đến xem hẳn là cục cưng bản thân làm đi lên. Vừa rồi này hai giày bên trên thanh quang chớp động, hiển nhiên là phát động ma pháp hiệu quả. Này tiểu nha đầu còn tuổi nhỏ, cư nhiên bắt đầu học hội chế tác ma pháp đạo cụ. Dỗ Ben thật sự là dở khóc dở cười, hơn nữa còn là chuyên môn tránh né phùn nhì đuổi bắt ma pháp đạo cụ. Nơi nơi bướng bỉnh, không phải đã nói rồi ở trong này muốn an phận một ít. Dỗ Ben trách cứ nhìn cục cưng. Ba ba không đến bồi cục cưng buồn a. Cục cưng vươn hai tay nhỏ bé đến đòi Dỗ Ben ôm. Dỗ Ben duỗi thẳng cánh tay dẫn theo nàng, mỗi lần đều nói như vậy. Ba ba cũng không phải là tốt như vậy lừa. Cục cưng bĩu môi khởi cái miệng nhỏ nhắn. Vung tay, thoạt nhìn có điểm tức giận. Ân, được rồi, ngoan. Ba ba có việc muốn vội. Dỗ Ben do dự bán dây, vui tươi hớn hở đem cục cưng ôm ở trong lòng. Ngươi, ngươi này tiểu trứng thối. Phía sau, Phun Nhi mới vòng qua thật dài vệ binh đội ngũ, thở hổn hển chạy tới. Gặp cục cưng đã hiện lên Dỗ Ben đỉnh đầu, Phun Nhi đối Dỗ Ben nói. Của ngươi hảo con gái hôm nay lại chạy đến ta nơi nào đây đem vật sở hữu lật loạn thất bát tao. Nha Dỗ Ben gật gật đầu. Thân thủ xoa bóp cục cưng khuôn mặt, cục cưng, đem này nọ giao ra đây. Ân, cái gì a? Cục cưng dùng sức xoay cổ lắc đầu, một mặt hoang mang biểu tình. Gió ma pháp đá quý. Bảo, đá quý. Phun nhì bản thân đều là sửng sốt. Cục cưng một chút lui nổi lên cổ, ôm lấy Dỗ Ben đầu năn nỉ nói, ba ba. Cục cưng sẽ một khối được không được? Này cùng ba ba chia đều. Nói xong, cục cưng đem một khối màu xanh đá quý ở Phùn Nhi trận mắt há hốc mồm chung đặt ở Dỗ Ben trong tay. Dỗ Ben nhìn một cái này khối đá quý, cắt qua ba lượn, còn có hai khối đâu. Cục cưng cực không tình nguyện, dùng xuất ra hai khối lớn hơn nữa phóng tới Dỗ Ben trên tay, lần này thật sự không có. Lần sau, thì ba ba đến đòi. Biết không, mẹ nơi đó đều là một ít thật lâu không cần đá quý, phẩm chất không thế nào được a. Dỗ Ben nhìn trong tay đá quý nói. Cục cưng nhất thời khanh khách nở nụ cười. Ba ba thật tốt. Ha ha. Đó là. Dỗ Ben, ngươi Phùn Nhì mặt cười phát lạnh, ngươi lại ở giáo hư cục cưng. Cục cưng thích này, hơn nữa như vậy có ma pháp thiên phú, các ngươi cũng không cần như vậy hà khắc ca, một khối ma pháp đá quý mà thôi. Cục cưng, đến một bên đi chơi. Dỗ Ben vô vô cục cưng đầu. Cục cưng ôm Dỗ Ben đầu ở Dỗ Ben trên má hôn một cái, đây mới vui mừng nhảy xuống mặt đất. Trên chân một lưu thanh quang, trong nháy mắt chạy không có bóng dáng. Nay tiểu trứng thối chạy đến ta nơi đó lật này nọ, nguyên lai chỉ là vì che giấu lấy đi đá quý chuyện. Nhỏ như vậy liền có nhiều như vậy mưu ma trước quỷ, lớn lên lời nói Phùn Nhì thở phì phì nhìn chạy trốn cục cưng. Lớn lên lời nói liền cùng mẹ một cái bộ dáng, này không phải rất tốt. Dỗ Ben hắc hắc cười, nhẹ nhàng nắm ở Phùn Nhì thắt lưng. Vung tay a, ngủ ngốc. Phùn Nhì đánh Dỗ Ben tay một chút, lại không mở ra. Dỗ Ben cười hì hì nhìn xem Phùn Nhì bằng phẳng bụng, ta muốn nói đúng vậy. Ngươi đều cái dạng này, sẽ không cần nơi nơi ngược xuôi. Ta cái nào bộ dáng? Phùn Nhì một chút trừng thu hút đến. Này, hai cái sinh mệnh tinh thần dao động tự nhiên cùng một cái là bất đồng. Dỗ Ben buồn cười nói. Phùn Nhì có điểm lúng túng, hơn nửa ngày mới nói, ta cũng không nghĩ tới, rõ ràng mọi người đều luôn luôn lảng tránh như vậy. Dỗ Ben ôm lấy Phùn Nhì, không quan hệ. Rất nhanh chiến tranh sẽ chấm dứt, chúng ta tìm một yên tĩnh địa phương, sinh 100 tiểu Dỗ Ben. Ngươi mới muốn sinh 100 tiểu Dỗ Ben. Phùn Nhì ngượng ngùng cười, cả ngày không đứng đắn, cục cưng đều bị ngươi dạy hư, tỷ tỷ cũng cả ngày dạy cục cưng một ít kỳ kỳ quái quái chuyện tình, còn có cái kia ngân tóc, hiện tại thường xuyên cùng xạ xạ lăn lộn cùng một chỗ, luôn kéo qua cục cưng vụng trộm nói thầm, thật không biết ở nói cái gì đó, cục cưng còn nhỏ như vậy, bọn người kia. Thật là. Cho nên, ngươi chạy nhanh sinh kế tiếp tiểu Joben cứu vớt một chút cục cưng đi. Joben cười to. Liền ngươi một điểm cũng không lo lắng. Phun nhỉ chửi Joben vài cái. Không quan hệ. Của ta con gái tự nhiên là ưu tú nhất, ha ha. Được rồi, ngươi phải hiểu được, phía sau tính tình của ngươi là cái dạng gì, sinh ra tiểu Joben là cái dạng gì, cho nên hiện tại ngươi tất yếu bình tâm tĩnh khí, muốn ôn nhu, muốn thiện lương, biết không? Phun nhỉ nghi hoặc nhìn xem Joben, thật sự, tỷ tỷ, cũng chưa nói như vậy qua. Ngươi không phải không nói cho nàng chuyện này. Nàng làm sao có thể đối với ngươi nói? Này, điều này cũng đúng. Phun nhì thoạt nhìn lập tức lo lắng đứng lên, kia. Ta đây, ta. Ăn nhiều, ngủ nhiều, uống nhiều nước, nhiều cười, không cần sinh khí. Thế nào? Cảm giác ngươi ở gạt ta. Đa nghi nhưng là vạn vạn không được. Joben một mặt nghiêm túc. Phun nhì ánh mắt yếu đi một chút, này. Này cũng không được sao. Đương nhiên. Nha. Kia, ai. Phun nhì nhìn trời không, đồng nhiên sửng sốt, kia là cái gì? Nói qua đa nghi là không được. Joben trừng mắt. Ngu ngốc, ta là nói trên trời a. Phun nhì chỉ vào bầu trời. Cái gì? Joben manh quay đầu đi, nhất thời trong lòng chợt lạnh, kia không gian thật lớn trong môn, lưỡng đạo thiên khâu giống như hoàng màu trắng con ngươi lại lượng dậy lên. Liên tiếp tiếng sấm liên tục âm thanh theo không gian trong môn xuyên đến, nồng hậu khói đen lại trào ra không gian cửa. Gặp quỷ, thứ này hiện tại sẽ động sao? Joben chấn động, Phun nhì, trở về thông chi mọi người cẩn thận đề phòng. Không có của ta tin tức không cần tự tiện hành động. Bao gồm lục ạ. Joben, ngươi đi đâu? Ta thật mau trở lại. Joben nhanh chóng phản hồi nha đại trướng, còn chưa tới chỉ thấy đến nha đã ở cách đó không xa thăng lên giữa không trung. Lườm liếc mắt một cái bầu trời, Joben biết vậy nên ra đầu run lên, kia vĩ đại gương mặt. Tựa hồ khuyết đại vài phần, nó đang ở chậm rãi xuyên ra không gian cửa. Chương 1544, thần ôn. Này nọ cư nhiên nhanh như vậy là được động. Gặp Joben cũng thăng lên giữa không trung, nha mặt sắc nghiêm trọng, chúng ta còn không có tìm được này nọ nơi phát ra, ma tộc hành động không khỏi quá nhanh. Joben nhìn không gian trong môn dần dần khuyết đại gương mặt, thần sắc dần dần trở nên cổ quái đứng lên, thứ này. Cảm giác rất kỳ quái. Nha nhất thời sửng sốt, Joben, chẳng lẽ ngươi có thể cảm giác được cái gì? Không. Liên là vì ta không cảm giác cái gì, mới rất kỳ quái. Cái gì? Nha có điểm nghe không hiểu Joben lời nói. Nếu thứ này thật là nào đó sinh linh lời nói, hắn nếu đã tới gần không gian cửa, như vậy hẳn là có thập phần đặc biệt hơi thở mới đúng, nhưng là hiện tại ta không chút nào không cảm giác hắn tồn tại, chỉ có thể cảm giác được không gian nội môn lưu lại ma tộc chiến sĩ linh hồn ở mãnh liệt ba động. Suy tư về, Joben bỗng nhiên nghi hoặc nói, nếu là như thế này khổng lồ sinh mệnh, liền tính khoảng cách không gian cửa xuất khẩu còn rất xa, chúng ta cũng có thể cảm giác được mới đúng. Lúc trước hắn che giấu ở không gian cửa chỗ sâu, chúng ta không cảm giác còn có thể nói được đi qua, nhưng là hiện tại nó đã rõ ràng lấy chúng ta vì mục tiêu hướng lại đây, khoảng cách như vậy gần, làm sao có thể một điểm hơi thở đều không có. Không phải vật còn sống sao? Không có khả năng. Nếu không phải vật còn sống, Hắc Đế không để ý từ bắt nó biến thành cái dạng này. Joben gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời không gian cửa, nhất định là chỗ nào chúng ta thật không ngờ, chúng ta sơ hở cái gì? Chúng ta nhất định có chỗ nào không có chú ý tới, Hắc Đế chính đang âm thầm thực thi cái gì chúng ta thật không ngờ kế hoạch. Thật sự là một vòng bộ một vòng, lần này đại chiến Hắc Đế đến cùng chuẩn bị bao nhiêu âm mưu, hắn chẳng lẽ thật sự muốn đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt sao? Này thật sự là điên cuồng. Joben nhìn thoáng qua nha, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng Hắc Đế muốn đem thần tộc hoàn toàn tiêu diệt sao? Nha nhìn bầu trời, một hồi lâu mới đáp, nguyện vọng này chúng ta hai tộc đều có, nhưng hàng tỷ năm chiến tranh liên tục xuống dưới. Chúng ta hai tộc cũng khỏe tốt tồn tại, này đều không phải ngẫu nhiên, ta nghĩ điểm này Hắc Đế rất rõ ràng, nếu thật sự muốn đem chúng ta tiêu diệt lời nói, như vậy nhất định phải trước tiêu diệt này đó chúng ta tất nhiên tồn tại nhân tố, nhưng là... Đột nhiên, nha mặt sắc đại biến, ánh mắt một chút rơi xuống Joben trên mặt, Joben, thần vực bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hào sâu sắc, chút cũng không tốn sắc ở cơ dịp, Joben âm thầm bất đắc dĩ nở nụ cười vài cái, lắc đầu nói... Vô luận đã xảy ra cái gì cũng không là hiện tại nên thảo luận chuyện tình, nhìn trời không cảnh tượng, cái kia này nọ tựa hồ còn cần một chút thời gian tài năng lao ra không gian cửa, tại kia phía trước, ta cần đi lại tiến hành một lần chúc phúc thêm vào, ngươi đem hắn mấy người kêu lên đến, ta nơi này, có đối với các ngươi đặc biệt chúc phúc. Nha suýt nữa cho rằng bản thân nghe lầm, bản năng một chút bắt lấy Joben, kinh ngạc vô cùng hỏi, Joben, ngươi nói, ngươi đối chúng ta vài cái chiến thần chúc phúc cùng những người khác bất đồng sao? Dỗ Ben nhẹ nhàng lấy mở nhà tay, hiện tại không phải truy cứu này thời điểm, nhanh chút hành động. Gặp Dỗ Ben nhanh chóng đi xa, nha trong lòng hơi có chút hỗn loạn, nhưng ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời càng ngày càng gần vĩ đại gương mặt, nha nhanh chóng xoay người rời đi. Thần tộc chiến trận co rút nhanh, nhưng trận hình không có biến hóa, ma pháp sư như trước ở tối trung gian, vĩ đại chúc phúc ma pháp trận lại bị khởi động, là ở ma pháp trận tối trung tâm vị trí, lần thứ hai bắt đầu trồng chúc phúc thuật, tuy rằng chúc phúc hiệu quả điệp cộng lại cũng không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là bao nhiêu có thể đề cao các chiến sĩ năng lực, ở trong chiến tranh, này có lẽ chính là thắng lợi cuối cùng đầu một mũi tên. Lần thứ hai thêm vào, hết thể có vẻ vô cùng thuần thục. Dỗ Ben chỉ dùng lần đầu tiên 3 phần chi thời gian liền hoàn thành sở hữu chúc phúc thuật. Mà phía sau nhà đã cùng khác 3 vị chiến thần đều đi tới nơi này. Dỗ Ben trước nhìn con nhìn, hắn mặt không chút thay đổi, cũng nhìn không ra trong lòng hiện tại ý tưởng, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn, nhà có phải hay không hữu hiệu đưa hắn tranh thủ đến bên mình, nhưng nhìn hắn thần sắc, tựa hồ nhà chưa kịp làm như vậy. Tiểu tử, ngươi cấp cho ta đặc biệt chúc phúc sao? Mận độ phủ thêm chiến giáp, có vẻ uy phong lấm lấm. Đây là ta được đến một phần năng lực, có vấn đề gì lời nói thỉnh qua đi lại đi truy vấn, hiện tại chúng ta cần là lập tức ứng đối nghị ở tình huống. Mận Độ, ngươi là cái thứ nhất. Mận Độ sửng sốt, bởi vì Dô Ben cho tới bây giờ sẽ không thẳng hô bản thân danh tự, sờ sờ dâu, Mận Độ vẫn là cười đi rồi đi lên, hảo tiểu tử, nhường ta nhìn xem ngươi có bao lớn năng lực. Dô Ben đưa tay hư khoát lên Mận Độ trên bờ vai, bế khởi hai tròng mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một cỗ như có như không kim sắc hơi thở theo trên thân thể bước lên mà thôi, kim sắc hơi thở trung ẩn ẩn xen lẫn kỳ dị ký hiệu. Khác 3 người kinh lui về phía sau 2 bước, ánh mắt vô cùng quái dị nhìn Dỗ Ben. Mẫn đầu càng là kinh ngạc vô cùng, gần gũi đánh giá Dỗ Ben, vẻ mặt không thể tin được. Dỗ Ben tay phía sau rốt cục chậm rãi rơi xuống Mẫn đồ bả vai, nhẹ nhàng ngâm tụng nói, thần dẫn dắt trí tuệ, thần giáo đạo văn vật, nguyện trí tuệ cùng ngươi cùng tồn tại, nguyện ngươi xuyên thủng trên đời này hết thảy rối trá. Mỗi niệm tụng một câu, vài vị chiến thần biểu tình liền càng thêm kinh ngạc vài phần, này tuy rằng không phải thập phần cường đại chúc phúc thuật, nhưng là thật sự thần quyền chú ngữ, ở Dỗ Ben bên người tung bay kim sắc ký hiệu, là chỉ có Quang Minh thần cùng thần vương mới nhìn không hiểu ma pháp ký hiệu. Quang Minh cùng ngươi cùng tồn tại, Dỗ Ben niệm xong cuối cùng một câu, bắt tay nhẹ nhàng theo Mở Ấn Đồ trên bờ vai lấy khai, mà Mở Ấn Đồ đã hoàn toàn đứng ở tại chỗ, toàn thân bước lên khởi một cỗ đạm bạc kim sắc sáng rọi, cùng đấu khí khác hẳn bất động. Con nhìn Dỗ Ben nhìn về phía con nhìn. Con nhìn nhăn lại mày, biểu tình nghiêm túc đứng lên. Thân là chiến thần, đầu tiên hẳn là bảo hộ tộc nhân của mình, thần dạy bảo cho các ngươi nên vì này có điều hy sinh, ngươi. Lại ngay cả nhẫn mại đều làm không được sao. Dỗ Ben cũng nhăn lại mày. Con nhìn hừ một tiếng, đi rồi đi lên. Quang Minh xua tan hắc ám sinh ra ở Quang Minh, Dỗ Ben niệm nổi lên cùng vừa rồi mà Ấn Độ hoàn toàn bất đồng chú văn. Cứ nhiên, là thật. Nha nhìn Dỗ Ben. Mặt sắc gần như dại ra. Cờ dịt trên mặt lại tất cả đều là bất an, nha, này. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này làm sao có thể sử dụng thần quyền chúc phúc? Ta không biết, ta hiện tại. Cũng không dám đi biết. Nha chỉ có thể lắc đầu. Rất nhanh, có nhìn chúc phúc chấm dứt. Nhìn bản thân trên người dâng lên nhàn nhạt kim sắc sáng rọi, có nhìn quét Dỗ Ben liếc mắt một cái, này. Lại là một phần chứng cứ. Hy vọng ngươi sống đến nhận thẩm phán ngày nào đó. Ta sẽ. Dỗ Ben đơn giản trả lời, nha, đến ngươi. Nha sửng sốt, ta. Cũng không có thích hợp của ta chúc phúc, từ trước. Dỗ Ben lại kiên trì nhìn nha. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, nha đành phải cũng đi rồi đi lên, đến Dỗ Ben bên người, nha tướng thanh âm áp đến thấp nhất, này chúc phúc là sinh linh tinh thần vì điều kiện tiên quyết, ta vô pháp nhận này đó chúc phúc. Không quan hệ. Dỗ Ben nhẹ nhàng cười, chỉ cần có một viên vì thủ hộ kẻ yếu tâm là đủ rồi, nha. Ngươi là một cái vĩ đại chiến sĩ, cũng một cái vĩ đại sinh mệnh, mời ngươi không cần hoài nghi điểm này. Thân thủ đặt tại nha trên bờ vai, Dỗ Ben nhẹ nhàng ngâm tụng, thần nói, thế gian vạn vật đều có sinh mệnh, lấy sinh mệnh danh nghĩa, chúng ta là ngang hàng. Bao gồm nha ở bên trong, 4 vị chiến thần không biết như thế nào biểu đạt hiện tại tâm tình của bản thân, loại này chúc phúc chú văn, căn bản là không tồn tại, châm đối với chiến thần chúc phúc đều chỉ có một. Là mỗi một vị chiến thần kế vị thời điểm từ thần vương tự mình vì này lượng thân tạo ra. Hoàn toàn phụ chiến thần bản thân tình huống, cực kỳ chuẩn xác tăng phúc chiến thần toàn diện năng lực. Mà nha, chưa bao giờ nhận qua chúc phúc, tuy rằng trong truyền thuyết bởi vì nha quá mức cường đại, cho nên thần vương chưa bao giờ đã cho nàng chúc phúc, nhưng mọi người đều thiếu cũng có thể đoán được, kỳ thực không có nhằm vào nha chúc phúc. Mà hiện tại Dỗ Ben trong miệng chúc phúc chú văn, hiển nhiên mang theo chính hắn tính cách tùy ý. Nhàn nhạt kim sắc sáng rọi theo nha trên thân thể thăng dậy lên, chính nhường nha quả thực vô pháp lý giải, này chưa bao giờ xuất hiện qua chúc phúc thuật cư nhiên bắt đầu có hiệu lực, chính toàn diện thúc dục lực lượng của chính mình bay lên, loại này tự thân lực lượng bị ngoại lực thúc dục mà tràn đầy cảm giác chưa bao giờ từng có. Ngươi, Roben đã nhẹ nhàng lấy mở tay, nha. Ngươi không cần lại hoài nghi bản thân, đây là chứng minh. Nha trong lòng mạnh mẽ run lên, hơi thở đều ở giờ khắc này thoáng lăn lộn loạn cả lên, sâu hít sâu, nha nhanh chóng điều tiết bản thân cảm xúc, không nói được một lời lui trở về. Cờ dịt, không cần thất thần. Ta cờ dịt ánh mắt chớp động vài cái, đã không có chuyện của ta. Có nhìn âm vừa nói, này chúc phúc. Chỉ biết lưu cho thần tộc người thủ hộ, trung thành mà tín ngưỡng kiên định chiến sĩ, ngươi. Đích xác đã không có tư cách. Cờ dịt, không thích nghe hắn nói bậy. Dỗ Ben lại đối cờ dịt vẫy vẫy tay. Hừ. Cờ dịt hừ một tiếng, tắc tính ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, không có thời gian ở trong này lãng phí, cái kia này nọ tựa hồ mau ra đây, chúng ta. Nha. Sừng sốt dưới, cờ dịt bỗng nhiên phát hiện Dỗ Ben đi tới bản thân trước mặt, một bàn tay khoát lên bản thân trên bờ vai. Ngươi. Không nên đụng ta. Cờ dịt giận dữ. Dỗ Ben tay lại vẹn vẹn chế trụ cờ dịt bả vai, chậm rãi bế khởi hai mắt, hỗn độn linh hồn à. Mọi người lắng nghe chư thần thanh âm, vô tận vực sâu trùng, viễn cổ hùng linh đang ở rít gào. Kiên nghị linh hồn A, mọi người nhìn thẳng vào mê vong biển lớn. Này, là chúc phúc sao? Mận đồ ôm bả vai, thần sắc vạn phần cổ quái nhìn Dỗ Ben. Nha lắc đầu, không. Không phải. Kia là cái gì? Ta là nói. Ta không biết. Nha lại lắc đầu, nhìn bản thân trên tay chậm rãi dâng lên kim sắc quang huy. Nha trong lòng lại trào ra một cỗ khó có thể ngôn dụ gian động. Ta hiện tại không biết hắn đang ở cho chúng ta mang đến cái gì, nhưng là... Này nhất định là trước nay chưa có, nhất định là tràn ngập hy vọng gì đó. Ta cảm giác đến. Ở cờ dịt vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Dỗ Ben buông ra nàng, chậm rãi lui về phía sau, cờ dịt trên người đã dâng lên cùng những người khác giống nhau như lúc quang mang. Này! Làm sao có thể? Cờ dịt nhìn bản thân trên tay quang mang trong lòng một mảnh hỗn loạn, bản thân là một nhân loại, quang minh lực lượng hoàn toàn biến mất. Hiện tại chống đỡ bản thân là tà ác nguyền rủa lực, làm sao có thể còn có thể nhận loại này thần thánh chúc phúc. Dỗ Ben thật dài thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán trâu, cười nói, thần nói, vạn vật bản vì ngang hàng, các ngươi không có gì thật cổ quái, đây mới là tối bình thường kết quả. Tiếp người nhất thời trong mắt nghi hoặc, vạn vật ngang hàng. Như vậy ý tứ tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện tại thần điện cùng thần vương lời nói chung, thật không biết hắn nói là kia đường thần linh. Tốt lắm, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hiện tại riêng phần mình chuẩn bị. Hắc đế lại cho chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ đâu. Dỗ Ben nhìn sang bầu trời, không gian trong môn kia vĩ đại gương mặt đã bắt đầu bởi vì tiếp cận không gian cửa mà có vẻ biến hình, hiển nhiên là lập tức sẽ lao tới, này cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy da đầu từng trận run lên. Hô sâu hít sâu, nha trong mắt nghi hoặc diệt hết, lớn tiếng nói, có cái gì nghi hoặc lời nói, lại đánh đuổi lần này ma tộc tiến công sau lại nói, hiện tại mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Cơ gì? Lúc này đây Dỗ Ben phụ trách toàn cục chủ tính chung, ngươi cùng mẫn đầu cùng nhau hành động. Cờ dịt trong lòng một cố khó có thể ngôn dụ tâm tình dũng dậy lên, bản thân. Còn có thể ở trên chiến trường lấy thần tộc thân phận chiến đấu sao? Đột nhiên, cờ dịt gặp Dỗ Ben đối bản thân so đo ngón tay cái, không khỏi hoàn hồn, hảo. Không thành vấn đề. Chúng ta đi. Nha nói nhảm không nói nhiều, thả người nhảy lên giữa không trung hóa thành một đạo kim quang biến mất ở xa xa. Khác ba người cũng không thời gian đối Dỗ Ben hỏi cái này hỏi kia, ào ào nhanh chóng rời đi. Ân, ta phụ trách toàn cục chủ tính chung. Dỗ Ben sờ sờ cằm, đây là muốn ta thức thời đi tìm Bích Nhi đúng hay không, thật là. Ta mới vừa giúp các ngươi, như vậy đối ta lo lắng, ai? Chậm rãi công nhận một chút phương hướng, Dỗ Ben cũng nhảy lên giữa không trung. Không gian trong môn kia vĩ đại gương mặt đang ở lấy càng lúc càng nhanh tốc độ khuyết đại, hiển nhiên đã càng ngày càng tiếp cận không gian cửa. Mà không gian cửa cũng bắt đầu mất tự nhiên cấp tốc xoay tròn đứng lên, từng đợt đen đặc xương khói theo không gian trong môn phun ra, phảng phất bị cấp tốc đè ép xuất ra giống nhau. Bốn vị chiến thần đã chia tay đường bảo vệ tốt phòng vệ, chuẩn bị ứng đối hết thể tình huống, trên mặt đất thần tộc bộ đội đã ở cực kỳ khẩn trương nhìn giữa không trung, tùy thời chuẩn bị tác chiến, chẳng qua là này phảng phất bầu trời nhanh chóng va xuống dưới làm cho người ta sợ hai tràng cảnh nhường thần tộc các chiến sĩ lần cảm áp lực. Chiến trường bên cạnh một chiếc chiến xa bên trên, bị dị nữ vương này đem trong tay một thanh màu sắc rực rỡ tiểu lá cờ chậm rãi quảng đến quảng đi, lần này thần tộc sẽ không bị hoàn toàn đánh tan, hắc đế đến cùng ở làm chút cái gì vậy? Này ngoạn ý thật sự rất quỷ dị. Bích Nhi, không cần đem lệnh kỳ quăng đến quăng đi, hội gặp phải phiền toái. Nha! Ta đây đổi một ít không trọng yếu. Bị dịch nữ vương theo bên cạnh trong hòm xuất ra mặt khác một đống lá cờ. Bích Nhi, kia không phải ta nói trọng điểm. Dô Ben không thể không đem lệnh kỳ đều thu dậy lên, rước lấy bị dịch nữ vương một trận trừng mắt. Này đến cùng là cái gì ngoạn ý, thoạt nhìn thật doa người, nhưng là... Lại tựa hồ không có gì sinh mệnh hơi thở, liền tính là hư vô trong không gian quái vật, bao nhiêu cũng muốn mang theo một ít hư vô không gian đặc hữu hơi thở, lớn như vậy tên có thể không có biện pháp che giấu hơi thở, nhưng là... Ta cũng làm không hiểu. Dô Ben lắc đầu, nhưng thứ này chỉ sợ muốn dẫn đến vĩ đại phá hư. Đó là tự nhiên, chẳng qua là nó đến cùng muốn dẫn tới cái dạng gì phá hư, chẳng lẽ là muốn đến đánh nát này thần giới sao? Lớn như vậy khổ người, chỉ cần nó chăm chỉ một ít, ngã cũng không phải không có khả năng. Ân bị dịch nữ vương nhíu mày trầm tư, đồng nhiên mặt sắc hơi đổi. Bác sĩ, không gian nội môn tình huống hiện tại có thể rõ ràng biết không? Ta có chút suy yếu, nơi đó tình huống tương đối mơ hồ. Là cái dạng gì tình huống? Cái kia này nọ không có gì hơi thở, chỉ có ma tộc linh hồn ở sôi trào dường như chu lên, ngươi có biết này đó? Không có. Sống ma tộc sao? Sống. Dô Ben bị hỏi sửng sốt, lập tức giật mình, này. Đích xác không có. Này làm sao có thể? Bị dịch nữ vương hai hàng lông mày áp càng thấp, không có sống, nói cách khác không tính toán thừa dịp này quỷ này nọ buông xuống thời điểm tiến công, này tựa hồ không lớn thích hợp nhi, hơn nữa. Nơi đó linh hồn thập phần sinh động sao? Đúng vậy, quả thực thật giống như sôi trào hừng hực giống nhau. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng cắn im miệng xê hốn, trầm tư đứng lên. Bích Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Ma tộc đến bây giờ cũng không có thể trên mặt đất thành lập khởi cứ điểm, vô pháp ở trong này đối không gian cửa tiến hành gia cố. Này không gian cửa sinh mệnh đang ở nhanh chóng trôi qua, theo lý thuyết, ma tộc không nên ở còn không có gia cố này không gian cửa tình huống liền làm ra như vậy qua gian hành động chuyện. Không gian trong thông đạo vô số sao động linh hồn thật khả năng hội mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn, lúc trước này đó linh hồn hóa thành khói đen cũng chỉ có ở ma tộc thời. Điểm tiến công mới che giấu tính ba động đứng lên, bình thường đều là yên lặng, như bây giờ kịch liệt ba động, nhất định có tất nhiên nguyên nhân. Hết thảy thủ đoạn, đều hẳn là tận lực tránh cho này đó linh hồn ở thời điểm tiến công như vậy bạo mới đúng, kia tuyệt đối hội ảnh hưởng không gian cửa vận chuyển, muốn nói có cái gì ngoại lệ tình huống lời nói bị dị nữ vương nhẹ nhàng cắn cắn móng tay. Như vậy có lẽ tiến công bản thân chính là loại này bạo có thể xem như một cái lý do. Loại này bạo chính là công kích bản thân. Dô Ben đột nhiên cả kinh. Bị dịch nữ vương hai hàng lông mày dần dần giãn ra mở ra, đúng vậy. Hẳn là liền là như thế này, liền là như thế này. Chỉ vào bầu trời, bị dịch nữ vương lớn tiếng nói, kia căn bản là không phải cái gì sinh linh. Đó là ma tộc chiến sĩ linh hồn tụ hợp thể. Là hắc đế ma pháp. Ma tộc chiến sĩ linh hồn tụ hợp thể. Dô Ben hai mắt co rụt lại, chẳng lẽ trách không được không cảm giác khác sinh mệnh hơi thở, lại chỉ có luôn cuống linh hồn ở ba động. Ngưng tụ linh hồn thể, nhưng cũng không có hình thành tân ý thức, nói cách khác không cần hình thành tân ý thức tiến công, chỉ cần đơn giản trưởng khống này đó linh hồn có thể hoàn thành tiến công. Lúc trước này đó khói đặc cũng là che giấu, kỳ thực vốn cũng là công kích một phần sao. Nếu nói như vậy, theo này đó khói đen có thể rớt xuống hình thái đến xem, hẳn là nào đó tiếp xúc tính công kích. Đại lượng linh hồn tiếp xúc tính công kích bị dị nữ vương trong mắt dần dần sáng ngời đứng lên, này đáng chết hắc đế. Hắn thật sự nghĩ đem nơi này hóa thành địa ngục sao. Không gian cửa chung quanh, nồng hậu khói đen chung một đạo lóe sáng ú lam sắc hỏa diễm lượng dậy lên, chỉ một thoáng chiếu sáng lên phía chân trời. Z.S. Chương 1545, Càn Khôn Đại Nazi. Im hơi lặng tiếng, cơ hồ cùng toàn bộ không gian cửa đợi đại to lớn bóng đen chậm rãi theo không gian trong môn dò xét xuất ra. Ảm, S.E. Đó là một đoàn cực đại vô cùng, phảng phất nữa bầu trời không giống như rộng lớn vĩ đại tối đen vân đoàn. Cùng phía trước hắc sắc khói đặc thoạt nhìn cũng không có nhiều lắm khác biệt, chẳng qua là lúc này đây lại ngưng tụ thành một cái hình thái, mây đen quay cuồng, ở bầu trời ngưng kết, giống như xa xôi biển lớn trung bước lên sóng to, ở dâng lên mây đen hoàn toàn che đậy không gian thật lớn cửa thời điểm, một cái cực đại khô lâu gương mặt xuất hiện tại bầu trời phía trên. Không gian cửa chung quanh tùy ý hắc sắc khói đặc tới lúc gấp rút tốc hướng này vĩ đại gương mặt tụ tập. Mà bắt đầu thiêu đốt u lam hỏa diễm khói đen tắc phảng phất một viên hỏa trùng quăng vào cỏ hoang nguyên trung, to lớn không gì so sánh được vĩ đại khô lâu gương mặt bắt đầu cấp tốc thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, từng đạo u lam ánh lửa ở trên mặt giăng khắp nơi, toàn bộ bầu trời nhiễm bên trên một mảnh quỷ dị lam sắc. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả trước đoán được chân tướng bị dị nữ vương đều trợn mắt há hốc mồm. Này, là tâm hỏa hà hỏa diễm. Bị dị nữ vương mặt sắc trắng bệch, là thông hướng địa ngục hủy diệt chi lửa, hắc đế muốn đem nơi này sở hữu sinh linh hóa thành cho tàn. Tâm hỏa hà hỏa diễm. Dô Ben có điểm giật mình, cái loại này này nọ thật sự tồn tại. kia chẳng qua là truyền thuyết. Ta cũng hy vọng là truyền thuyết. Nhưng hiển nhiên, này không phải. Hắc đế hy sinh vô số ma tộc chiến sĩ, lấy bọn họ linh hồn vì đại giới, vì dẫn nhiên loại này hỏa diễm. Chúng ta phải lui lại. Không có sinh linh có thể tắt loại này lửa. Chỉ có nơi này biến thành sinh mệnh cánh đồng hoang vu thời điểm này hỏa diễm đều có thể tắt. Có thể nơi này có 100 vạn thần tộc đại quân. Thật đáng tiếc, xem ra lúc này đây thần tộc phải chết thương vô số. Chỉ mong bọn họ không cần ngu ngốc đi cứu trị thương giả, kia chỉ biết càng chết càng nhiều. Xa xa. Phun nhì. Mẹ dị. Chúng ta rời đi này. Hiện tại. Nói xong, bị dị nữ vương đã nhảy xuống chiến xa, cầm khởi ở chiến xa một bên tò mò quan vọng xa xa bầu trời cục cưng, trừng mắt nói, vật nhỏ. Lần này ngươi dám chạy loạn lời nói, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Ba ba còn tại, cục cưng sẽ không chạy loạn. Bị dị nữ vương mạnh mẽ quay đầu đi qua, lại phát hiện Joben đang ở theo kia một đống lớn lệnh kỳ trung tìm kiếm cái gì. Bác sĩ, ngươi ở làm gì? Đương nhiên là tìm lệnh kỳ. Chúng ta không thể bản thân đào tẩu. Phải thông chi bọn họ mới được. Không còn kịp rồi, tính toán bọn họ biết cũng không có gì ý nghĩa. Nhìn đến này cảnh tượng liền tính ngu ngốc cũng biết lui lại, nếu này cũng không biết tránh né lời nói, như vậy chết đi cũng một điểm cũng không đáng tiếc. Joben bay nhanh tìm ra vài cái lệnh kỳ quăng đến trên bầu trời, lệnh kỳ hóa thành chói mắt quang mang bay lên giữa không trung nổ tung, rất xa là có thể rõ ràng nhìn đến. Bích Nhi, thật xin lỗi. Nhưng là ta cần ngươi cùng xạ dốc lại mở ra một lần linh hồn pháp trận. Cái gì? Bị dị nữ vương mở trừng hai mắt, chúng ta hiện tại phải lập tức chạy trối chết. Hơn nữa ta cùng xạ dốc ma lực thiếu thốn, căn bản không có biện pháp ở phát động cái loại này này nọ. Không cần rất lớn diện tích. Chỉ cần có thể phát động là tốt rồi, chỉ cần một cái có thể bảo hộ mấy chục nhân diện tích tiểu ma pháp trận. Đáng chết. Ngươi là ngu ngốc sao? Chúng ta phải rời đi. Phải rời đi. Bị dị nữ vương hồn hển nhảy bên trên chiến xa, bắt lấy Joben đầu xoay hướng về phía giữa không trung, thấy được sao? Cái kia này nọ một khi truy xuống dưới chúng ta liền toàn bộ xong đời. Không có người có thể ngăn trở cái kia chơi đùa. Vô luận ai đi đều là chỉ còn đường chết. Kia vô số ma tộc chiến sĩ linh hồn hội đem hắn đốt xương cốt bột phấn cũng không thừa. Thời gian không còn kịp rồi. Bích Nhi, chúng ta phải lập tức hành động. Joben bắt được bị dị nữ vương tay. Những lời này khí bị dị nữ vương nổi trận lôi đình. Ngươi này đầu óc có động ngu ngốc. Của ta nói ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi vì này đó đáng chết thần tộc chiến sĩ, chẳng lẽ không tích nhường chúng ta đi toi mạng. Joben mặt sắc một ngừng, nắm chặt bị dị nữ vương hai vai. Bích Nhi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thể nhường như vậy chuyện tình phát sinh. Ta có nắm chắc, chúng ta có thể cứu bọn họ, nhưng ta cần các ngươi trợ giúp. Bị dị nữ vương đem ánh mắt có thể chừng đến lớn nhất, ngươi có biện pháp giúp bọn hắn. Bác sĩ, ngươi thanh tỉnh một điểm. Đó là tâm hỏa hà hỏa diễm, là lửa địa ngục. Kia không phải gì sinh linh có thể đụng vào gì đó. Liên tính là ngươi. Một khi dính bên trên nửa điểm, cũng không có khả năng sống sót, thân thể của ngươi có thể trọng tố, nhưng của ngươi linh hồn nháy mắt hóa thành cho bụi lời nói sẽ thấy cũng không có thể sống lại. Bích Nhi, tin tưởng ta. Joben gắt gao cầm lấy bị dịch nữ vương bả vai. Bị dịch nữ vương trong mắt tơ máu chậm rãi phủ dậy lên. Bác sĩ, ngươi... Bích Nhi Joben gắt gao nhìn chằm chằm bị dị nữ vương ánh mắt. Bị dị nữ vương vụ vụ thở hổn hển hai miệng khí thô, vây tay mở ra Joben tay, nhắc tới trong tay của cưng, nghiến răng nghiến lợi nói, vật nhỏ. Ngươi xem thấy sao? Chờ ngươi lớn lên sau, ngươi nếu dám tìm như vậy nam nhân, ta liền lập tức bóp chết ngươi. Cục cưng vội vàng gật đầu. Tùy tay vung đem cục cưng đã đánh mất đi ra ngoài, ngón tay ngoéo một cái, cục cưng ở giữa không trung bị một đoàn thanh quang bao lấy, nhẹ bổng rơi xuống mẹ trong lòng. Hồ ly tinh mang cục cưng đi chúng ta dự định hội hợp điểm, phù nhi, ạ lì ạ các ngươi khác cái cũng đi, những người khác. Cùng này ngu ngốc cùng nhau đi. Ta vì sao phù nhi nhất thời kêu lên. Ta hiện tại không thời gian giải thích vì sao. Bị dị nữ vương bắt lấy phù nhi, hung hăng dắt nàng khuôn mặt, ngươi tốt nhất không muốn cho ta nhớ tới chuyện này. Joben hơi hơi cười khổ, cứ như vậy, mọi người hành động. Chúng ta lần này cần làm một đại sự, sau. Khả năng sẽ có chút kỳ quái chuyện tình phát sinh. Mọi người hơi chút có chút chuẩn bị. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái chuyện? Tâm tình cực kỳ hỏng bét bị dị nữ vương hỏi. Hiện tại liền không giải thích, đi. Mọi người yên tâm, không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Bị dị nữ vương buông ra phùng nhì, chỉ mong là như thế này, ta muốn là thiếu một căn tóc, ta liền đem ngươi tháo làm tám khối. Mọi người nhanh chóng hành động đứng lên, trên bầu trời vĩ đại mây đen đoàn đã biến thành trạm lam sắc hỏa diễm khô lâu, đang từ từ theo không gian cửa hoàn toàn lộ ra. Hiển nhiên đợi nó hoàn toàn thoát ly không gian cửa trói buộc sau sẽ giống như một viên to lớn vân thạch giống nhau và xuống dưới. Hiện tại duy nhất đáng giá an ủi là, thứ này xem ra chỉ có một khô lâu đầu hình dạng mà thôi, thật sự ở không có thân thể cùng tứ chi. Cái loại này quái vật lớn cảnh tượng quả thực vô pháp tưởng tượng. Thần tộc, cho tới bây giờ không từng gặp qua loại này hỏa diễm, trong lịch sử vô số lần trên chiến trường chém giết chung, ma tộc chưa bao giờ vận dụng qua loại này này nọ, vài vị chiến thần đứng ở giữa không trung đều mặt lộ nghi hoặc, này hỏa diễm thập phần quỷ dị, nhưng nhất thời nhìn không ra nơi nào không ổn. Trên bầu trời, im ắng. Kia vĩ đại hỏa diễm khô lâu theo không gian trong môn chậm rãi xuất hiện, không có chút tiếng vang, phảng phất thiêu đốt khắp bầu trời hỏa diễm lại thần kỳ yên tĩnh, không có chút ngọn lửa phun ra nuốt vào thanh âm, hơn nữa cũng không có chút nhiệt lượng, ra kia làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng ở ngoài, này hết thảy thật giống như giả dối giống nhau. Ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ muốn không hay ho. Mẫn Độ nhìn bầu trời, nhíu mày nói, nhắm lại của ngươi quạ đen miệng. Cờ Dịch không khỏi tức giận mắng một tiếng. Nha! Ngươi nhanh như vậy đi học hội nhân loại ngôn ngữ. Quạ đen miệng là có ý tứ gì? Mẫn Độ hết sức hiếu kỳ. Không muốn chết lời nói, liền cho ta nghiêm cẩn điểm. Cờ Dịch nhìn trời không áp xuống đến lửa vân, trong lòng vô cùng khẩn trương, sâu sắc cảm giác ở cao tốc Cờ Dịch, đây là cực kỳ chí mạng, bản thân vô lực chống cự cường đại lực lượng. Một đạo ánh lửa bỗng nhiên ở cách đó không xa nổ tung, nhất thời đem vài vị chiến thần điện ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Roben. Cờ Dịch lập tức nhận ra đó là thần tộc thông tín hiệu kỳ. Mẫn Độ hắc hắc nở nụ cười một tiếng, kia tiểu tử quả nhiên hành động. Đi. Hắn ở bảo chúng ta đi qua. Đi. Chúng ta phải canh giữ ở này. Không cần phải thủ tại chỗ này. Bên kia mới là chúng ta nên thủ vị trí. Không đợi Cờ Dịch nói cái gì nữa, Mẫn Độ đã thẳng tắp hướng Roben phát ra lệnh kỳ phương vị bay đi. Gặp quỷ. Gặp Mẫn Độ không chút nghĩ ngợi liền tự tiện rời đi, Cờ Dịch mắng một tiếng. Bản thân lại cũng không thể không nhanh chóng theo đi lên. Làm Mẫn Độ đi đến Roben phát ra cờ hiệu giờ địa phương, lại phát hiện nha đã trước một bước tới nơi này. Tiểu tử, ra chuyện gì? Mẫn Độ chân còn không có chạm đất liền bay nhanh hỏi. Mẫn Độ, chúng ta muốn lui lại. Nha nói thẳng nói. Lui lại. Mẫn Độ lông mi kèm chút dựng thẳng lên đến, còn không có khai chiến chúng ta liền lui lại sao? Đúng vậy, hơn nữa chúng ta muốn phụ trách che giấu, lúc này đây. Chúng ta thật sự tính sai. Đó là ma giới tâm hỏa hà hỏa diễm, cũng chính là lửa địa ngục. Không có người bính. Lửa địa ngục. Mẫn Độ hoảng sợ ngẩng đầu lên, đây là chân chính lửa địa ngục. Thứ này không phải chỉ tại ma giới mới tồn tại, thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, lớn như vậy môn quy. Bởi vì thiêu đốt là vô số ma tộc chiến sĩ linh hồn. Chính trên mặt đất khẩn trương khắc vẽ ma pháp trận Roben cũng không ngẩng đầu lên nói, này lửa địa ngục rời đi tâm liên tục thiêu đốt điều kiện một trong chính là lấy thiêu đốt linh hồn vì đại giới. Theo tâm lấy ra hỏa chủng bảo tồn đến bây giờ. Hắc đế không biết hy sinh bao nhiêu sinh mệnh. Thật sự là điên cuồng. Giữa không trung bóng người chợt lóe, có nhìn rốt cục khoan thai đến chậm. Nhanh chóng cho các ngươi bộ đội lui lại, có thể đi thật xa đi thật xa, cường đại thần tướng toàn bộ lưu lại cản phía sau. Cản phía sau. Theo sát Mẫn Độ mà đến Cờ Dịch kinh nghi bất định, này nếu chính là trong truyền thuyết lửa địa ngục. Chúng ta còn đoạn cái gì sau? Ta có biện pháp. Roben bay nhanh khắc vẽ ma pháp trận. Nhưng ta cần cường đại hơn lực lượng chống đỡ, ta cần các ngươi trợ giúp. Ngươi cần lực lượng chống đỡ. Chẳng lẽ là có thể chống cự lửa địa ngục? Nếu không thể, chúng ta tiểu thành vì cho tàn, còn có này đó đếm lấy vạn kế thần tộc chiến sĩ. Có thể Cờ Dịch dừng một chút, mà ta cũng cần sao? Đúng vậy, lực lượng của ngươi là át không thể thiếu. Có thể lập tức hơi hơi sửng sốt, ta là át không thể thiếu. Không thời gian giải thích, các ngươi phân biệt đứng ở ma pháp trận tứ giác. Bích Nhi cùng xạ dọc phát động ma pháp trận những người khác hội toàn lực chống đỡ ma pháp trận này, các ngươi bốn. Chỉ cần đem lực lượng của chính mình rót vào đến ma pháp trận chung là có thể. Roben, chúng ta bốn đấu khí rót vào ma pháp trận sao? Nhà giật mình hỏi. Roben gật đầu, đúng vậy, không nên hỏi. Đã không thời gian. Bốn vị chiến thần đều có điểm kinh ngạc, đem đấu khí rót vào đến ma pháp trận chung. Loại chuyện này trừ bỏ phá hư ma pháp trận còn có thể làm được cái khác chuyện sao? Roben đem ma pháp trận sau này một bút hòa hoàn, bỏ lại trong tay ma pháp tinh thạch, nhanh chóng đứng ở ma pháp trận trung tâm vị trí, chuẩn bị. Bị gì nữ vương cùng xạ dọc từ lúc bản thân trên vị trí chờ đợi. Nha nhíu mày nhìn xem này tất cả đều là bản thân vô pháp công nhận ký hiệu ma pháp trận, cái thứ nhất đi tới góc xóm một cái chỗ trống bên trên. Dùng đấu khí chống đỡ ma pháp trận, này thật đúng là lần đầu tiên. Mẫn Độ nói thầm cũng đi qua đi qua. Cờ Dịch cùng con nhìn nhìn nhau, một cái vẻ mặt hoài nghi. Một cái vẻ mặt tâm trầm, cũng đều đi tới bản thân trên vị trí. Nhìn trời không kia lập tức sẽ hoàn toàn thoát ly không gian cửa to lớn lửa khô lâu, Roben nhẹ nhàng nói, khởi động. Bị dịt nữ vương cùng xạ dọc đồng thời nhắm lại hai mắt, riêng phần mình tay niết pháp ấn, nhẹ nhàng ngâm sướng khởi chú ngữ, ma pháp trận nháy mắt sáng lên sáng rọi. Nha nhìn tản mát ra ánh sáng nhạt ma pháp trận, trong lòng hiện lên một phần do dự, này ma pháp trận năng lượng ba động cũng không có gì rất đặc địa phương khác, nhưng nếu đối phương nói có thể làm. Giữ hạ quyết tâm, nha hít sâu một hơi, đem tự thân còn đang không ngừng trào ra lực lượng trực tiếp theo dưới chân năng lượng truyền tống pháp trận truyền thâu đi vào. Nha thêm phía dưới ma pháp trận nhất thời tản mát ra một trận kỳ dị sáng rọi, ba đạo quang hoàn xuất hiện tại nha bên người, vô số ma pháp ký hiệu bắt đầu quay trùng quanh nha nhanh chóng xoay tròn. Ma pháp trận cũng không có bị phá hư, ngược lại là phát ra một cỗ trong sáng kim sắc sáng rọi. Nha! Thật không sai! Mẫn đồ nhìn ma pháp trận biến hóa, khỏe miệng lộ ra ý cười, thét lớn một tiếng, thương lão trên mặt nghiêm túc đứng lên, trên người một đạo kim quang dâng lên, cường đại đấu khí lực lượng cũng tới ma pháp trận chung. Ma pháp trận quang mang lại phát sinh biến hóa, trong sáng kim sắc sáng rọi nhất thời hơn vài phần phong phú. Có nhìn là cái thứ ba bắt đầu quán chú đấu khí lực lượng, cùng nha cùng mẫn đồ bất động. Còn nhìn đấu khi rót vào ma pháp trận sau, ma pháp trận phát ra quang mang rõ ràng ảm đạm rồi không ít, ở kim sắc quang mang ở ngoài, hiện ra nhàn nhạt lạnh huy. Mà làm cờ dịch lực lượng tập trung vào ma pháp trận, sở hữu sáng rọi đều biến thành bụi sắc. Dô Ben đứng ở ma pháp trận trung, song trưởng triển khai, nhìn bầu trời nhẹ nhàng ngâm sướng cái gì, không có người nghe hiểu được Dô Ben ý tứ, kia tựa hồ là cái gì chú ngữ, lại giống như chẳng qua là ở bản thân tùy ý nhắc tới. Không gian trong môn vĩ đại khô lâu mặt rốt cục hoàn toàn thoát ly không gian cửa trói buộc, phảng phất là vừa vặn quăng xuống to lớn bom, hạ xuống tốc độ rồi đột nhiên tăng mau, đầy trời phi vũ lam sắc ngọn lửa cuồng loạn đứng lên, thật dài bị tha ở giữa không trung, vĩ đại khô lâu mặt phảng phất mặt thế vẫn thạch hướng mặt đất đánh tới. Thần tộc bộ đội đã thấy được truyền tin lệnh kỳ, tuy rằng tình huống không rõ, nhưng bầu trời vĩ đại khô lâu mặt đã thật có thể thuyết minh tình huống, hiện tại đã bắt đầu bay nhanh lui lại. Nhưng hiển nhiên muốn hoàn toàn rời đi không gian môn hạ chiến trường còn cần một chút thời gian. Bác sĩ, ngươi lại không động thủ chúng ta thật liền muốn cùng ngươi chết ở chỗ này. Bị dị nữ vương nhìn bầu trời tới lúc gấp rút tốc phóng đại to lớn hỏa diễm khô lâu mặt sắc bắt đầu trắng bệnh, chết ở chỗ này không có gì, nhưng ta có thể không muốn cùng bốn không liên quan tên chết cùng một chỗ. Dô Ben như trước ngâm sướng cái gì, phảng phất không có nghe đến bị dị nữ vương nói, không có nhìn đến trên bầu trời kia lao thẳng tới xuống vĩ đại hỏa diễm khô lâu. Thoát ly không gian cửa thời điểm, này to lớn hỏa diễm khô lâu dùng xong gần 10 phút thời gian, mà một khi thoát ly, truy rơi xuống trên đất mặt thời gian lại đoạn đến làm cho người ta có chút vô pháp nhận, thứ này tốc độ hiển nhiên là trải qua ma pháp thêm vào, giữa không trung ngọn lửa thậm chí bị xé rách, vứt bỏ ở trên bầu trời, mà này hỏa diễm khô lâu mang theo làm người ta hít thở không thông khí thế trong chớp mắt tới gần mặt đất. Trên mặt đất thật nhỏ sinh mệnh còn không có tiếp xúc đến hỏa diễm khô lâu chí mạng hỏa diễm cũng đã bắt đầu bốc hơi lên biến mất. Này đó còn nhỏ nền thảo, này đó không dậy nổi côn trùng, đại địa tựa hồ cũng không có gì biến hóa, nhưng là chỉ tại trong nháy mắt một cỗ tử khí tỏ khắp mở ra, toàn bộ đại địa giống như đều biến thành một cái bộ dáng. Dô Ben rốt cục đã xong thật dài ngâm sướng, nhẹ nhàng, ngân nga thở ra một hơi, ma pháp trận trung bụi sắc sáng rọi cấp tốc hướng Dô Ben cơ hội, một tay ở giữa không trung nhẹ nhàng một chút, một đạo ngang phía chân trời lửa hà trong chớp mắt xuất hiện tại trên mặt đất phương mấy chục thước địa phương. Mọi người chấn động. Này nói đỏ đậm sống hà giống như thần tích giống như bỗng nhiên xuất hiện, kéo dài qua ở giữa không trung, vừa đúng bao trùm hỏa diễm khô lâu muốn va chạm mặt đất toàn bộ diện tích. Xích sắc lửa hà nhảy lên vàng dòng sắc hỏa diễm, theo giữa không trung cấp tốc truy phía dưới vĩ đại hỏa diễm khô lâu ở tiếp xúc này, đó hỏa diễm phía trước tốc độ giảm mạnh, phảng phất đã bị vĩ đại lực cản. Dần dần, to lớn hỏa diễm khô lâu hoàn toàn ngừng lại, mà theo Joe Ben bàn tay chậm rãi cuốn, xích sắc lửa hà ở giữa không trung trải ra mở ra. Dần dần bắt đầu bọc này vĩ đại hỏa diễm khô lâu. Cùng hỏa diễm khô lâu bên trên u lam hỏa diễm bất động, lửa trên sông giấy lên lửa cháy rầm rầm rung động, nhiệt khí bỏng người, vừa xuất hiện đã đem mặt đất nướng nóng bỏng, theo lửa mặt sông tích quyết đại, mặt đất tiến thêm một bước thăng ấm, trên bầu trời cũng bị cường đại nhiệt lực vặn mèo, đầy trời triệt điệu tất cả đều là một mảnh lửa đỏ chi sắc. Đang ở nhanh chóng lui lại thần tộc bộ đội cư nhiên ngừng lại, vô số thần tộc chiến sĩ quỳ rạp xuống đất, nhìn trên bầu trời gào thét gào rít giận dữ lửa hà dáng vóc tiểu tụy quỳ xuống. Đỉnh quả thực muốn đem bản thân nướng chín cực nóng yên lặng cầu nguyện. Nay đã không hề nghi ngờ là thần vương thi triển thần tích. Lửa hà buôn chạy rít gào, dần dần ở giữa không trung kéo dài, ngưng kết thành một cái vĩ đại hỏa cầu, đem hỏa diễm khô lâu hoàn toàn khóa lại bên trong, sau bắt đầu phát ra theo tâm truyền đến dường như ù ù tiếng vang, thể tích điên cuồng bắt đầu áp xúc. Đợi cho đốt hồng toàn bộ bầu trời lửa mặt sông tích rút nhỏ vài lần sau, bạo xạ ánh lửa lại một lần nữa ánh đỏ toàn bộ thế giới. Mọi người không thể không nhắm mắt lại quay đầu tránh né này cường quang, mà làm này chói mắt cường quang dần dần ảm đạm, sở hữu tiếng vang dần dần sau khi biến mất. Thần tộc các chiến sĩ ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện trên bầu trời một mảnh trống trải, chỉ có kia không gian thật lớn cửa như trước ở vận chuyển. Ở một cái xa xôi thế giới chung, một cái bạch y nữ tử đang ở hồn hển đá liều trại, hỗn đản. Đáng chết tên. Ta nơi này chẳng lẽ biến thành bãi phế liệu? Ở chướng ngoại đầy trời tuyết bay bên trong, tận trời hồng lam hỏa diễm động lại ở nơi đó, phảng phất vô số dòng nộ long dây dưa cùng một chỗ. ZS. Chương 1546, chỉ vì nhân loại. Trên chiến trường, bốn vị chiến thần đang ở nhìn bầu trời nói chuyện phiếm. IT. Ân. Ta cảm thấy như vậy cũng không sai a. Mỗi lần đại chiến thời điểm đều là dạng thương cân động cốt, lần này nhưng thật ra thanh nhàn thật. Mẫn đầu có chút lười nhắc nói. Có nhìn sắc mặt như trước căm trầm, hiện tại tựa hồ đã không phải thảo luận chuyện này lúc. Ta cảm thấy, chúng ta khả năng xem nhẹ một chút việc. Cờ dịt đôi mi thanh tú nhíu chặt, thoạt nhìn tựa hồ đang ở do dự mà sự tình gì. Nha trầm mặc, yên lặng nhìn bầu trời, cuối cùng thật dài thở dài, hiển nhiên tâm sự trùng trùng. Quên đi, lúc này đây chúng ta cuối cùng lại tránh được một kiếp, này lửa địa ngục nếu thật sự rơi xuống trên đất trên mặt. Sợ là chúng ta phải chết thương vô số. Ma tộc lúc này đây thật sự là không ngớt hết thể đại giới muốn tiêu diệt chúng ta, đến bây giờ bọn họ sử dụng sở hữu chiêu số toàn bộ đều là dùng vô số sinh mệnh vì đại giới chồng chất lên, thật không biết bọn họ sau còn có thể có cái gì chiêu số. Nha, chúng ta hiện tại tựa hồ nên đàm điểm chuyện khác. Có nhìn cường điệu dường như nói. Ta biết, chuyện này ta cũng rất muốn biết rõ ràng. Nha thở hắt ra, bất quá tại kia phía trước, ta nghĩ trước muốn rõ ràng của ngươi, còn nhìn. Ngươi cùng ta nhóm ý kiến không hợp. Nhưng hiện tại là đại chiến thời kỳ, hơn nữa ngươi cũng nên thấy được, hiện tại không phải ta muốn chúng ta phải đã thắng lợi vì điều kiện tiên quyết cân nhắc sở hữu chuyện, mà là ma tộc buộc chúng ta phải lấy tổn sống sót vì điều kiện tiên quyết cân nhắc sở hữu chuyện. Con nhìn lạnh lùng nói, nếu ta tính toán đáp ứng lời nói, các ngươi, chẳng lẽ thực đối phó ta? Có lẽ đi, nếu như vậy có thể nhường cục diện biến càng thêm hữu lực lời nói. Hừ, chúng ta đây liền chờ xem tốt lắm. Ta tự nhiên hội lấy phán đoán của ta làm việc. Điểm này ai cũng vô pháp sửa đổi, này cũng là của ta tự do. Nha chỉ cần chậm rãi gật gật đầu, kia thật sự là tiếc nuối, được rồi. Nếu ngươi không tính toán, ta cũng không có cách nào, hiện tại chúng ta lại xác định chuyện vừa rồi, về phần sau này nên như thế nào, liền xem chuyện này kết quả đi. Bốn vị chiến thần nhất tề xoay người lại, ở mấy người phía sau không xa địa phương, một đám người chính vây ở nơi đó. Joben nằm vào trong ngực, xa xa đôi mắt có điểm đỏ lên ôm Joben. Chính nhẹ nhàng đem một chén nước đưa tới Joben bên miệng, mọi người vây quanh ở chung quanh, nhìn Joben ánh mắt đều có chút lo lắng. Joben sắc mặt cũng không tốt xem. Nam ở xạ xạ trong dạ, thoạt nhìn tựa hồ hôn mê, nhưng là lại biết chủ động uống nước, cũng không rõ ràng lắm tình huống đến cùng thế nào. Bị gì sở một bên cầm lấy Joben tay kiểm tra Joben thân thể, thủy chung cau mày. Nữ vương tỷ tỷ, an hắn đến cùng thế nào? Đã qua một hồi lâu, nhưng bị gì sở nữ vương vẫn là không có nói. Lucy càng thêm lo lắng. Gặp mọi người ánh mắt đều nhìn bản thân. Bị dịch nữ vương đành phải lắc đầu, người này hiện tại rất kỳ quái, ta cũng làm không rõ ràng lắm đến cùng là như thế nào, bất quá hắn thân thể không có gì vấn đề, tinh thần cũng thật ổn định, chẳng qua là ổn định quá mức. Thật giống như đang ngủ giống nhau, nhưng lại cùng ngủ bất đồng, bị vây bán mộng bán tỉnh trạng thái. Ở bên kia, Nghĩa chính bay nhanh kiểm tra Joben thân thể. Tiếng tim đập, mạch đập, thân thể mềm mại cùng cứng ngắc trình độ. Làm mọi người ánh mắt vọng lại đây là, Nia cũng tiếc nuối lắc lắc đầu, chủ nhân tình huống tựa hồ thật không sai, chẳng qua là không biết vì sao không tỉnh lại. Mọi người trong mắt lo lắng lại nhiều vài phần, ở đây những người này chung, bị dị nữ vương tinh thông linh hồn ma pháp, là tinh thần mặt chuyên gia, Nia y thuật là Joben tự mình truyền thụ, thêm vô chính nàng gấp đôi nỗ lực, có thể trừ bỏ ma pháp ngoại, Nia tinh thông hết thể cứu trị thủ đoạn, hiện tại hai người đều tìm không ra Joben tật xấu, này tuyệt đối không phải cái gì. Xạ xạ nước mắt rốt cục rớt xuống dưới, đem bắt nước bông, chạy nhanh lau nước mắt, thấp giọng nói, chúng ta trước đem Joben đưa địa phương khác đi thôi, nơi này rất ấm ý, hắn thích tiến tĩnh. Chờ một chút. Có nhìn thanh âm lập tức chuyển đến. Nháy mắt, trừ bỏ xạ xạ, tất cả mọi người đứng lên, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm sẽ chen tới được con nhìn nhất thời ngẩn ra, dừng bước chân. Mét đẩy người mà ra, chậm rãi nói, của ta trượng phu vì trợ giúp các ngươi hiện tại sinh mệnh lâm vào nguy hiểm bên trong. Chúng ta muốn dẫn hắn tạm thời này đi tu dưỡng, ngươi, hoặc giả các ngươi, chẳng lẽ muốn ngăn chúng ta? Có nhìn sắc mặt phát lạnh, hắn còn không có hoàn toàn hôn mê không phải sao? Chúng ta chẳng qua là đơn giản hỏi hắn mấy vấn đề. Không được. Mẹ nhẹ nhàng, lại kiên quyết lắc đầu, hiện tại các ngươi ai cũng không cần đi quay rầy hắn, hắn mệt mỏi, chúng ta cũng mệt mỏi. Trừ bỏ con nhìn, còn lại ba vị chiến thần đều ở con nhìn phía sau vài bước xa địa phương liền dừng bước chân, vẻ mặt. Ân, nay tử chẳng lẽ muốn chết sao? Thật dày thanh âm theo giữa không trung truyền xuống tới, lũ á nhìn chằm chằm giống như mộng cũng tỉnh Roben, thật nghi hoặc gãi gãi sọ não. Câm miệng. Ngồi ở lũ ạ trên bờ vai xạ dọc lập tức đá hắn một cước, nhà của ta đệ đệ làm sao có thể có việc. Lũ ạ có điểm bất đắc dĩ nói, ta là, nếu này tử chết đi lời nói, chúng ta có phải hay không liền phải rời khỏi này địa phương quỷ quái, nói vậy hoàn toàn không có lại lưu lại lý do. Những lời này nhường hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nha thần sắc có chút bất đắc dĩ, tình huống cư nhiên như thế rõ ràng, tuy rằng thần tộc cũng đã kết minh, thậm chí còn ký kết minh ước. Nhưng là liên hệ hai tộc ràng buộc lại chẳng qua là Roben một người mà thôi, hiện ở tại thần giới những người này loại thế lực không chỗ nào không phải là đi theo Roben mới đến này, nếu lần này Roben ra ngoài ý muốn. Thật sự là a. Nha nhẹ nhàng hô hấp, chuẩn bị đi lên đi nói, nhưng bên người một thân ảnh đã trước một bước bán ra bước chân. Cờ dịt đi rồi đi lên, đón mọi người không thế nào thân mật ánh mắt, sắc mặt hơi hơi trắng bệch đứng ở mọi người trước mặt, nhìn xem người tưởng sau Roben, cờ dịt phát hiện bản thân căn bản nhìn không tới hắn. Ta có thể xem hắn sao? Cờ dịt nhẹ nhàng hỏi, nhưng không có đến bất kể trả lời, mẹ càng là mặt như hàn xương. Cờ dịt có điểm xấu hổ, các ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không có đã quay rầy ý tứ của hắn, ta là, các ngươi xem, ta kỳ thực, là một nhân loại. Liên ở một bên còn nhìn lông mi hung hăng dạo dực, mà bên kia mọi người nhưng không có chút biểu tình dao động. Ta, Roben hắn đã cứu mạng của ta. Cờ dịt có điểm không biết cái gì hảo. Ta hiện tại, không phải lấy thần tộc đứng ở này, ta chẳng qua là nghĩ. Xem hắn, có lẽ ta có thể làm chút gì. Mẹ tinh tế mày liễu nhẹ nhàng động hai phía dưới, phi thường cảm tạ, nhưng không cần. Roben hắn hiện tại tình huống không rõ, chúng ta muốn dẫn hắn trở về tu dưỡng, nếu các ngươi cố ý muốn lưu lại hắn lời nói. Chúng ta cũng không để ý. Cuối cùng một câu nói chung, mẹ trong mắt nhảy lên hai quả hàn tinh, ánh mắt rơi thẳng đến còn nhìn trên mặt. Cờ dịt gặp không có người khẳng nghe bản thân lời nói. Một lòng trung tiêu bỏng, vội vàng lại muốn cái gì thời điểm, một cái bàn tay to bắt được bờ vai của hắn, mận đồ đi nhanh đi rồi đi lên. Nhìn trước mắt một đám khác nhau, lại biểu tình như một tên nhóm. Mận đầu khỏe miệng lộ ra một phần tươi cười, dỗ bên chuyện, chúng ta thật đáng tiếc, hắn giúp chúng ta, bản thân lại lâm vào loại này khốn cảnh. Chúng ta là thân mật, chúng ta là các ngươi. Các ngươi không cần như thế đề phòng. Chúng ta sẽ an bài các ngươi ở địa phương an toàn nghỉ ngơi, hơn nữa cung cấp hết thảy các ngươi cần gì đó. Cô nương, Roben thanh tỉnh thời điểm cũng không từng như vậy mắt lạnh xem đợi chúng ta, ngươi không khỏi rất kích động. Mẹ sắc mặt hơi hơi vừa động, khẩu khí hỏa hoãn rất nhiều. Chiến thần đại nhân là ta có chút kích động, ngài có thể như vậy chúng ta thật cao hứng, thỉnh ngài tha thứ ta phía trước vô lễ. Mận đầu gật gật đầu. Đi thôi, nếu các ngươi lo lắng này tử, trước hết cùng hắn đi, tình huống nơi này chúng ta tự nhiên hội xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Mận đồ. Có nhìn gặp mận đồ tự tiện làm ra quyết định. Trong lòng nhất thời giận dữ. Ngươi nghĩ ngăn cản bọn họ lời nói, ta sẽ không ngăn của ngươi. Mò nhìn nhiều con nhìn liếc mắt một cái, trên mặt tất cả đều là bất mãn. Con nhìn nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ lên đứng lên, hiện tại người khác không, chỉ cần là đứng ở mọi người phía sau, cao tới hai mươi mấy thước lũ ạ chính là một cái vĩ đại uy hiếp, hiện tại ai cũng không dám cam đoan có thể ngăn lại này nhất hỏa nhân. Mọi người cũng không nhiều, nâng lên Roben đi. Phía sau, nha rốt cục cũng đi lên phía trước đến, nhân loại minh hữu nhóm. Chúng ta tuyệt đối không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh, chúng ta Roben có thể hảo đứng lên, chúng ta cũng phi thường khát vọng có thể cung cấp một ít trợ giúp, ta biết các ngươi hiện tại đối chúng ta sinh ra hoài nghi, nhưng ta còn là mời các ngươi tin tưởng chúng ta, ngay tại không lâu, chúng ta còn tại cùng Roben như thế nào giải quyết nhân loại cùng thần tộc trong lúc đó vấn đề, ta hy vọng giữ chúng ta có thể đầu tiên tiêu trừ này đó không tín nhiệm, chúng ta gặp phải cường đại. Chưa từng có, chúng ta cần muốn lực lượng của đối phương. Chúng ta không có không tin các ngươi. Xa xa nhẹ nhàng, mang theo một chút nghẹn ngào thanh âm theo mọi người sau lưng truyền đến. Roben qua, các ngươi đều là đáng giá tín nhiệm, tuy rằng ta không như vậy cảm thấy, nhưng Roben là như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta cần yên tĩnh, ta không nghĩ. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy Roben, đặc biệt là cái kia tam giác mắt tên, bằng không lời nói. Ta liền. Có nhìn tam giác mắt nhất thời có rún một chút. Mọi người, đi thôi. Xa xa ôm chặt Roben, yên lặng về phía trước đi đến. Nhìn mọi người chậm rãi rời đi, nha chỉ có bất đắc dĩ thở dài, còn nhìn, đây là cuối cùng một lần, ta tuy rằng không nghĩ như vậy, nhưng ngươi đã bắt đầu nhường chúng ta vốn liền yếu ớt minh hữu quan hệ xuất hiện, lại có cùng loại chuyện, ta chỉ có thể đem ngươi coi là địch nhân. Có nhìn sắc mặt hơi đổi, không điều tra rõ ràng gã nhân loại kia bộ mặt thực, các ngươi chẳng lẽ có thể đưa hắn cho rằng minh hữu sao? Chẳng phải che giấu một chút việc người liền nhất định là địch nhân, có nhìn. Thật giống như ngươi ngầm đã làm một chút việc giống nhau, ngươi không? Ta coi như làm không biết, bởi vì kia tuy rằng không sáng giỏi, nhưng này sẽ không nhường ta đem ngươi cho rằng địch nhân. Có nhìn hơi thở hơi hơi cứng lại, hừ một tiếng, xoay người bay lên giữa không trung cấp tốc rời đi. Mận Đồ rất là thở dài, thật không nghĩ tới, ma tộc còn không có đánh lại đây, chúng ta nơi này liền xuất hiện như vậy đại, hiện tại đem cái kia tử tình huống biết rõ ràng thật là thật tất yếu chuyện. Nha chậm rãi gật đầu, đích xác, nhưng là con nhìn trong lòng có mang ác ý, này chỉ sợ sẽ làm sự tình càng thêm hỏng bét. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Người có biện pháp. Nha vạn vạn không nghĩ tới này, Mận Đồ hội bỗng nhiên ra nói như vậy đến. Ha ha, biện pháp không phải là có sẵn sao. Mận Đồ dùng sức vỗ vỗ Cờ Dịt bả vai, Cờ Dịt, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta. Cờ Dịt mạnh mẽ trừng mắt to, Mận Đồ, ngươi đùa giỡn cái gì? Ân, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng nha, hoặc là con nhìn đi qua sao? Hiện tại chỉ có ngươi. Mận Đồ nhẹ nhàng liêu liêu Cờ Dịt đạm kim sắc, thân phận của ngươi mới thích hợp nhất. Cờ Dịt mở ra Mận Đồ tay, hừ lạnh nói, ngươi ta là nhân loại sao? Đúng vậy, ta đã không phải chiến thần Cờ Dịt. Như vậy ta cũng không có nghĩa vụ ở vì thần tộc làm việc. Nha. Mận Đồ cười cười, đúng vậy. Ngươi hiện tại không phải từ trước chiến thần Cờ Dịt, bất quá này không chỉ có là vì thần tộc, cũng là vì chính ngươi. Vì ta bản thân, thật sự là buồn cười. Cờ Dịt xoay người đi. Mận Đồ cũng không ngăn đón, đây là vớt bản thân tròm dâu nói, bất luận là cái gì, tổng cần phải có một cái quy túc, có một có thể cho linh hồn ngủ yên địa phương. Nếu ngươi rời đi nơi này, vậy ngươi vừa muốn lựa chọn đi chỗ nào đâu? Cờ Dịt nhất thời dừng bước chân. Mận Đồ tiếp tục nói, nếu lần này chúng ta có thể thắng lợi lời nói. Ha ha, câu. Ta nhưng thật ra rất muốn đi nhân loại đại lục nhìn xem, ân. Đương nhiên này chẳng qua là hy vọng xa vời, ta cũng rất muốn là một nhân loại A, đáng tiếc. Lão nhân ta là sinh trưởng ở địa phương thần tộc. Ai? Mận Đồ, không cần hồ. Nha bất đắc dĩ gõ gõ Mận Đồ bả vai. Mận Đồ chẳng qua là ha ha mà cười. Cờ Dịt. Đi thôi. Nha nhẹ nhàng nói. Cờ Dịt mạnh mẽ xoay người lại đây. Nha, ta. Đi thôi. Nha nhìn Cờ Dịt chậm rãi lắc đầu, không cần lại để ý này đó sự tình, ngươi có bản thân lựa chọn, nên kiên định đi xuống đi. Như vậy, mới như là Cờ Dịt. Cờ Dịt cắn cắn môi, đôi mắt ẩn ẩn có điểm đỏ lên, ta. Ta kỳ thực chẳng qua là, ta chẳng phải. Ta. Đi thôi. Đi thôi. Mận Đồ thúc giục, Cờ Dịt làm sao có thể khóc, nếu cái kia nữ nhân cũng sẽ khóc lời nói, ma tộc liền nhất định toàn bộ đều là nữ nhân, nam nhân đều là giả mạo, ha ha ha. Mận Đồ, của ngươi nói nhiều lắm, hơn nữa nữ nhân cũng không có gì không tốt. Nha không thể không trùng trùng chùy Mận Đồ một quyền. Cờ Dịt hồi quá thân khứ, hai vai run rẩy, ta thật sự cũng không biết bản thân hội như vậy lựa chọn. Nha mỉm cười nói, có chút thời điểm, có thể bản thân lựa chọn đã là thật hạnh phúc chuyện, dỗ Ben trước kia đối với ta như vậy qua, Cờ Dịt. Đi thôi, đó là ngươi con đường của mình, là chính ngươi sinh mệnh, không cần bất luận kẻ nào tả hữu. Cờ Dịt nâng tay bay nhanh ở trên mặt lau một chút, hít sâu một hơi xoay người lại một lần nữa đối mặt Nha cùng Mận Đồ, nhìn ngàn nhiều năm kề vai chiến đấu chiến hữu, nhìn bản thân tôn kính trưởng giả cùng ái mộ đối tượng, Cờ Dịt cảm giác cái mũi lên men, cố nén không nhường lệ lại chảy ra. Lại xoay người thời điểm, sẽ cùng từ trước hết thảy. Cảm ơn. Thiên ngôn vạn ngữ dung thượng trong lòng, Cờ Dịt lại một câu nói cũng không ra, nói một tiếng tạ, xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn Cờ Dịt bóng dáng, Mận Đồ dùng sức nắm lấy chảo bản thân dâu, trẻ tuổi thật tốt ta. Ta muốn là lại trẻ tuổi 100 tuổi, nha không? Chỉ cần 50 tuổi. Đừng nghĩ này đó không có khả năng chuyện tình, dù sao kia đều là giống nhau. Nha lắc đầu. Mận Đồ bẹp nếu má ba, ta trẻ tuổi 50 tuổi lời nói cùng hiện tại nhưng là không đồng dạng như vậy. A cái kia thời điểm ngươi còn không có như vậy thích nói. Nha xem Mận Đồ, xem ra. Ngươi cũng cải biến rất nhiều. Phải không? Mận Đồ nhún nhún vai, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cải biến rất nhiều. Nha! Này ta biết. Nha cười, nhưng ta thật cao hứng, chỉ mong Cờ Dịt về sau cũng có thể vì bản thân thay đổi mà cao hứng. Thật không nghĩ tới. Cờ Dịt nguyên lai là một nhân loại, ta vừa được nàng thân phận có điểm kỳ quái, nhưng... là không thể tin được đi. Nha thẳng thắn, Mận Đồ. Lần này đại chiến cho ta rất nhiều gợi ý, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nha! Xin hỏi. Người tin tưởng. Sao? Mận Đồ chấn động, Trương mồm rộng nhìn nha, đầu lưỡi đều đánh kết, ngươi, ngươi ngươi, ngươi cái gì? Nha cười nhẹ, không, ta cái gì cũng không, Mận Đồ, ngươi nghe lầm. Mận Đồ vẻ mặt hoảng sợ, nha, ngươi, ngươi đến cùng. Ta chẳng qua là thấy được càng nhiều gì đó mà thôi. Nha như trước cười thoải mái, cho nên ta hiện tại so từ trước càng khát vọng lần này chiến tranh thắng lợi, đối với tương lai cuộc sống, ta thập phần khát khao. Mận Đồ kinh nghi bất định nhìn nha, vài lần cái miệng muốn hỏi lại cái gì, lại phát giác bản thân có điểm không thể nào hỏi. Ai? Xem ra, cái kia tử chút bất chi bất giác làm thiệt nhiều đại sự. Mận Đồ cuối cùng đành phải thật dài thở dài. Nha cười cười, Mận Đồ, ngươi vừa rồi ngươi muốn đi nhân loại đại lục nhìn xem, đúng không? Là. Này, có cái gì không ổn sao? Mận Đồ có điểm tâm hỏi. Không, này không có gì không không ổn, ta chẳng qua là nghĩ nói cho ngươi, nếu ngươi hiện tại hảo hảo biểu hiện lời nói, có lẽ hội có cơ hội. Mận Đồ một trương nét mặt già nua bên trên biểu tình nhất thời vô cùng phấn khích, giật mình, khó hiểu, nghi ngờ, thậm chí là sợ hãi, đủ loại biểu tình lộn xộn cùng một chỗ. Nha cười ha hả, Mận Đồ a, chuyện này cũng không nên nói cho người khác, chiến tranh sau khi chấm dứt, ta nghĩ đến nhân loại đại lục đi, cuộc sống một đoạn thời gian. Mận Đồ cầm rốt cục không được, đánh rơi trên đất. Cờ Dịch chậm rãi đi tới, đến gần rồi trước mắt này lâm thời dựng lên đại hình lều trại. Chướng ngoại không có người trông coi, nhưng hiển nhiên chúng quanh bố trí ma pháp kết giới. Cố lấy dũng khí, hô một tiếng, bên trong thật lâu không có đáp lại. Liên tục hô ba tiếng, vẫn là không hề động tĩnh, Cờ Dịch nhất thời tức giận dậy lên, trên người dâng lên một tầng hắc khí, trực tiếp va hướng kết giới. Không hề ngăn trở, Cờ Dịch một đầu đụng phải đi vào. Chương 1547, sương mù trùng trùng. Cờ Dịch thập phần ngoài ý muốn, dỗ ben ma pháp kết giới có tiếng cứng rắn. Nhưng là lần này bản thân cư nhiên không hề trở ngại liền đụng phải tiến vào, hoặc giả. Này kết giới kỳ thực căn bản không có nửa điểm phòng ngự hiệu quả. IT. Xong tới sau Cờ Dịch mới hối hận đứng lên, hiện tại những người này đối thần tộc mâu thuẫn cảm xúc thập phần cao, bản thân sẵn bậy lời nói khẳng định hội đem sự tình làm hỏng, nhớ tới phía trước bản thân trong lòng thiên nhân giao chiến đây mới đến nơi đây, không khỏi càng thêm tâm đứng lên. Nhưng là, tâm cẩn thận tâm tình rất nhanh biến thành nghi hoặc, đại đại lều trại ngay tại trước mắt. Hiện ở bên trong lại truyền đến du dương dễ nghe tiếng ca, cư nhiên là ạ lì ạ kêu kỳ dị vô cùng lại dị thường êm thai tiếng ca. Hơn nữa, huyên náo thanh âm cũng theo trong lều trại truyền ra đến. Cái kia tên không phải muốn yên tĩnh nghỉ ngơi sao? Tâm cẩn thận tiến đến đại trướng cửa, hướng bên trong mặt ngắm liếc mắt một cái, Cờ Dịch nhất thời khí tạc phế. Lều trại trung trải qua không gian ma pháp mở rộng, thập phân rộng lớn, liền tính lù ạ ngồi ở chỗ kia cũng chút không hiện chật trội, mọi người tụ tập cùng một chỗ dâng lên một đống lửa trại. Lửa trại một bên rửa vào dầu chân ứa ra thịt phiến, ạ lì ạ chính vẻ mặt ý cười nhẹ nhàng khởi vũ. Vừa rồi còn một mặt khuôn mặt u sầu mọi người hiện tại thông suốt phóng khoáng ngồi ở kia, vừa ăn này nọ một bên xem ạ lì ạ vũ đạo cười nói chuyện phiếm. Cái kia đang chết, lần lượt ngàn đao, vừa rồi còn bán hôn mê dô ben cư nhiên cười tủm tỉm ngồi ở mọi người trung gian, chính tả ủng hưu ôm, há mồm ăn xạ xạ đưa tới được thịt nướng. Các ngươi cư nhiên gạt ta. Cờ Dịch một tiếng giống to, kéo xuống đại trướng rèm cửa. Tận trời xông đi vào. Nội trướng tiếng người im bặt đình chỉ, tất cả mọi người hướng Cờ Dịch nhìn lại, một mặt kinh ngạc. Gặp những người này cư nhiên còn một bộ đã xảy ra cái gì bộ dáng, Cờ Dịch càng là giận dữ công tâm, đi nhanh xông lên, một thanh méo rô ben cổ áo sẽ đem hắn nhắc đến. Nhưng Cờ Dịch tay đột nhiên cứng đờ. Tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng Cờ Dịch cảm giác như trước sâu sắc, bắt lấy cổ áo nháy mắt, đối phương hẹp thân thể đồng đưa cực mất tự nhiên, thật giống như rối gỗ giống nhau không còn sinh khí. Ngươi. Nhìn Dô Ben, Cờ Dịch sững sờ ở tại chỗ. Đương nhiên, Cờ Dịch dừng lại còn có một nguyên nhân, một thanh hàn khí lạnh lạnh chủy thủ dù sao kể bên nàng yết hầu đứng ở kia. Cô nhóc, đừng tới tìm chết. Lù ạ bàn tay to từ trên trời giáng xuống, tráng kiện ngón tay chọc chọc Cờ Dịch bả vai, vung ra hắn đi. Cờ Dịch dọa vẻ mặt mồ hôi lạnh. Này đáng chết người cao to tuyệt không hội xem xét thời thế, trên bờ vai bị vỗ vài cái, suýt nữa nhường bản thân cổ trực tiếp đánh lên kia hàn khí dày đặc chủy thủ. Nhẹ nhàng, chậm rãi buông ra Dô Ben cổ áo, Dô Ben thân thể lại ngã trở về. Mềm nhũng tựa vào xạ xạ bên người, Cờ Dịch nhất thời phát hiện bản thân nhất hầu trước trùy thủ không thấy. Gặp tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn bản thân. Cờ Dịch cảm thấy trên mặt một trận phát gấp. Đem ánh mắt tập trung đến Dô Ben trên người, Cờ Dịch chấn định xuống dưới lớn tiếng hỏi, đây là có chuyện gì? Dô Ben tỉnh, hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn tỉnh. Nha! Kém chút vừa muốn chết đi qua. Dô Ben thở hắt ra, có chuyện được a? Luôn động thủ động cước, ngồi đi. Ta chính rất muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại bản thân chạy tới. Cờ Dịch cũng không khách khí. Trực tiếp đá đá bên cạnh tròn vo chip đông, chip đông không hài lòng kháng nghị, nhưng là bất đắc dĩ tròn vo thân thể đã bánh xe đi ra ngoài, cờ dịt trực tiếp ngồi xuống chip đông vừa rồi nằm sấp địa phương. Dô Ben nỗ lực ngồi thẳng một ít. Thán cả giận, ta các ngươi a. Như vậy một cái đại người sống sông tới cũng chưa phát hiện, rất lơi lỏng. Biết. Xạ xạ quyệt quyệt miệng, cầm một khối thịt nướng đổ bên trên Dô Ben miệng, còn không phải đều ở lưu ý ngươi này ngu ngốc. Dô Ben cười cười, được rồi được rồi. Là ta nhường mọi người lo lắng, ta. Tự phạt ba khối. Xạ xạ mau lấy thịt cho ta ăn. Cờ dịt trực tiếp theo lửa trại một bên cầm một chuỗi dài thịt nướng đến đưa tới Dô Ben trước mắt, này đó đủ đi. Đủ lời nói. Ta nghĩ lập tức nghe lời ngươi giải thích. Thật sự là tính nôn nóng nữ nhân. Dô Ben bất đắc dĩ thở dài. Này còn không có nướng hảo đâu. Xạ xạ lập tức trừng mắt nhìn cờ dịt liếc mắt một cái, lấy qua thịt nướng một lần nữa sắp đến lửa trại một bên. Nhìn một mặt u ám cờ dịt, Dô Ben nghĩ nghĩ, được rồi, ta đây liền hơi chút giải thích một chút, việc này. Ta còn không có đối mọi người qua, bất quá chẳng phải ta muốn giấu giếm, chẳng qua là ta bản thân còn không có hoàn toàn phải biết, hiện tại ta nhưng thật ra có thể đối mọi người một chút, bất quá. Các ngươi đối thần tộc tạm thời giữ bí mật. Mọi người lập tức tụ lại đây, cờ dịt nhìn mọi người tụ tập đến bên người, một có điểm không biết bản thân có nên hay không ngồi ở này, có vẻ không biết làm sao. Dô Ben cười cười, cờ dịt, ngươi cũng nghe đến của ta nói, đúng không? Ta. Ngươi không còn là thần tộc, mà là cờ dịt, hiện tại. Ngươi là chúng ta chung một viên. Cờ dịt không khỏi há to miệng, ta. Ta còn không có, ta chẳng qua là. Yên tĩnh. Nạ tạ lý bất mãn trừng mắt nhìn cờ dịt liếc mắt một cái, cờ dịt không khỏi thật sự ngậm miệng lại. Trầm ngâm một trận, Dô Ben nói, ta hiện tại nghĩ. Lại ăn khối thịt nướng. À các ngươi đừng như vậy hùng, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Ta hiện tại đâu, các ngươi cũng thấy được, chính là cái dạng này. Dô Ben quơ quơ thân thể, cánh tay vô lực buông tại bên người, giống như mỉ sợi dường như đong đưa. Lúc trước ở ma giới ra chút ngoài ý muốn, lực lượng của ta cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sau lại tuy rằng khôi phục một ít. Nhưng là mang theo tiên phong doanh 10 vạn chiến sĩ cùng một đoàn cự long trở về cũng liền sở thừa không có mấy, cuối cùng mượn dùng chiến lực lượng của thần phát động cái kia đại ma pháp thời điểm, ta mới phát hiện tình huống có chút biến hóa. Cái gì biến hóa? Cờ dịt cái thứ nhất truy vấn. Thực thật kỳ diệu, ta hiện tại cũng không chuẩn, ta chỉ có thể ta hiện tại thật suy yếu, nhưng ta có lẽ rất nhanh có thể sử dụng một ít ma pháp, hoặc giả cái khác lực lượng. Cái khác? Cờ dịt phát hiện bản thân càng ngày càng nghe không hiểu Dô Ben lời nói. Dô Ben hắc hắc cười cười, ta cũng không phải rất rõ ràng, loại này biến hóa thật nhanh chóng, thật giống như ta vừa rồi còn tại hôn mê, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, mọi người hiện tại không cần lo lắng, ta. Hiện tại cảm giác thật không sai. Liên nay đó, cờ dịt trong lòng lại toát ra đánh người xúc động. Ta còn muốn là thần vực bên trong tình huống. Cờ dịt ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Dô Ben cân nhắc. Phía trước, ta cũng cùng mọi người giải thích qua, nhưng là có chút chuyện ta bản thân cũng làm không rõ ràng lắm, cũng liền hàm hồ này từ không có, bất quá hiện tại bất đồng, ta tựa hồ. Nghĩ thông suốt một chút việc. Mau. Cờ dịt vội vàng nói. Đầu tiên, thần vương đã chết đi. Dô Ben tiếc nuối thở dài. Cờ dịt thẳng cảm thấy một đạo hung hăng bổ vào trên đầu mình, nhất thời hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Phun Nhi có điểm lo lắng nhẹ nhàng huých bính Dô Ben, ngu ngốc. Người chậm rãi. Dô Ben nhìn hóa đá giống nhau cờ dịt. Hơi hơi cười khổ, này. Vẫn là đừng làm nền hảo, cũng không có gì đáng giá nhộn đấm. Cờ dịt trong dây lát giống như một cái thư báo bổ nhào đi lên, đè lại Dô Ben hai vai lạnh giọng hỏi, ngươi vừa rồi cái gì? Lần này, ngay cả xạ xạ cũng chưa quan tâm Dô Ben. Chẳng qua là đùa nghịch bắt tay vào làm một bên thịt nướng, ngu ngốc. Ngu ngốc. Ai? Ta là. Thần vương. Kỳ thực sớm đã chúng ta. Cờ dịt toàn thân run lên. Đong đưa ngã trở về vừa rồi vị trí, ánh mắt có chút dại ra, thần vương. Chết đi. Thật xin lỗi nói cho ngươi chuyện như vậy, bất quá đây là sự thật, này cũng là ta luôn luôn không nghĩ đem thần vực bên trong tình huống hướng thần tộc lộ ra nguyên nhân một trong, thần vương chết đi. Ta nghĩ có thể cho thần tộc quân đội hỏng mất thôi. Này. Điều này sao có thể? Này đã không phải khả năng, mà là sự thật. Thần vương. Thần vương là chết như thế nào? Quang Minh thần ở đâu? Cờ dịt ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, nhanh chóng chân yên tĩnh. Quang Minh thần đã suy yếu không chịu nổi, ta đưa hắn đưa đến địa phương an toàn nghỉ ngơi, qua chút năm sau hắn sẽ xuất hiện. Về phần thần vương chết, ta này cũng là ta minh chuyện, ta nghĩ ta phát hiện một ít. Lần này mọi người đều dựng lên lỗ thai. Đứng lên, thần vương là bị ăn mòn, tăng thất thần trí, làm ra rất nhiều hành động, cuối cùng làm cho thần vực xuất hiện, chính hắn thân tử, Quang Minh Thần cũng đã bị thật lớn liên lụy, bất quá. Ta thủy chung cảm thấy thần vương bị huyết chú xâm nhiễm quá trình có điểm kỳ quái, có điểm quá mức đơn giản, hơn nữa có được như thế cường đại lực lượng thần vương, thật sự sẽ ở không hề phát hiện dưới tình huống bị huyết chú khống chế sao. Mẹ Đoan nói, ta không phải hiểu lắm này đó, nhưng hẳn là quỷ kế đi, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Dô Ben quay đầu hướng Lucy hỏi, Lucy, ngươi cảm thấy thần vương có thể hay không hoàn toàn phát giác không xong tự thân vấn đề, sau đó thần trí dần dần, bắt đầu trở nên táo bạo, không từ thủ đoạn, bắt đầu chế tạo thú chiến sĩ, thậm chí là hắc giáp chiến sĩ, sau đó bản thân mà chết đâu. Lucy thập phần, ta chẳng qua là chiến sĩ. Không biết thần vương đại nhân, nhưng thần vương đại nhân như vậy cường đại, có lẽ, ta cũng đoán không được. Cơ gì, ngươi đâu? Dô Ben bỗng nhiên quay đầu đến. Ta. Chúng ta nơi này chỉ có ngươi cùng thần vương từng có rất nhiều tiếp xúc, liền tính ngươi vô pháp thật sự hiểu biết, nhưng ngươi cũng nhất định có thể cho ra khách quan đánh giá, ngươi xem. Si Vã Lì ạ chính là huyết chú người sử dụng, nàng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đây là huyết chú mang đến chỗ tốt, đương nhiên này lực lượng cũng sẽ đem người đẩy tiến vực sâu, ngươi chính mắt gặp qua Si Vã Lì ạ thi triển lực lượng cảnh tượng, ngươi cảm thấy thần vương có thể hay không như vậy chết đi. Này, cờ dịt nhữ mày suy xét đứng lên. Ánh mắt không được ở Sỉ Vạ Lì ạ trên người đánh giá. Thật lâu sau, cờ dịt vẫn là lắc lắc đầu, ta không rất rõ ràng này huyết chú đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nếu coi nàng trình độ vì tham khảo lời nói, liền tính này huyết chú lại lợi hại 10 lần, cũng có thể không làm khó được thần vương đại nhân mới đúng, huống chi. Huống chi còn có quang minh thần đúng hay không? Cờ dịt gật gật đầu, quang minh thần cơ hồ không gì làm không được, này huyết chú. Cờ dịt, đem tay ngươi đặt ở ta bờ vai bên trên. Dô Ben bỗng nhiên. Cờ gì sửng sốt một chút, vẫn là làm theo thân thủ lại đây, như vậy sao? Dô Ben biểu tình nghiêm túc dậy lên, ngươi không rõ ràng lắm huyết chú là cái gì, cho nên phán đoán đứng lên bao nhiêu có chút khó khăn, hiện tại ta có thể cho ngươi một chút tham khảo, Sỉ Vạ Lì ạ. Ngươi cũng bắt tay phóng tới ta trên vai. Sỉ Vạ Lì ạ luôn luôn tại ăn cái gì, nghe xong lời này mới tiến lên đây, một bên bắt tay phóng tới Dô Ben trên vai một bên nói, ngươi sẽ không là muốn đòi của ta huyết chú lực lượng đi. Ngươi hiện tại cái dạng này làm không tốt sẽ chết. Yên tâm, bất quá. Nhẹ một chút. Sỉ Vạ Lì ạ nhún nhún vai, được rồi, ngươi chết đi lời nói, ta sẽ tìm một khối tốt đem ngươi. Ác. Ta chẳng qua là mà ngươi, cũng sẽ không thật sự giết hắn. Sỉ Vạ Lì ạ bỗng nhiên phát hiện vô số đạo cửu thị ánh mắt dừng lại ở bản thân trên người. Sỉ Vạ Lì ạ trên tay hiện lên huyết sắc hơi thở, phảng phất huyết vụ ở lan lộn, nhẹ nhàng thẩm thấu vào Dô Ben thân thể. Mà ở Dô Ben bên kia trên bờ vai. Nhàn nhạt màu vàng kim xương mù phù dậy lên, thế nhưng cùng Sỉ Vạ Lì ạ huyết vụ hình thái không có sai biệt. Tiếp xúc đến màu vàng kim xương mù cờ dịt biến sắc, toàn thân đều khẩn trương dậy lên, tựa hồ đã bị cái gì cường đại lực lượng tập kích, trên người nháy mắt đằng nổi lên màu đen hơi thở bắt đầu tiến hành chống cự. Dô Ben nhưng thật ra bình thản ung dung, một lát sau mới đúng Sỉ Vạ Lì ạ nói, hẳn là có thể. Sỉ Vạ Lì ạ rất là ngoài ý muốn nhìn xem Dô Ben. Không chỉ có còn sống, hơn nữa còn lông tóc vô thường. Ngươi thật sự đã là quái vật. Dô Ben đành phải cười khổ. Cờ dịt tay chậm rãi rời đi Dô Ben bả vai, đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi trở lại tại chỗ, hơi hơi thở dốc nói, này, đây là huyết chú. Đương nhiên cùng chân chính huyết chú có khác nhau. Bất quá khác nhau cũng không phải rất nhiều, đối với sinh mệnh tinh thần cùng thân thể đại khái liền là như vậy. Sỉ Vạ Lì ạ nàng vừa rồi đại khái dùng xong một phần khí lực. Lấy này vì, ngươi có thể lại tiến hành một lần đánh giá sao? Cờ dịt nhanh chóng xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, loại trình độ này, hẳn là sẽ không. Thần vương cùng chúng ta là hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn chính xác. Liên cung hắc đế cùng ma vương nhóm là hoàn toàn bất đồng khái niệm giống nhau. Phía trước ta tuy rằng cảm thấy giật mình, nhưng cũng không có bao nhiêu hoài nghi, hắc đế đích xác quỷ kế đa đoan. Hơn nữa thủ đoạn độc ác, thần vương đã bị hắn ta một điểm cũng không cảm giác được kỳ quái, nhưng là trải qua lần này. Ta bỗng nhiên có chút. Lần này. Cái gì lần này? Cờ dịt có điểm khó hiểu. Ta là ở ta sử dụng quang minh thần lúc ấy cho ta một vài thứ sau, ta hôn mê lại tỉnh lại, trong lúc này ta ý thức được một sự tình. Lại thận trọng suy xét một chút, Dô Ben vẫn là nói, ta nghĩ. Nay thật là một cái âm mưu, nhưng không phải ma tộc, mà là thần tộc. Mọi người trừng lớn mắt. Dô Ben, ngươi lại ở cái gì a? Xạ xạ khó hiểu cào cào hai má, đến cùng là ma tộc âm mưu vẫn là thần tộc âm mưu. Dô Ben cười khổ, hiện tại. Ta bản thân cũng không đại xác định, bất quá có một việc ta nhưng thật ra có thể khẳng định, thì phải là thần tộc tình huống. Kỳ thực sẽ không giống chúng ta dự tính như vậy gian nan cùng không chịu nổi. Cờ dịt ánh mắt chậm rãi lượng dậy lên, Dô Ben, Ngươi vì sao như vậy? Thần vương có lẽ đã chết đi, nhưng quang minh thần còn tại, hơn nữa. Này lao bất tử đến lúc đó hẳn là còn có thể nhảy ra mới đúng. Cờ gì sắc mặt trắng vài cái, quang minh thần. Dô Ben bay nhanh nói, ta hiện tại thật hoài nghi huyết chú ăn mòn thần vương chuyện này, khác không? Xì vạ lì ạ trên người huyết chú là thần vực nội điển hình huyết chú lực lượng, hơn nữa nàng ý thức đã, loại này lực lượng càng cường đại hơn, ta hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng loại này lực lượng vận chuyển quy luật, nhưng nay tựa hồ cũng không có cường đại đến khoa trương nông nỗi, cũng chính là cùng nguyền rủa lực ngang hàng, hoặc giả hơi cường một ít nông nỗi, thần vương. Thật sự bị loại này lực lượng giết chết sao? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dô Ben, nhưng là trước ngươi đối chúng ta như vậy. Nạ tạ lì hừ hừ nói. Đích xác, nhưng này cái thời điểm. Ta còn không có phát hiện quang minh thần cho ta chúc phúc chung, tồn tại một ít kỳ quái gì đó. Kỳ quái? Đúng vậy, rất kỳ quái. Lúc ấy cái kia lão đầu nhi thật bị thương, bị bất đắc dĩ, hắn cho ta chúc phúc, hy vọng ta có thể tận khả năng dùng này cùng thần vương cùng loại lực lượng dẫn đường thần tộc. Đương nhiên ta là nhân loại, không có cách nào thừa nhận toàn bộ lực lượng, này chẳng qua là một phần, nhưng này một phần cũng thập phần cường đại, ta luôn luôn đều trả lại nạp tiêu hoa chung. Mà lần này ta hao tốn lực quá độ té xỉu sau, ta phát hiện một cái thật thần kỳ gì đó. Dô Ben trong mắt chợt lóe sáng, một cái sáng rọi lóe ra giống hư không xuất hiện tại Dô Ben phía trước trong không khí. Cờ gì sửng sốt, thần vương vương miện. Nha! Quả nhiên là thứ này. Dô Ben bĩu môi ba, thần vương trong truyền thừa, rất nhiều thần quyền sử dụng đều sẽ có này vương miện hình quang mang xuất hiện, tuy rằng này hoàn toàn không cần thiết, nhưng khẳng định là cái kia lão nhân vì hiện lên thần vương địa vị mà làm ra đến. Dô Ben ánh mắt tránh liên tục, không trung vương miện xoay tròn vài vòng, len ken một tiếng, cư nhiên hóa thành thực vật đánh rơi trên bàn, điều này làm cho mọi người nhất thời trừng lớn mắt. Chẳng qua là nguyên tố thực thể hóa thủ đoạn, này đối thần vương đến không phải cái gì. Dô Ben biểu tình hơn vài phần buồn bực, bất quá vì phương tiện, mỗi lần ngừng kết vương miện thời điểm, đều sẽ có một tinh thần ấn ký đến chủ tính trung ma pháp nguyên tố tụ tập, cũng chính là. Này vương miện là có chứa tinh thần ký hiệu, mỗi một lần đều có, thật giống như ký tên giống nhau. Các ngươi đoán, hiện tại này vương miện bên trên có hay không tinh thần ký hiệu? Mọi người sắc mặt lập tức dậy lên. Cờ dịch nhìn này vương miện, nhẹ giọng nói, nếu lấy thần vương truyền thừa đến ngưng tụ vương miện, như vậy nên có đương nhiệm thần vương tinh thần ký hiệu, nhưng thần vương nếu đã chết mất tên tinh thần ký hiệu cũng sẽ rất nhanh biến mất, cùng mau. Là rất thật lâu tên, bất quá ta phải thật đáng tiếc nói cho các ngươi, ở quang minh thần này một phần cũng không hoàn chỉnh, có vẻ trải qua tỉ mỉ chọn lựa trong truyền thừa, lưu có. Cũng là một cái không biết tên tinh thần ký hiệu. Theo Dô Ben lời nói, một đạo quang mang theo vương miện bay lên dậy lên, vài cái ký hiệu xuất hiện tại sáng rọi bên trong. Cờ dịp, ngươi đem miệng trương lớn như vậy, chẳng lẽ là nghĩ nói cho ta, này vài cái cổ thần tộc văn tự là thần vương sao? Cờ dịp gian nan. Gật gật đầu. Mọi người một mảnh ồ lên. Chương 1548, ngưng hồn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia đỉnh vương miện trung phiêu lên thần tộc văn tự, vẻ mặt đầy mắt cổ quái. Cờ dịt đột nhiên phát hiện, tựa hồ mọi người ánh mắt đều bắt đầu không tự chủ được hướng bản thân vọng lại đây, khẩn trương nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Phun Nhi làm như có thật nói, thật khả nghi. Ân xạ xạ gật đầu. Đích xác thật khả nghi. Nạ tạ ly nhanh chóng nói. Các ngươi cờ dịt một chút đứng lên, thần vực bên trong chuyện ta làm sao có thể biết. Lúc trước nếu không phải Dô Ben mang về thần vực tin tức, ta còn cái gì tình huống đều không biết. Ân. Mẹ ngẩng đầu nhìn xem cờ dịt, chúng ta chưa nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Ta. Các ngươi chưa nói cờ dịt nhất thời một hơi đình chỉ. Này. Chính là thần vương danh tự sao? Hụt có chút tò mò hỏi, ta quen thuộc thần tộc văn tự trung tựa hồ không có này vài cái tự. Đây là cổ đại thần văn, sử dụng niên đại còn muốn ngược dòng chúng thần thời đại, hiện tại đã không cần, phỏng chừng cũng chỉ có quang minh thần cái kia lão nhân đối cái kia thời đại nhớ mãi không quên, cho nên tổng hội cho thần vương lấy như vậy một cái tên. Đây là cái gì ý nghĩa? Này! Dô Ben nhìn kia vài cái văn tự, lật xem thường nói, vương hai cho ý tứ. Lucy Fox suy một chút bật cười, lập tức nhẹ nhàng chùy Dô Ben một quyền, cái gì vương hai chó? Không được nói như vậy thần vương đại nhân. Vừa nói, Lucy bản thân lại nhịn không được cười. Dô Ben đối cờ dịt vây tay, cờ dịt, không cần kích động, ngươi trước ngồi xuống, chúng ta còn có thiệt nhiều chuyện cũng không nói gì hoàn đâu. Cờ dịt bắt đầu có điểm hoài nghi bản thân lựa chọn có phải hay không chính xác, trở lại loại này bên này kỳ thực cũng chẳng khác nào gia nhập một nhóm này người. Nhưng là một nhóm này người thế nào cùng bình thường nhân loại không quá giống nhau, ít nhất. Bọn họ tư duy logic cũng rất người bình thường khác hẳn bất đồng. Dô Ben cầm lấy sọ nào nói, ta bắt đầu thời điểm thật nghi hoặc, không rõ ràng lắm này có tính không một cái manh mối, phải biết rằng liền tính một người chết đi, hắn tinh thần ấn ký cũng không phải không có khả năng giữ lại thật lâu, tỉ như nói đặc phương pháp khác dựa vào đến cái gì vật phẩm bên trên linh tinh thủ đoạn, nhưng trải qua cẩn thận cân nhắc, ta còn là cảm thấy đó là một âm mưu khả năng tính rất lớn rất lớn. Dù sao trước mắt cái này này nọ căn bản chính là lấy cái kia tinh thần ấn ký ngưng kết, là trước có tinh thần ấn ký, sau đó tài năng ngưng kết này này nọ, vì tiến thêm một bước chứng thực, ta âm thầm làm thí nghiệm nhỏ. Thí nghiệm? Bị dì nữ vương nhẹ nhàng giơ lên lông mi, cười khanh khách nói, cái gì thí nghiệm? Dô Ben ánh mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng. Cuối cùng hắc hắc cười xấu xa rơi xuống hiện tại một mặt mất tự nhiên cờ dịt trên người, cờ dịt. Bang cái vội. Đem tay ngươi cho ta. Cờ dịt mờ mịt nhìn Dô Ben thân đến bản thân trước mắt tay, sẽ bắt tay phóng đi lên, lại bỗng nhiên sửng sốt, tức giận nói, làm cái gì? Ngươi! Tay ngươi năng động. Cờ dịt như vậy một đều, mọi người đây mới đột nhiên ý thức được cái gì, Dô Ben bản thân cũng là sửng sốt. Nhìn xem chính mình tay, qua lại hoạt động vài cái sau không khỏi ha ha nở nụ cười, xem ra lần này khôi phục tốc độ nhưng thật ra vượt quá tưởng tượng, ân. Chiếu như vậy đi xuống lời nói, rất nhanh sẽ khôi phục đến hoàn toàn trạng thái. Ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói bởi vì sử dụng ma pháp mà tiêu hao quá độ té xỉu. Thế nào lại ở ngất đi thời điểm đột nhiên đầu linh quang ý thức được thần vương vấn đề? Hơn nữa, ngươi đến cùng là thế nào đem chúng ta đấu khí, thậm chí là của ta nguyền rủa lực chuyển hoán thành ma pháp lực lượng? Dô Ben chấp một chút ánh mắt, tiếng cười nói, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, ta chẳng qua là. Này không phải chi tiết. Cờ dịt lớn tiếng cường điệu. Ác. Được rồi. Dô Ben bất đắc dĩ, việc này ta sẽ đối với ngươi giải thích, nhưng trước bắt tay cho ta. Ngươi, nếu ngươi không có nhường ta vừa lòng giải thích, ta cờ dịt căm giận bắt tay ngã ở Dô Ben trong tay. Dô Ben méo méo cờ dịt tay, mềm mại, trắng mịn. Cùng nữ nhân tay hoàn toàn không có cùng, cũng không giống như thường xuyên sử dụng kiếm cùng tu luyện đấu khí chiến sĩ như vậy bàn tay thô ráp, khớp xương thô to. Ngươi, ở làm gì? Gặp Dô Ben vuốt ve chính mình tay, cờ dịt mặt nháy mắt đỏ lên. Dô Ben phùn ni hung tợn nhắc nhở. Dô Ben chẳng qua là hắc hắc cười cười, thật sự là một cái mềm mại thuận chân bóng tay nhỏ bé nhì, cùng ngươi không lớn xứng đôi đâu, cờ dịt. Cờ dịt không khỏi giận dữ, một thanh bỏ ra Dô Ben tay, trầm giọng nói, ngươi chỉ là muốn đòi vũ nhục ta sao? Không, ta chẳng qua là muốn nói, tính tình của ngươi có lẽ nên hơi chút nhu hòa một ít, không cần phải muốn giống một người nam nhân, ngươi như vậy tính tình, hẳn là hiện tại như vậy tay mới xứng đôi. Cái gì? Cờ dịt sửng sốt. Bắt tay lấy đến trước mắt, mạnh mẽ một tiếng kêu to, trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi, ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người thật giật mình nhìn cờ dịt tay nàng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, dày rộng, thô to, cùng mặt khác một cái thon dài mềm mại tay hoàn toàn bất động. Đừng lo lắng, chẳng qua là một điểm tinh thần ngụy trang mà thôi. Dô Ben nhếch môi cười. Tinh thần ngụy trang. Nghe Dô Ben nói này chẳng qua là biểu hiện giả dối, cờ dịt nhưng thật ra chấn định một ít. Bay nhanh sờ sờ chính mình tay, nhưng là xúc cảm lại thô ráp, phong phú, điều này làm cho cờ dịt trong lòng một trận ác hẳn, thật sự chẳng qua là ngụy trang, nếu không phải. Ta giết ngươi. Dô Ben theo trong lòng xuất ra một cái nho nhỏ màu trắng đá quý đến, liền cùng này ngụy trang hoạch giống nhau, thoạt nhìn cùng sờ đứng lên rất lớn trình độ bên trên đều là chân thật, nhưng trên thực tế kia chẳng qua là biểu hiện giả dối, cho nên kế tiếp chuyện. Ngươi phải có muốn thật sự hướng qua tới giết ta. Còn có. Kế tiếp, cờ dịt sắc mặt nháy mắt trắng bạch. Này, chính là ta làm thí nghiệm nhỏ. Dô Ben nhẹ nhàng đánh cái văng chỉ, mọi người nhất thời nha một tiếng, ánh mắt toàn bộ ngưng tụ đến cờ dịt trên người. Cờ dịt ra đầu run lên nhìn đến bản thân toàn thân đều bắt đầu xuất hiện một ít liệt biến hóa, bản thân thị giác cũng hơi hơi biến cao, toàn bộ thân thể đều kỳ quái đứng lên. Mọi người còn chẳng qua là kinh ngạc, Lucy đó chính là kinh trợn mắt há hốc mồm, thần vương đại nhân, thần vương. Nạ tạ lì một mặt giật mình, này một mặt ngu ngốc tên chính là thần vương sao. Ân, thật đúng là một điểm cũng không kém. Bị dì nữ vương nhìn từ trên xuống dưới không biết làm sao cờ dịt, liên tục gật đầu. Mọi người nhìn cờ dịt, trong lúc nhất thời bình phẩm từ đầu đến chân. Cờ dịt hoàn toàn cương ở tại chỗ, thậm chí động một chút cũng không dám động. Trên mặt không ngừng vặn mẹo, ta đến cùng. Đến cùng. Ngươi là cái dạng này. Dô Ben ở cờ dịt trước mặt kết một mặt băng kính. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là nhìn đến băng kính bên trong bản thân bộ dáng, cờ dịt vẫn là kém chút không tiêm kêu lên, ở băng kính trung, sống thoát thoát xuất hiện thần vương. Dùng sức nhéo nhéo mặt mình, cờ dịt kinh nghi âm thanh hỏi, đây là có chuyện gì? Ta dùng xong vương miện bên trong tinh thần ấn ký, Nói như vậy là không được, muốn đạt tới ngụy trang hoạch dường như hiệu quả, như vậy phải có kỹ càng sinh mệnh đặc thù mới được. Bất quá, này tinh thần ấn ký dị thường sinh động, ấn ký chung mang theo đại lượng tinh tế tin tức, này bù lại không đủ. Này có thể thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Joe Ben cười hắc hắc, này tinh thần ấn ký là gần nhất mới vừa bị chế tạo ra đến, nói cách khác ta được đến kia phân cực kỳ không hoàn chỉnh thần vương truyền thừa là quang minh thần tùy tiện làm ra đến. Hơn nữa, vì phương tiện, là từ thần vương nơi đó trực tiếp được đến. Tuy rằng thần vương đem đại lượng có chứa chính hắn tinh thần ấn ký gì đó đều tiêu trừ. Nhưng lại như thế này thường quy tính ma pháp hình thái vẫn là có điều lưu lại, đương nhiên. Này cũng không rõ ràng, cũng thật ẩn nấp, ta nghĩ. Bọn họ không dự đoán được ta sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến trong truyền thừa càng sâu trình tự gì đó. Này không trách bọn họ, này chẳng qua là cái ngoại ý muốn mà thôi. Cờ dịch trong miệng có điểm phát khô. Ý của ngươi là, Quang Minh thần gần nhất một mấy ngày mới từ thần vương nơi đó trực tiếp lấy đến một phần không hoàn chỉnh truyền thừa cho ta, nói cách khác. Thần vương người này hiện tại không biết ở địa phương nào tiêu diêu tự tại đâu, hắn không chỉ có không chết, theo hắn tinh thần ấn ký đi lên xem. Vẫn là vui vẻ. Kia cờ dịch trong lúc nhất thời có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Nói đơn giản, ta bị đùa giỡn, chúng ta đều bị đùa giỡn. Joe Ben tổng kết nói. Cờ dịch trầm trọng hô hấp hai phía dưới, kia chẳng phải là nói. Đúng vậy, chúng ta đô thành lá cờ. Joe Ben gật gật đầu. Hắc đế cùng ma thần vì lần này xâm nhập thần giới tỉ mỉ mưu hoa, không biết suy nghĩ bao nhiêu ngoan độc kế sách, thần tộc tựa hồ đã sớm bị một mảnh âm mưu bao phủ, thần vương cùng quang minh thần đều gặp ám toán, bất quá đâu. Loại chuyện này thật sự nói không chính xác đến cùng là ai ở tính kế ai. Làm sao có thể có loại sự tình này cờ dịt quả thực có điểm vô pháp nhận Joe Ben cách nói, chúng ta ở cùng ma tộc chiến đấu, chúng ta chiến sĩ ở hy sinh đổ máu, ma tộc điên cuồng tiến công, thậm chí vài lần sẽ vọt tới trên mặt đất đến. Chúng ta đối mặt trước nay chưa có áp lực, dưới tình huống như vậy chúng ta chiến sĩ thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, nhưng thần vương cùng quang minh thần đại nhân chẳng lẽ. Sâu hít một hơi thật sâu, cờ dịt cắn răng nói, ta không thể tin này đó. Joe Ben nhẹ nhàng thở dài, ta cũng không nguyện tin tưởng bản thân lại bị lợi dụng, bất quá. Có chút việc không đi tin tưởng không có gì ý nghĩa, cờ dịt, hiện tại chúng ta nếu muốn là sau này muốn làm sao bây giờ. Tình huống thoạt nhìn lại phức tạp một ít, nhân loại tương lai cũng càng thêm mơ hồ, ngươi. Nếu đã đến nơi đây, đổi cái góc độ suy xét vấn đề đi, người đã là một nhân loại. Cờ dịch thân thể hơi hơi run lên một chút. Thật xin lỗi kêu ngươi biến thành này phó khó coi bộ dáng. Joe Ben lại đánh cái văng chỉ, cờ dịch ngoại hình bắt đầu tấp tấp hỏng mất, hóa thành vô hình quang phiến tuân rơi bay xuống, rất nhanh lại khôi phục vốn bộ dáng. Mơ mịt nhìn chính mình tay, cờ dịch cảm thấy tâm tình dị thường trầm trọng, trận này liên quan đến ở mọi người vận mệnh đại chiến, hiện tại trở nên dị thường mơ hồ đứng lên. Cho tới nay tín ngưỡng cùng kiên trì hết thảy đã xảy ra thay đổi, chống đỡ thế giới này quy tắc tựa hồ cũng đã hoàn toàn không còn hữu hiệu, hết thảy đều trở nên vô pháp tín nhiệm đứng lên, hết thảy đều bắt đầu trở nên hư ảo. Cờ dịt cảm thấy bản thân mệt chết đi, mệt chết đi. Cờ dịt. Gặp cờ dịt bỗng nhiên trầm mặc, Joe Ben nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Cái gì? Cờ dịt mở mịt nhìn Joe Ben. Muốn ngủ một hồi như sao? Không. Ta không sao. Cờ dịt lắc đầu. Joe Ben sờ sờ cằm, ta hơi chút có thể lý giải một điểm của ngươi cảm thụ, thật xin lỗi ta hiện tại không giúp được ngươi, bất quá ngươi thích hứng bản thân tân thân phận sau, tổng hội thói quen lên, nhưng có một việc đáng giá cao hứng chuyện ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, ngươi không cần vì bản thân phải muốn ở thần tộc cùng nhân loại trong lúc đó lựa chọn một cái mà cảm thấy vô cùng uể oải, kỳ thực này cũng không có gì bất đồng, ngươi như trước là ngươi, chẳng qua là nhìn ngươi lấy loại nào tâm tính tiếp tục sau này cuộc sống, chẳng qua là tâm tính sao? Cờ dịt tự rêu cười cười. Đúng vậy. Ta phải muốn nói là, ngươi lựa chọn nhân loại bên này là chính xác, bởi vì cái dạng này ngươi không cần vì thần tộc trách nhiệm trói buộc. Hơn nữa, còn có thể tùy thời hồi nhân loại đại lục đi bộ, về phần nha bọn họ vài cái, cũng chỉ có thể mắt thèm nhìn. Cờ dịt thoáng mở mịt nhìn xem Joe Ben, có ý tứ gì? Cờ dịt. Liên tính ngươi lựa chọn nhân loại bên này, nhưng ngươi đại đa số thời điểm vẫn là hội ngốc ở tại thần giới cuộc sống, ngươi muốn làm rõ ràng một sự kiện. Nếu chiến thần cờ dịt biến thành nhân loại cờ dịt chuyện truyền lưu đi ra ngoài lời nói. Nay hậu quả là ai cũng vô pháp gánh vác, đây chính là quang minh thần cùng thần vương bí mật, hơn nữa là cực không sáng giỏi. Ngươi là nói cờ dịt như mày. Thần giới phải có một chiến thần cờ dịt. Vô luận ngươi lựa chọn thần tộc còn là nhân loại. Bị dịt nữ vương đông nhiên cười nói, nếu ta là quang minh thần lời nói, sẽ nhường nàng lần này đại chiến chung chết trận. Không có so này càng hợp lý do nhường nàng tiêu thất. Cờ dịt hai hàng lông mày co rụt lại. Dô Ben thoải mái nói, khó mà làm được, bởi vì nàng hiện tại là nhân loại thế lực một viên. Đã không còn về kia hai cái hôn đảng quản, trừ phi bọn họ hai cái nghĩ lại đến một lần chiến tranh. Cờ dịch trong lòng mạnh mẽ cả kinh. Ngạc nhiên nhìn Dô Ben nói, nếu ta lựa chọn tiếp tục làm chiến thần cờ dịch lời nói, ngươi liền cách chết không xa. Bị dịch nữ vương có điểm tiếc nuối nói, ta nghĩ quang minh thần sẽ không nguyện ý một cái biết chân tướng nhân loại làm chiến thần sống ở tại thần giới. Cờ dịch nghe xong lời này không khỏi khắp cả người phát lệnh, có thể. Mà ta hết thể đều ở tại thần giới. Ta. Kia không là bọn hắn hội cân nhắc chuyện, ngươi xem. Hiện tại các ngươi chết chết, thương thương. Bọn họ không phải là trốn an an ổn ổn, muốn tới thích hợp thời cơ mới sẽ xuất hiện, suy nghĩ một chút lời nói. Mọi lù chết cỡ nào hoan uổng. Làm không tốt, mọi lù chết cũng cùng kia hai cái lao ra này có liên quan. Cờ dịch cả người kịch liệt run run vài cái, ngươi. Ngươi nói cái gì? Bị dịch nữ vương cười lạnh nói, căn cứ xỉ vạ lì ạ cung cấp tin tức, mọi lù đích xác chết đi. Nhưng hắn đến cùng là bị ngộ sát, vẫn là cố ý bị giết chết hiện tại liền trở nên không xác định đứng lên. Mọi lù là cái thập phần chính trực, thập phần có chính nghĩa tên, nói minh bạch một điểm chính là cái ngu ngốc. Nếu hắn ở thần vực phát hiện cái gì, sao vô pháp nhận lời nói, như vậy. Điều đó không có khả năng. Cờ dịch đánh kêu một tiếng đánh gãy bị dịch nữ vương lời nói. Nhìn hô hấp bắt đầu trầm trọng cờ dịch. Bị dịch không thèm để ý nói, việc này hiện tại cùng ngươi đã không có gì quan hệ, ngươi không cần như vậy để ý. Cờ dịch môi run rẩy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, mạnh mẽ ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm bị dịch nữ vương muốn nói gì, lại phát hiện bản thân yết hầu tựa hồ bị cái gì ngăn chặn, cái gì cũng nói không nên lời. Đây là có khả năng Dô Ben nhẹ nhàng nói, đương nhiên, này cũng chỉ là bích nhi đoán, không thể làm đúng. Cờ dịch thân thể lay động một chút, vô lực tê liệt ngã xuống, trầm trọng hô hấp, còn có cái gì? Còn có cái gì muốn nói cho của ta, nói đi. Một lần đều nói ra đi. Dô Ben cào cào lông mi, nghĩ nghĩ mới nói, mọi lù chuyện chúng ta trước không để cập tới, cờ gì, ta muốn nói chính là ngươi. Tuy rằng tình huống tương đối phức tạp, nhưng ngươi sau này còn có thể ở tại thần giới, ngươi còn tại bản thân quen thuộc hoàn cảnh chung cuộc sống, ngươi không cần vì chuyện sau này lo lắng. Cờ dịch lúc này đánh gây Dô Ben lời nói, ta còn là ở bản thân quen thuộc hoàn cảnh chung cuộc sống sao. Ác Dô Ben cười khổ, cờ gì, hết thể kỳ thực đều không có thay đổi, chỉ là chúng ta bản thân bất đồng. Này như vậy đủ rồi, cờ dịch không được lắc đầu, hết thể đều thay đổi. Hết thể đều thay đổi. Ân, không thích nơi này lời nói, liền cùng chúng ta hồi nhân loại đại lục đi thôi, so nơi này hảo 100 lần, nơi này ngay cả một ít giống dạng nguyên liệu nấu ăn đều tìm không thấy. Một chuỗi thịt nướng đống nhiên xuất hiện tại cờ dịch trước mắt. Cờ dịch sửng sốt, ngẩng đầu mở mịt nhìn đi đến bản thân trước mắt xa xa. Nướng tốt lắm, không ăn sao? Xạ xạ gặp cờ dịch một mặt ngạc nhiên nhìn bản thân, không khỏi sờ sờ mặt mình, trong lòng kỳ quái đứng lên. Cờ dịch có điểm chết lặng tiếp nhận thịt nướng, nhìn mạo hiểm dầu chân thịt phiến, đột nhiên cảm giác trước mắt mơ hồ đứng lên. Hai giọt nước mắt đột nhiên chảy xuống, cờ dịch nghẹn ngào đứng lên, nắm chặt bắt tay vào làm bên trong thịt nướng, không tiếng động nghẹn ngào đứng lên. Mọi người biểu tình khác nhau, nhưng bao nhiêu đều có chút bất đắc dĩ. Cờ dịch nằm ở thảm bên trên, thân thể run nhẹ nhẹ, cơ hồ sát đất mặt trên mặt rơi lệ như chú. Sư phụ nói đi, có thương tích tâm chuyện tình, khóc xuất ra thì tốt rồi, chịu đựng không khóc lời nói hội sinh bệnh. Xạ xạ đem một khối khăn tay phóng tới cờ dịch trong tay. Cờ dịch hơi kinh hãi, vội vàng lau phía dưới mặt, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt xạ xạ. Làm chi? Như vậy kỳ quái nhìn ta lần này xạ xạ bị cờ dịch xem có điểm hoài nghi bản thân là không phải cái gì địa phương không thích hợp nhi. Cờ dịch nhìn xem kia khối khăn tay, trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Ngươi kêu xạ xạ, đúng không? Ân xạ xạ nhất thời mất hứng đứng lên, trực tiếp bắt tay khăn cầm trở về, hiện tại còn không biết người ta kêu cái gì. Cờ dịch sửng sốt, ác. Ta chẳng qua là xác định một chút, ta. Xạ xạ nhíu mày nhìn cờ dịch, thế nào ở trong này từng cái tên đều là vừa nát lại không hay ho, chưa từng có lại thông minh lại vận may người gia nhập đến chúng ta giữa đến. Nha! Bởi vì chúng ta này có cái tối xuẩn, xui xẻo nhất tên thủy chung ở kéo bè kéo cánh. Bị dịch nữ vương không khỏi cười ra tiếng đến. Chương 1549, Đại âm mưu. Mọi người một lần nữa bắt đầu thảo luận gần nhất chuyện, cờ dịch cảm xúc cũng rốt cục ổn định xuống dưới, hiện tại đang có bắn tỉa ngốc ngồi ở kia, ngã không phải nàng bây giờ còn hồi bất quá thần nhi, mà là vì hiện tại một cái vòng tròn cuộn cuộn gì đó đang ở nàng phía trước lấy lòng cọ nàng chân, điều này làm cho cờ dịch có điểm không làm sao. Không cần để ý này này nọ. Dô Ben gặp cờ dịch ánh mắt có điểm đăm đăm. Vội vàng thân thủ đem chip đông nâng dậy lên, ngươi nếu còn có huyễn long tôn nghiêm liền đừng ở chỗ này vì một chuôi thịt nướng lấy lòng người khác. Chíp bông xoay xoay bản thân tròn vo thân thể, ta. Giống huyễn long sao? Mọi người buộc phát ra một trận tiếng cười, cờ dịt đây mới có điểm hiểu được, ngạc nhiên nhìn nhìn bản thân trên tay thịt nướng. Ba ba, chíp bông là ảo rồng sao? Cục cưng ở sách ma pháp bên trên nhìn đến huyễn long cùng chíp bông không quá giống nhau. Cục cưng theo mẹ trong lòng chạy tới, thập phần tò mò tiến đến Joben bên người. Ác Joben có điểm không biết thế nào giải thích, sờ sờ cục cưng đầu, ha ha cười nói, cục cưng, kỳ thực huyễn long đồ án là muốn đem trang sách kéo rộng gấp đôi lại đến xem, nhớ kỹ sao? Nha! Cục cưng một mặt giật mình. Lại ở nói hưu nói vượng. Bị dì nữ vương trừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái, thân thủ chảo qua cục cưng đến, tiếng cười đối cục cưng nói, tiểu nha đầu, kỳ thực huyễn long là một loại rất mỹ vị đồ ăn, ngươi chưa ăn qua đi. Chíp bông sợ nhất trước mắt này tóc bạc nữ ma đầu, vừa nghe lời này nhất thời tê âm thanh kêu to, bốn chân rẽ rủa đứng lên, lại bị dì nữ vương một thanh ngắt chủ cổ, nhất thời không có khí lực. Ăn! Cục cưng vô cùng tò mò nhìn nhìn chíp bông, xem ra, liền sẽ không mỹ vị đi. Ha ha ha, bị dì nữ vương cười to, tùy tay bỏ lại chíp bông ôm qua cục cưng ôn nhu nói, này đích sắc không được tốt lắm, có cơ hội mẹ nữ vương cho ngươi chảo một cái xinh đẹp, hương vị nhất định thật ngon. Tốt. Cục cưng đen lúng liếng trong mắt tất cả đều là thèm ăn. Nha. Bất quá, thật sự có thể ăn sao? Thật đáng thương a, cục cưng do dự đứng lên. Không quan hệ, ăn đến trong bụng liền sẽ không có vẻ đáng thương. Nói hưu nói vượn chính là ngươi mới đúng. Xạ xạ chạy nhanh đem cục cưng đoạt lại đây. Cục cưng, không thích nghe nàng nói bậy, không phải cái gì này nọ đều có thể ăn. Chíp bông cảm động đến rơi nước mắt, bay nhanh lăn đến xạ xạ bên người, vẻ mặt lấy lòng. Ngươi xem, phàm là long tộc đều có cứng cỏi vậy, bọn họ ra thập phần cứng rắn. Hơn nữa ít sẽ bị ma pháp hỏa diễm cháy hỏng, muốn dùng nước nấu chín liền càng không có thể. Hơn nữa rồng cùng khác sinh vật xương cốt không sai biệt lắm giống nhau cứng rắn, loại này này nọ là hoàn toàn không có thể ăn, liền tính là ấu long cũng giống nhau. Hơn nữa long tộc huyết đều ẩn chứa rất cường đại ma pháp lực lượng, mà loại này lực lượng rất khó bị nhân loại lợi dụng. Còn có chính là xạ xạ bắt đầu đối trước mắt chíp bông chỉ trỏ. Chíp bông vốn một mặt lấy lòng thấu lại đây. Xạ xạ nói hai câu sau, lập tức đầu đầy đại hãn chạy chối chết. Xạ xạ tựa hồ còn kém xuất ra lấy đao vội tới cục cưng bên trên một đường giải phẫu khóa. Nhìn cầu cứu giống như chạy đến bản thân trước mắt chíp bông, Joben rất là thở dài, lại lười lại tham ăn. Chíp bông à, ta đều có điểm hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không huyễn long, mẫu thân ngươi lục linh thoạt nhìn quả thực chính là thiên nhiên kỳ tác. Ngươi thoạt nhìn thật giống như là ta hỏa ma pháp trận. Mọi người lại bật cười. Cờ dịt ngơ ngác ngồi ở kia, nhìn một nhóm này không biết sầu người ta nói giỡn cười, đột nhiên cảm giác. Bản thân tựa hồ có điểm không hợp nhau. Nỗ lực, cờ dịt nở nụ cười một chút. Lại phát hiện bản thân có điểm cười không nổi. Cờ dịt, ngươi ở làm gì? Joben phát hiện cờ dịt cổ quái vô cùng biểu tình. Ta, không có gì. Cờ dịt mặt nhất thời đỏ lên. Tuy rằng rất kỳ quái, bất quá ngươi cười rộ lên còn đích sắc rất đẹp mắt, ta nghĩ về sau tìm một giống ta này xuất sắc nam nhân không phải cái gì việc khó. Joben những lời này mới nói ra miệng, lập tức đã bị một trận phấn quyền đánh ngã xuống đất. Trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, cờ dịt chính lưu ý Joben tình huống, lại phát hiện một mặt tặc hề hề cục cưng bỗng nhiên chạy tới bản thân trước mặt đến. Chưa từng có cùng tiểu hải tử đánh qua giao tế cờ dịt không khỏi mờ mịt không có thố, nhìn xem bản thân bên người. Tựa hồ này tiểu cô nương thật là đang nhìn bản thân. Có việc sao? Ba người hắn. Tựa hồ có điểm phiền toái. Cờ dịt nhìn bên kia bị vây hầu Joben. Không có việc gì, ba không chết được. Cục cưng thật khẳng định nói. Cờ dịt cảm thấy da đầu phát gấp, trước mắt này tiểu cô nương tựa hồ nhường bản thân cảm thấy áp lực cực lớn. Hắc. Cục cưng hư cười rộ lên, tỷ tỷ có phải hay không muốn biết chuyện của chúng ta đâu? Cục cưng có thể giúp ngươi nha. Chính cảm thấy bản thân có chút cùng chung quanh bầu không khí không hợp nhau cờ gì sửng sốt, kinh ngạc vô cùng nhìn cục cưng, này tiểu cô nương cư nhiên xem thấu tâm tư của bản thân. Bất quá, cục cưng muốn lễ vật nha. Cục cưng vui vẻ vô cùng vươn hai tay, điều này làm cho cờ dịt hai mắt nhất thời trừng lớn đứng lên. Ân, chỉ cần một tiểu khối gió ma pháp đá quý, liền một tiểu nơi nha. Cục cưng dùng ngón tay cực lực khoa tay múa chân nho nhỏ bộ dáng. Cờ dịt còn thất thần, cục cưng chấp một chút ánh mắt, không được sao. Kia, chỉ cần bán nơi. Cục cưng thật không tha lại rút nhỏ bản thân khoa tay múa chân thủ thế. Ác, cái gì? Cờ dịt ngơ ngác nhìn cục cưng, trong lúc nhất thời có điểm phản ứng bất quá đến. Này cũng không được sao. Cục cưng thất vọng đứng lên, kia chỉ cần một cái mảnh nhỏ, không thể lại thiếu. Cục cưng vẻ mặt ta tuyệt đối sẽ không lại nhượng bộ biểu tình. A, cờ dịt rốt cục phục hồi tinh thần lại, ta. Gió ma pháp đá quý sao, này. Này có thể chứ. Luống cuống tay chân, Cờ Dịt theo bản thân kia vạn năm sẽ không động một chút ma pháp đá quý dự trữ trong túi xuất ra một viên sặc sỡ lóa mắt gió ma pháp đá quý đến. Hoa. Cục cưng kinh ngạc há to miệng ba, lập tức thân thủ đi lấy, bất quá lại bỗng nhiên rút tay về trở về, thật sự. Cho ta sao? Nhìn cục cưng đầy mắt yêu thích, nhưng là lại dè dặt cẩn trọng bộ dáng, Cờ Dịt có điểm muốn cười, đương nhiên, ngươi thích lời nói. Cảm ơn. Cục cưng hoan hô một tiếng, ôm qua đại đại ma pháp đá quý, bắt đầu dơ nó dạo qua một vòng, tiến đến Cờ Dịt bên người ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, cười khanh khách chạy mất. Cờ Dịt quả thực có loại linh hồn phiêu ra thể xác cảm giác. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bị người hôn một cái. Sờ sờ trên mặt bị hôn môi địa phương, sửng sốt Cờ Dịt bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Nhìn xem dơ đá quý sôi nổi rời đi của cưng, nhìn nhìn lại dô Ben bên kia đã càng thêm hỗn loạn chẳng cảnh, trong lòng bất chi bất giác tựa hồ lòng xuống dưới. Ai? Thật sự là một đám loạn thất bát tao tên. Cờ Dịt thở dài. Đứng dậy, Cờ Dịt vô vô mặt mình chứng, hô khẩu khí, hai hàng lông mày một ngừng. Tiến lên hai bộ thân thủ đi qua chuẩn xác bắt được Joe Ben bả vai, dùng sức nhắc tới, đem Joe Ben theo trong đám người tốn xuất ra. Tốt lắm. Chúng ta có phải hay không nên chính sự? Cờ Dịt trừng mắt có điểm mặt mũi bầm dập Joe Ben nói. Cờ Dịt. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ngươi nên. Sớm một chút tới cứu ta. Cờ Dịt cảm thấy một trận đau đầu. Các ngươi bọn người kia. Có phải hay không nên cho ta yên tĩnh một điểm? Tên hỗn đản này ở trong này, các ngươi ở làm gì? Cất cao âm điệu. Cờ Dịt lớn tiếng đối Joe Ben phía sau còn tại kêu la đùa giỡn đám người hô. Mọi người sửng sốt, này mới phát giác Joe Ben này nhân vật chính không biết cái gì thời điểm bị cướp đi. Rất có tiềm lực, cư nhiên bất chi bất giác liền đoạt đi rồi Joe Ben. Nạ tạ lì bản đã ở cầu xin tha thứ phùn ni cánh tay. Rất là tán dương nhìn Cờ Dịt nói. Mới vừa đến cái này nghĩ ra lệnh, thật sự là không biết thu tên. Bị Dịt nữ vương sửa sang bản thân hơi hiển tán loạn tóc bạc. Quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xạ xạ. Dơ lên mang theo hồng ấn tay nói, này là của ta tay, không phải cái kia hồ ly tinh. Nha! Xạ xạ sửng sốt, mẹ giờ lập tức nở nụ cười. Cờ Dịt khỏe mắt run rẩy, quên đi. Xem ra vẫn là không cần trông cậy vào của các ngươi hảo. Rất nhanh, mọi người lại vây quanh lửa trại một lần nữa ngồi xuống, vừa khéo nhóm đầu tiên thịt nướng toàn bộ nướng tốt lắm. Cầm trong tay thịt nướng xuyến, Cờ Dịt không khỏi bắt đầu hoài nghi bọn người kia vừa rồi chẳng qua là ở tha thời gian, chờ ăn cái gì mà thôi. Bất quá. Nay thịt đích sắc nướng rất tốt ăn, Cờ Dịt nhìn nhìn bản thân đã buông hảo nhiều chút ký. Lại rõ ràng cầm lấy một thanh thịt nướng xuyến. Thần vương nếu còn sống lời nói, như vậy quang minh thần tự nhiên cũng không có bị thương, trận chiến tranh này đến đặc lúc, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Cờ Dịt vừa ăn này nọ, một bên hàm hồ nói. Đúng vậy, cho nên hiện tại chúng ta nhưng thật ra không cần sốt ruột. Dô Ben khẩu khí có điểm bất đắc dĩ, chẳng qua bọn họ không đến đặc lúc khẳng định sẽ không hiện thân. Chúng ta khả năng muốn đối mặt ma tộc tương đối lớn áp lực. Này hội tạo thành vĩ đại nhân viên thương vong. Cờ Dịt nhăn nhíu mày, thật không nghĩ tới quang minh thần cùng thần vương hội làm như vậy. Này cùng ma tộc hy sinh này đó chiến sĩ dẫn động này đó khói đen thực hiện không có bản chất khác nhau. Ta cho tới bây giờ liền không cảm thấy bọn họ từng có gì khác nhau. Bị Dịt nữ vương cười khanh khách, thân thủ hướng cục cưng miệng tắc một mảnh nhỏ thịt nướng. Theo chiến tranh góc độ mà nói này không có gì, chiến tranh đều là muốn đổ máu. Nếu như vậy có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ lời nói, nhưng thật ra có thể tổng thể bên trên giảm bất thương vong, vẫn có thể xem là một loại hảo thủ đoạn, bất quá. Bị Dịt nữ vương trong mắt hàn quang chợt lóe, loại này đối đại với chúng ta thái độ tất nhiên không thể hảo tiếp nhận rồi, rất sớm phía trước chúng ta không thể không bị ma tộc lợi dụng, cũng là bởi vì cảm thấy ma tộc các ý chúng ta mới từ ma giới rời đi, sau lại chẳng chọc đi đến thần giới, lại gặp giống nhau chuyện, thế giới này. Căn bản không có cái gọi là chính nghĩa hòa bình đợi. Chỉ có lợi dụng cùng ích lợi mà thôi. Vậy các ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Cờ Dịt trầm giọng hỏi. Bị Dịt nữ vương nhẹ nhàng cười, ngươi nên hỏi chúng ta muốn làm như thế nào? Cờ Dịt hơi hơi sửng sốt phía dưới, lập tức thoải mái, đúng vậy. Hẳn là chúng ta muốn làm như thế nào, nhưng đối mặt thần tộc như vậy cường mà hữu lực tồn tại, nhân loại vô luận làm cái gì đều có vẻ tái nhợt vô lực đi. Chúng ta đây sở hữu ở trong này tên không phải đều tương đương là ngu ngốc. Ngươi cũng giống nhau. Cờ Dịt nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ta cảm thấy nơi này đều là ngu ngốc điểm ấy nhưng thật ra cũng không sai. Phun Nhi bỗng nhiên nhỏ giọng nói thầm. Su cười khẽ, Phun Nhi. Kia cũng bao gồm của ngươi. Cờ Dịt nhìn nhìn Joe Ben, phát hiện hắn đang ở cùng Chip Đông liền một chuôi thịt nướng tiến hành không tiếng động chiến tranh, tựa hồ căn bản là không ở lưu ý bên này nói lời nói. Joe Ben, ngươi có tính toán gì không? Dỗ Ben bị Cờ Dịt vừa hỏi, nhất thời phân thần, bị Chip Đông bắt đến cơ hội đem thịt nướng đoạt đi rồi, không khỏi một mặt tiếc hận, tính toán cái gì, bây giờ còn không có. Không, không có. Ân Dỗ Ben nhún nhún vai bảng, lần này đại chiến liên tục đến bây giờ, ta đã học được một cái vạn năm áp dụng đạo lý, thì phải là kế hoạch tổng không có biến hóa mau. Chúng ta vì trận chiến tranh này đã làm hứa rất nhiều nhiều kế hoạch. Nhưng là cuối cùng đại bộ phận kế hoạch đều không thể thực thi, bởi vì luôn có như vậy ngoài ý muốn tình huống phát sinh, chúng ta rất ít nắm giữ chủ động, mà lúc này đây, ta nghĩ hơi chút thay đổi một chút loại tình huống này. Nếu kế hoạch đều không có, thế nào thay đổi đâu? Hắc hắc, cũng không tài nào nói xong toàn không có, tùy cơ ứng biến cũng cần một điểm nho nhỏ trước như hoa, bất quá lúc này đây. Chúng ta khả năng muốn sử dụng một điểm cùng từ trước bất đồng thủ đoạn, cho nên hy vọng ngươi không cần để ý. Ta để ý. Cờ Dịt một chút cẩn thận đứng lên, vì sao ta sẽ để ý? Này a, bởi vì cần ngươi hỗ trợ a. Cờ Dịt biết vậy nên có chút không lớn thích hợp nhì, mọi người ánh mắt lại có ý vô tình phiêu kéo qua đến. Dỗ Ben, ngươi đem lời nói rõ ràng, đến cùng sao lại thế này? Đơn giản mà nói, lúc này đây chúng ta muốn chủ động phóng ra, sau đó thời cơ mà động. Chủ động phóng ra. Thời cơ mà động. Cờ Dịt đem lời này lặp lại một lần. Điều này sao nghe qua giống như quăng ra mồi, sau đó chờ con mồi mắc câu cảm giác. Dỗ Ben tươi cười nhất thời rõ ràng đứng lên. Cờ Dịt, ngươi có biết ta tối thưởng thức ngươi điểm nào nhất sao? Ngươi lại muốn nói cái gì? Hắc hắc hắc. Thì phải là ngươi vô cùng sâu sắc hơn nữa chuẩn xác phán đoán. Ngươi nói một điểm không sai, lần này. Ta nghĩ quăng ra mồi. Sau đó nhìn xem người khác phản ứng. Này, ngươi tốt nhất không muốn nói cho ta cái kia mồi cùng ta có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Này, a ha ha. Cờ Dịt, ngươi có biết ta tối thưởng thức điểm nào nhất sao? Cờ Dịt chân tướng nhảy lên đối với Dỗ Ben trên mặt đánh một quyền. Ngươi này đáng chết hỗn đản có phải hay không ở tính kế ta? Dỗ Ben cười tủm tỉm nói, chẳng qua là muốn mời ngươi hỗ trợ mà thôi. Chuyện này, ngươi tương đối thích hợp, ân. Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng thí nghiệm qua của ngươi độ phù hợp. Cái gì? Vừa rồi. Cái gì vừa rồi? Đơn giản mà nói. Liền là như thế này. Như vậy. Sau đó như vậy Dỗ Ben thì thầm bắt đầu cùng Cờ Dịt nói lên kế hoạch của chính mình. Vô dụng 5 phút đồng hồ liền đem sở hữu chuyện đều nói một lần. Cờ Dịt vẻ mặt quái dị. Ngươi. Ngươi phải làm như vậy. Này. Khả năng không lớn thành công đi. Không quan hệ. Liên tính thất bại chúng ta cũng sẽ không có cái gì tổn thất đúng hay không. Hơn nữa ta nghĩ này còn có thể có vĩ đại chỗ tốt. Có thể Cờ Dịt có điểm đổ mồ hôi, này. Nhất định hội đưa tới phiền toái. Dỗ Ben ánh mắt một ngưng. Vậy không thể tốt hơn, nếu không có phiền toái lời nói chúng ta đều có thể càng phiền toái. Cờ Dịt có điểm dãy rủa, liền. Không thể đổi cái nhân tuyển sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Dỗ Ben lập tức lắc đầu, không có người so ngươi càng thích hợp. Dù sao chỉ có ngươi từng đã mới là chính quy chiến thần, đối với ngươi phải làm hết thể rõ như bàn tay, ta nghĩ chỉ có ngươi đi làm mới không sẽ xuất hiện sai lầm địa phương, muốn là của chúng ta nói. Chỉ sợ còn không có hành động đã bị chọc thủng. Nay Cờ Dịt dùng sức nhu nhu mặt, được rồi, ta có thể đáp ứng, bất quá. Vậy là tốt rồi. Chúng ta lập tức chuẩn bị. Thời gian không đợi người. Cờ Dịt cầm trụ Dỗ Ben cổ áo, ngươi tên hỗn đản này. Đừng nghĩ lừa dối quá quan, của ta nói còn chưa nói hoàn đâu. Còn có cái gì lời muốn nói sao? Dỗ Ben hắc hắc cười hỏi. Cờ Dịt buông ra Dỗ Ben, hừ một tiếng nói, chuyện này ta tự nhiên có thể đi làm, nhưng là hiện tại ta muốn biết về của ngươi một chút việc, ta nghĩ hiện tại ta hẳn là có thể đã biết đi. Nha! Ngươi là nói, cái gì? Dỗ Ben chớp chớp ánh mắt. Phía trước lực lượng của ngươi cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, ngươi lại như thế nào sử dụng ma pháp? Ngươi lại là thế nào đem chúng ta đấu khí chuyển hóa thành ma pháp lực lượng? Ta nghĩ này đó cùng ngươi được đến thần vương truyền thừa không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Còn có. Chẳng qua là đang nói những lời này thời điểm sắc mặt của ngươi ngay tại nhanh chóng hảo chuyển. Ta thật không biết một cái hao hết lực lượng ma pháp sư phải như thế nào tài năng như thế nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dỗ Ben, Cờ Dịt có chút không thể tin giống như nói, ngươi đến cùng. Có bao nhiêu là chân thật, bộ dáng của ngươi thanh âm, ngươi cho chúng ta nhìn đến hết thảy, đến cùng có bao nhiêu mới là có thể tin. Ta luôn luôn cảm thấy ngươi thập phần thần bí, mà hiện tại, ta thậm chí cảm thấy ngươi có chút đáng sợ. Dỗ Ben sờ sờ cằm, nha. Ngươi nói là này đó, ta có thể lý giải, rất nhiều thời điểm liền tính là người nhà của ta cũng sẽ cảm thấy kỳ quái, dù sao ta cuối cùng là hội ngộ đến một ít ngạc nhiên chuyện cổ quái tình, này có lẽ cũng là người nhà của ta đều tương đối không hay ho nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, Ruben cười nói, thật sự giải thích đứng lên vẫn là tương đối tốn thời gian gian, như vậy đi, vừa vặn chúng ta hiện tại muốn lại một lần hành động, ta có thể cùng ngươi tạm thời cùng nhau, trong lúc này, ta sẽ cho ngươi một cái không sai giải thích, thế nào? Ở kế tiếp hành động chung. Đúng vậy. Hảo. Cờ dịch đứng lên, nếu như vậy, chúng ta không cần lại lãng phí thời gian. Ruben gật gật đầu, ngươi đi chuẩn bị một chút cần gì đó đi, sau đó đi nha nơi đó, ta có một số việc muốn cùng nàng nói chuyện, chúng ta là ở chỗ này hội hợp. Hảo. Cờ dịch cũng không nói nhiều, quay đầu đi. Vẫn là này tính tình nhìn cờ dịch rời đi bóng dáng, Ruben nở nụ cười một chút, bất quá so với lúc ban đầu đã thật không sai. Ruben, chúng ta lần này, như vậy có thể hay không nháo gặp chuyện không may a? Phun Nghị có điểm lo lắng hỏi. Nhất định hội. Ruben thật khẳng định trả lời, nhưng không biết đối phương có thể hay không quan tâm chúng ta. Kia bọn họ không có phản ứng làm sao bây giờ? Không có phản ứng. Ruben nhạc dậy lên, nếu bọn họ không có phản ứng lời nói kia cũng không sai, chúng ta có thể thuận tiện làm chút chuyện khác, lần này. Tuyệt đối không thể lại bị nắm cái mũi đi rồi, ai? Thật sự là phiền toái. Chương 1550, thần hàng. Ruben xuất hiện tại nha đại trướng chung thời điểm, mận đầu cùng con nhìn đã ở, ba người tựa hồ đang thương lượng cái gì, con nhìn biểu tình thập phần âm trầm, tựa hồ liền ngay cả đứng ở này đều có chút miễn cưỡng. Ruben, ngươi tỉnh. Gặp Ruben tiến vào, nha vui vô cùng. A nho nhỏ ngủ trong chốc lát, xảy ra chuyện gì sao? Ruben nhìn con nhìn, con nhìn biểu tình tương đối khó coi, nhưng hắn vẫn là kiên trì đứng ở này, xem ra là có tất yếu nguyên nhân. Ma tộc công kích lại bị chúng ta đánh lùi, chúng ta hiện tại chính đang thương lượng sau này đối sách. Nha tạm dừng một chút, chúng ta có một ý tưởng, đang ở thảo luận có thể làm tính, đã gọi người đi thỉnh cờ gì, ngươi có thể đến thật sự là quá tốt. Ruben tò mò đứng lên, là cái gì đối sách? Ma tộc lúc này đây ra toàn bộ đều là kỳ quái chiêu số, ta không biết kế tiếp hội có cái gì, vô luận như thế nào chúng ta cũng không có thể đại ý, nhưng là giống như bây giờ canh giữ ở không gian môn hạ. Ta cảm thấy có lẽ đã không có gì tất yếu. Nha. Ruben rất là kinh ngạc. Nha, chẳng lẽ ngươi rút quân? Đúng vậy, ta nghĩ rút quân. Có nhìn thành thực không khách khí cả giận hừ một tiếng, hiển nhiên là phản đối này ý kiến. Vì sao? Ruben cực kỳ kỳ quái, chúng ta đã ở nơi này ngăn chặn ma tộc tiến công lâu như vậy, ma tộc liền tính sử xuất nhiều như vậy không ngớt đại giới chiêu số như trước không có thể đi đến mặt đất, chúng ta cũng trả giá huyết đại giới, hiện tại. Vì sao muốn thả khí đâu? Nha nhẹ nhàng nói, đích xác, chúng ta luôn luôn thủ tại chỗ này chống cự ma tộc xâm nhập, nhưng là, nếu lại đến một lần như vậy công kích, ta không biết chúng ta có phải hay không còn có thể may mắn thoát khỏi, lần này cần không là vì ngươi sử dụng kỳ quái chiêu số, chúng ta đã sớm chết một mảnh, này mấy trăm vạn đại quân tụ tập cùng một chỗ hành động khó khăn. Nói vậy, thương vong chữ số chính là cực kỳ kinh người. Ân, nói như vậy cũng không phải không có lý. Ruben thoáng gật đầu, có thể. Chúng ta lui lại sau ma tộc đến trên mặt đất chúng ta chẳng phải là càng phiền toái? Không. Chúng ta không thể đi xa, mà chẳng qua là rời đi không gian cửa công kích phạm vi mà thôi. Nha trong mắt sáng lên quang đến, cho tới nay, chúng ta đều ở thừa nhận công kích. Theo không gian cửa mở thủy toát ra ma thú bắt đầu, đến lần trước lửa địa ngục xuất hiện, ma tộc luôn luôn tại lấy không gian cửa vì xuất khẩu đối chúng ta tiến hành bốn phía công kích. Chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự, này thập phần bất lợi. Nhưng nếu chúng ta có thể rút khỏi thích hợp khoảng cách, ma tộc sở hữu công kích sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, bọn họ chỉ có thể buông xuống phía dưới ma tộc chiến sĩ. Ruben hiểu ý, ngươi là nói đợi này đó ma tộc chiến sĩ mới đặt chân, không đứng vững gót chân thời điểm. Không sai. Như vậy này mặt chiến đấu đối chúng ta mới là có lợi. Ở tập đoàn tác chiến phương diện, chúng ta có càng mạnh ưu thế. Chúng ta có càng thêm chỉnh tề hoàn bị chiến trận. Không có thành lập khởi cứ điểm rất khó cùng chúng ta kháng cự. Ân, nay chủ ý tựa hồ không sai, lảng tránh địch nhân sắc bén chỗ. Tìm bọn họ khuyết điểm công kích, này đích xác sâu hợp binh pháp, nhưng là con nhìn tựa hồ không lớn thích này kế hoạch. Ta sẽ không rời đi. Con nhìn thập phần trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chúng ta có thể ở trong này lưu can mỗi một giọt máu. Nhưng cũng không có thể vứt bỏ chúng ta chiến sĩ dùng sinh mệnh cường ngạnh giữ gìn thổ địa. Nha gương mặt nắm thật chặt, không nói gì. Kia, những người khác đâu? Ruben lại hỏi. Hiển nhiên, nơi này liền thừa lại mẫn đầu còn không có phát biểu ý kiến. Mận đồ thần sắc có vẻ thật thận trọng, chuyện này phải muốn thận trọng cân nhắc. Liên tính nha kế hoạch đối với cục diện chiến đấu là hoàn toàn có lợi, nhưng lâm trận lùi bước, hơn nữa còn là ở có rất nhiều thương vong sau, này đối sĩ khí nhất định là cái đả kích. Nha nhẹ nhàng nói, này cũng là chúng ta ở cân nhắc vấn đề, hiện tại này kế hoạch còn không biết có thể được đến cái dạng gì kết quả, nhưng là đối si khi đả kích cũng là khẳng định. Nha, kia muốn thế nào tài năng quyết định xuống dưới đâu? Nếu cờ dịt cũng đồng ý lời nói. Nha lời nói còn chưa nói hoàn, còn nhìn đã lớn tiếng nói, nàng hiện tại đã không tư cách lại tham cùng chúng ta quyết sách, nhường nàng như trước phụ trách chủ tính trung mặt đất bộ đội triệu tập vận chuyển công tác đã là lớn nhất nhường nhịn. Ai nói đây là đối ta lớn nhất nhường nhịn? Cờ dịt thanh âm theo chướng ngoại bay tới, rèm cửa gật lên, tóc vàng mắt vàng có thể vỡ ra xuất hiện tại đại chướng cửa. Còn nhìn không khỏi cười khẩy nói, liền tính ngươi ngụy trang lại rất thật, khá vậy cải biến không xong sự thật. Cờ dịt không giận phản cười. Của ta ngụy trang không phải cho ngươi như vậy âm hiểm tên xem, mà là cho chúng ta trung thành dũng cảm chiến sĩ xem, ta nghĩ làm cho bọn họ biết bọn họ chiến thần như trước ở bọn họ bên người, ta sẽ cùng bọn họ kề vai chiến đấu, ta sẽ thành vì trong tay bọn họ lợi kiếm cùng tâm chắn, ta rất rõ ràng của ta thân phận, nhưng vì lần này chiến tranh thắng lợi, nếu muốn ta lại làm chút càng khoa trương ngụy trang cũng không có gì, ta này có thể cùng nào đó chỉ biết đảo. Loạn thế cục người hoàn toàn bất động. Nhẹ nhàng đạp bước bước chân. Cờ gì xem đều lười xem còn nhìn đi tới nha trước mặt, ra chuyện gì sao? Của ngươi lính liên lạc thở hổn hển đi tìm ta. Nha có điểm kinh ngạc nhìn cờ gì, chẳng qua là đoạn thời gian ngắn vậy, cờ gì tựa hồ đã có thật lớn biến hóa, như trước kiên nghị, như trước lạnh lùng, nhưng khỏe miệng tựa hồ hơn một chút ý cười, thoạt nhìn hơn chút nhu hòa, thậm chí là tự tin. Cờ gì, chúng ta tìm ngươi có việc thương lượng, ta có một lời nói dối. Con nhìn không khỏi lớn tiếng nói, nha. Nếu ngươi cho rằng một cái người như vậy loại có thể cùng chúng ta ngang hàng cùng một chỗ thảo luận chúng ta chiến cuộc, như vậy ta nghĩ ta căn bản không có tất yếu đứng ở này. Ân. Cờ dịt lúc này quay đầu, quắc, con nhìn. Ngươi này ngu xuẩn đang nói cái gì? Ta không có tư cách ở trong này thảo luận chiến cuộc. Vậy ngươi lại tính cái gì? Ngươi chẳng qua là một nhân loại. Căn bản không phải tộc của ta chiến thần. Cờ dịt cười, kia thì thế nào? Chẳng lẽ nói hiện tại chỉ huy thần tộc quân đội chiến đấu chỉ cần là tùy tiện người nào đều có thể, chỉ cần ở hắn trên đầu thiếp bên trên chiến thần hai chữ sao? Thật sự là buồn cười. Cờ dịt nhìn chằm chằm con nhìn, lạnh giọng nói, ngươi này ngu xuẩn cho ta rất rõ ràng, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Hiện tại chúng ta tình huống thập phần hỏng bét, ma tộc chính đang âm thầm tính kế chúng ta bị vây bị động bị đánh cục diện, hơn nữa tính bên trên ta cũng liền thừa lại bốn vị chiến thần mà thôi, cho nên ngươi đang nói chuyện phía trước. Tốt nhất cho ta hảo hảo dùng đầu óc suy xét. Lại đảo loạn chiến cuộc, nhường chúng ta lâm vào càng hỗn loạn hoàn cảnh, ta sẽ đem ngươi coi là địch nhân rồi. Con nhìn nhất thời tức giận, một nhân loại cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi còn có tư cách đứng ở chỗ này sao? Cờ dịt cao giọng nói, đương nhiên. Ta đứng ở chỗ này không là vì ta chiến thần danh hảo, mà là vì ta sở đại biểu tín nhiệm. Ta sở nắm giữ lực lượng đã trăm ngàn tuổi tác nguyệt tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Các chiến sĩ nhìn đến của ta thân ảnh hội anh dũng chiến đấu hăng hái, nghe được của ta la lên hội không sợ tử vong. Ta sở dĩ đứng ở này là bởi vì ta có đối trận chiến tranh này có lợi một mặt, mà không là vì. Một cái theo ngươi trên người đó có thể thấy được đã không có bao nhiêu ý nghĩa chiến thần danh hảo. Có nhìn đang định gầm rú, cờ dịt đã chỉ vào hắn quát, sở hữu trong quân đội của ngươi bộ đội hành động chấm nhất hoãn, sức chiến đấu yếu nhất, sĩ khí thấp nhất mê. Theo bên trên đến phía dưới đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Chúng ta mỗi người đều ở vì trận chiến tranh này trả giá hết thảy, ngươi lại đang làm cái gì? Trừ bỏ ở trong này đem ngươi cái kia đáng chết cái gọi là tín ngưỡng treo tại bên miệng. Ngươi còn làm cái gì? Có lúc này, ngươi không bằng trở về hảo hảo chỉnh đốn của ngươi quân đội, ánh mắt của ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ngươi binh lính bởi vì ngươi này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái chiến thần mà nâng không dậy nổi sĩ khí sao? Ngươi, ta nói đều là lời nói thật, ta phụ trách toàn quân chủ tính chung điều động. Ta tối rõ ràng bên kia binh lính hành động nhanh chóng, bên kia binh lính kéo dài thong thả. Còn nhìn, ngươi thật sự là cái ngu xuẩn đến cực điểm tên. Ngươi, là chiến thần sỉ nhục. Đủ, cơ gì? Không cần lại nói. Nha nhẹ nhàng thở dài, rốt cục lắc lắc đầu. Còn nhìn, nếu nha nói là sự thật, ngươi không có lý do gì lại tức giận. Chúng ta hiện tại là muốn thương lượng đối sách, nếu ngươi vẫn là lấy thân phận khác nhau không xa hàng nhập chúng ta lời nói, như vậy sẽ là nhất kiện thật đáng tiếc chuyện. Con nhìn cố nén tức giận, hừ nói, ta không tán thành lần này lui lại. Ta sẽ không nhường của ta chiến sĩ không công đổ máu. Nha gật gật đầu. Tốt. Bình tâm tĩnh khí nói ra suy nghĩ của ngươi là tốt rồi. Đối cờ dịt giải thích một chút bản thân đối sách, nha nhìn cờ dịt, chờ đợi cờ dịt đáp án. Cờ dịt nghiêm cẩn suy nghĩ trong chốc lát, ta cảm thấy này kế hoạch có thể làm, này không nhất định hội đối chúng ta có lợi, nhưng nếu ma tộc còn có năng lực phát động như vậy công kích lời nói, chúng ta vô lực ngăn cản, vì thế chúng ta phải có điều hành động mới được, tạm lánh sắc bén, công này nhược điểm, này thập phần hợp lý. Nha! Của các ngươi cách nói thật đúng tương tự. Mận Đồ Dương nhướng lông mày, khẩu khí như trước thực nhẹ nhàng. Mận Đồ, quyết định của ngươi đâu? Hiện tại chúng ta không có như vậy nhiều thời giờ tinh tế suy xét. Ân Mận Đồ trầm ngâm một trận, ý nghĩ của ta kỳ thực cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Chúng ta thủ tại chỗ này đích xác tương đối nguy hiểm, ma tộc nhìn trộm chúng ta, tùy thời tùy ý tiến công, này không gian cửa còn có thể liên tục thật lâu, về sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì, tạm thời tránh đi công kích của địch nhân ta cảm thấy thập phần hợp lý, nhưng là của chúng ta sĩ khí hội đã bị đả kích, hơn nữa ma tộc một khi buông xuống đến mặt đất lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại mà nói, ta nghĩ nếu có thể giải quyết gặp phải vấn đề trong đó một cái, như vậy này kế hoạch chính là có thể làm. Hai vấn đề chung một cái nha cúi đầu trầm tư, chúng ta sĩ khí, còn có ma tộc hướng đi này hai cái sao. Chúng ta liền là vì sợ không rõ ma tộc hướng đi mới lui về phía sau, này hiển nhiên không thể được, như vậy liền chỉ còn lại có sĩ khí, có thể. Có nhìn trầm giọng nói, ta có thể không có biện pháp nói cho ta chiến sĩ chúng ta bỏ lại trận địa là vì thắng lợi. Nha trầm mặc xuống dưới, hiển nhiên là nghĩ không ra tốt biện pháp giải quyết vấn đề này, lần này chiến tranh thần tộc là thủ vững chiến. Theo khai chiến đến nay thủy trung thủ tại chỗ này, ương ngạnh đối đem ma tộc phong đổ ở không gian cửa một mặt khác, tuy rằng thương vong rất lớn, nhưng các chiến sĩ đối này chiến quả cảm thấy thập phần phấn chấn, mỗi lần thành công đem ma tộc đánh đuổi đều sẽ lớn tiếng hoan hô, mỗi lần đều sẽ vì chết đi chiến hữu bi ai cầu nguyện, nếu hiện tại bỗng nhiên nói muốn lui lại, muốn bỏ lại này đó chiến sĩ dùng sinh mệnh cường ngạnh giữ gìn trận địa, này rất khó nói quá khứ. Roben, của ngươi cái nhìn đâu? Nha hỏi. Ta có thể phát biểu cái nhìn sao? Roben xem con nhìn trực tiếp một tiếng hừ lạnh. Ta muốn nghe xem của ngươi ý kiến. Roben nghĩ nói, này ý tưởng ta đồng ý, nhưng mà Ấn Độ nói cũng là khả quan tình huống, chúng ta phải tận lực hạ thấp chúng ta đã bị phản đối ảnh hưởng, bằng không cũng không lui lại đường sống, hơn nữa. Như vậy con nhìn cũng sẽ không đi. Nha thật sâu như mày, sĩ khí, quân tâm. Thật dài thở dài, nha nhìn chứng ngoại, có vẻ tâm sự trùng trùng, phía sau. Nếu thần vương đại nhân ở thì tốt rồi. Con nhìn nhất thời ánh mắt co rụt lại, ta nghĩ. Hiện tại nhưng thật ra có thể cho chúng ta minh hữu kỹ càng giảng giải một chút thần vực trung tình huống đến cùng là cái dạng gì. Có lẽ, chúng ta mọi người cùng nhau thương lượng lời nói. Hội ra một ít bất đồng kết quả. Ta cảm thấy không cần phải. Cờ dịch trực tiếp đánh gãy con nhìn, thần vương đại nhân đã có thần vương đại nhân cân nhắc. Chúng ta nên làm tốt bản thân chuyện, chờ đợi thần vương đại nhân xuất hiện, mà không phải từ loạn đầu trận tuyến. Ta hoài nghi người này che giấu rất nhiều chân tướng, hơn nữa này đó chân tướng trực tiếp ảnh hưởng đến lần này chiến tranh quyết sách phương hướng. Có nhìn chút cũng không che giấu đối Roben hoài nghi. Cờ dịt bất động thanh sắc nhìn Roben liếc mắt một cái. Roben cào cào cằm, xem ra ta hiện tại đã bị thật nghiêm trọng hoài nghi, nếu không ta xem như vậy đi, ta bất luận nói cái gì có lẽ đều sẽ không bị tin tưởng, như vậy ta tìm một vị thích hợp nhân chứng thay ta chứng minh một chút tốt lắm. Vừa vặn chúng ta cũng cần một cái quyết sách. Nhân chứng. Con nhìn cười lạnh, chẳng lẽ còn có ai có thể chứng minh ngươi chuyện gì sao? Ngươi nên sẽ không kêu ngươi này đó nữ nhân chứng minh của ngươi trong sạch đi. Này quả thực buồn cười. Chúng ta đi ra ngoài đi, như vậy nhỏ hẹp địa phương. Đối hắn nhưng là đại đại bất kính. Roben cũng không để ý tới con nhìn, khi trước đi rồi đi ra ngoài. Mấy người đều là một mặt nghi hoặc, bất quá gặp Roben khẩu khí chắc chắc. Cũng chỉ hảo đều theo đi ra ngoài. Ra đại trướng, nha đã thấy Roben ở phía trước đất trống bên trên ngừng lại. Mọi nơi đánh giá. Tựa hồ ở tuyển địa phương. Roben, ngươi muốn làm gì? Roben tuyển tốt lắm địa phương sau, ánh mắt bắt đầu ở bốn vị chiến thần trên mặt qua lại xem dậy lên. Ta hiện tại cần một người tuyển, đến chứng minh ta cũng không nói gì lời nói dối, hơn nữa muốn theo các ngươi bốn chung chọn một cái. Chúng ta. Bốn người nhất tề kinh ngạc. Ai muốn ý bang cái vội đâu? Roben cười tủm tỉm hỏi. Chúng ta. Chứng minh ngươi. Có nhìn khinh thường. Của ngươi đầu óc có vấn đề sao? Con nhìn, ngươi nếu hoài nghi của ta nói, không ngại liền đứng ra, ta tự nhiên sẽ làm ngươi chứng minh chuyện của ta. Roben thật khẳng định nói. Chê cười. Ta vì sao phải nghe ngươi? Ngươi còn không có nói muốn làm cái gì, muốn ta nghe chỉ huy của ngươi sao? Roben nhún nhún vai bảng, kia vẫn là quên đi, của ngươi tính cách cùng tính nết cũng không đại thích hợp làm chuyện này, như vậy. Mận đồ trừng trừng mắt tinh, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Roben lắc đầu. Rất già đi, không tốt. Cái gì? Mận Đồ nhất thời khí thổi dâu trừng mắt. Nha lời nói Roben vẫn là lắc đầu, của ngươi đặc tính rất sung ra, cờ gì, của ngươi nói. Ta cờ dịt sắc mặt hơi hơi có điểm mất tự nhiên. Ta nghĩ nàng đã không tư cách chứng minh cái gì, chính nàng đều không thể giải thích bản thân chuyện. Có nhìn lập tức còn nói thêm. Dỗ Ben lại nở nụ cười, không quan hệ. Kỳ thực chuyện này ta bản thân đến làm là tốt nhất, bất quá các ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng, cho nên ta còn là tìm cùng ta thể chất gần cờ dịt tốt lắm. Các ngươi hiện tại có lẽ hội hoài nghi chút cái gì, nhưng rất nhanh liền sẽ không. Cờ dịt. Mời ngươi lại đây. Cờ dịt đây mới đi rồi đi lên, đông cứng hơn nữa có chút khẩn trương hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Những lời này cờ dịt nhưng thật ra hỏi thật nghiêm cẩn, bởi vì lúc ấy Joe Ben đối bản thân giải thích thời điểm có thể chỉ nói rồi kết quả, quá trình chỉ tự chưa nâng. Cầm này. Joe Ben đem một khối ngũ quang thập sắc nho nhỏ đá quý phóng tới cờ dịt trong tay. Đây là... là thần vương cho ta. Joe Ben thuận miệng nói, lại nhất thời đem ánh mắt mọi người đều kéo đến kia khỏa đá quý bên trên. Joe Ben đứng ở xa xa, đây là thần vương cho ta để ngừa vạn nhất đến dùng, ta nghĩ hiện ở phía sau sử dụng hắn vừa vặn, dùng này. Có thể cùng thần vương liên hệ. Cái gì? Mấy người chấn động. Thứ này sử dụng thật phương tiện, hơn nữa cũng không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm, bởi vì thần vương bản thân hội chống đỡ toàn bộ quá trình. Joe Ben nhẹ nhàng ở giữa không trung vẽ cái tinh xảo ma pháp trận, ngón tay hơi hơi một điểm, cờ dịt trong tay đá quý nhất thời nở rộ ra chói mắt quang mang. Mấy người chấn động, ngũ quang thập sắc quang mang trùng, cờ dịt thân thể phiêu dậy lên, ẩn ẩn gian thân hình cư nhiên bắt đầu biến hóa. Ngũ sắc quang mang bao vây lấy cờ dịt thân thể ở sáng rọi bọc trung chậm rãi xoay tròn, không nhiều lắm một khắc, sáng rọi dần dần tan đi, cờ dịt lấy hoàn toàn mới dung mạo xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nha Nga hút một ngụm linh khí, theo tán loạn quang mang trung xuất hiện. Cư nhiên là thần vương. Mẫn đầu cùng con nhìn cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời sững sờ ở kia. Cơ gì? Ngươi thế nào? Cũng không có xuất hiện cái gì phiền phải sao? Đạo hóa thân thần vương cờ dịt đánh giá một chút bốn phía, vì sao kêu gọi ta? Hai câu này nói nhường đối diện ba vị chiến thần càng là giật mình, này thanh âm cùng khẩu khí. Rõ ràng chính là thần vương không thể nghi ngờ. Joe Ben cười hề hề nói, thật xin lỗi, nhưng hiện tại có một số việc cần ngài ra mặt chứng minh một chút. Thần vương đại nhíu, Joe Ben, ta cho ngươi liên lạc thạch, là muốn ở vạn bất đắc di dưới tình huống sử dụng, ta bây giờ còn không nên xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Thật có lỗi, bất quá. Đợi một chút. Có nín lời nói bỗng nhiên sắp tiến vào, ngươi. Ngươi thật là thần vương đại nhân. Ân thần vương quay đầu lại đây, nhíu mày nhìn con nín, Joe Ben, đây là có chuyện gì? Ân. Ngài thấy được, là một hồi có chữ tín nguy cơ. Nô. Là như thế này thần vương tựa hồ minh bạch cái gì, con nhìn, này hết thể là vì ngươi sao? Ngươi thực làm ta thất vọng. Thần vương mở ra năm ngón tay nhắm ngay con nhìn, hoài nghi là ngươi ưu điểm, nhưng cũng là của ngươi chỗ thiếu hụt, này. Là nho nhỏ trừng phạt. Chương 1551, dự mưu. Con nhìn hai mắt mạnh mẽ tròn tròn, thân thể nhưng lại chậm rãi bản thân phiêu dậy lên, trên mặt một mảnh không thể tin được thống khổ sắc. Ở con nhìn trên người, quang đang ở nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Vô luận là hắn thân thể tự nhiên mà vậy phát ra ánh sáng nhạt hay là hắn thân thể chung quanh ánh sáng đều ảm đạm rồi đi xuống. Nha ăn nhiều đã, cuống quýt nói, thần vương đại nhân, có nhìn chẳng qua là quá đáng cẩn thận, thỉnh ngài theo nhẹ xử phạt. Thần vương thoáng có không vui nhẹ khẽ hừ một tiếng, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, bàn tay bên trên sáng lên một mảnh kim quang, nhất thời con nhìn thân thể trở xuống mặt đất, không chỉ có toàn thân ánh sáng một lần nữa xuất hiện, còn dâng lên nhàn nhạt màu vàng kim vầng sáng. Chúc phúc. Có nhìn sắc mặt tái nhợt nhìn bản thân trên người dâng lên đạm đạm kim sắc vầng sáng, cuống quýt đối thần vương hành lễ, thần vương đại nhân, thỉnh ngài chuộc thuộc hạ mạo phạm chi tội. Có nhìn, đối đầu kẻ địch mạnh. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng không cần quá phận. Thần vương nhíu mày báo cho là xoay người nhìn như trước sắc mặt kinh ngạc nha, thần vương nói, ta có còn không thể xuất hiện lý do, ta có thể đoán trước đây là gian nan thời khắc, nhưng hy vọng các ngươi có thể kiên trì đi xuống, này quan hệ đến chúng ta sinh tử tồn vong. Hiện tại, các ngươi là thần tộc cường đại nhất thủ vệ giả, ta đem hết thể trước phó thác cho các ngươi, ta không nghĩ thất vọng. Mẫn đồ xoay người hành lễ, thần vương đại nhân, thỉnh ngài yên tâm, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ vượt qua này đoạn khó khăn thời gian, chờ đợi ngài buông xuống. Thần vương gật gật đầu, dựa vào này đá quý, ta vô pháp hình chiếu lâu lắm, nhưng ta đã cho Joe Ben một phần truyền thừa đã có thể chứng minh sở hữu chuyện, mà ta lại vì như vậy vô vị chuyện xuất hiện tại này, ta không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh. Thần vương đại nhân bất giận, nhất định hội thích đáng xử lý chuyện này. Nha lập tức đáp. Tốt lắm. Thần vương gật gật đầu, hy vọng lần sau gặp mặt, là ta chân chính xuất hiện thời điểm. Chờ một chút. Thần vương xem ra liền phải rời khỏi. Dỗ Ben vừa vội gọi lại hắn, còn có một việc chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Thần Vương có điểm không kiên nhẫn. Về. Chúng ta kế tiếp chiến lược quyết sách, vừa vặn muốn mời ngài làm ra cuối cùng quyết định. Dỗ Ben bay nhanh đem nhà ý tưởng cùng Mẫn Đồ lo lắng nói một lần. Thần Vương lập tức nói, lui lại tự bảo vệ mình, thời cơ mà động, này tốt lắm. Ma tộc sử dụng phi thường thủ đoạn phát động công kích, chúng ta không thể bảo thủ không chịu thay đổi, được rồi. Vì này đó chết trận anh linh, làm thần giới người thủ hộ, chuyện này ta phải làm ra mặt. Ba vị chiến thần toàn bộ giật mình vô cùng. Rất nhanh, thần vương vĩ đại quang ảnh thấu bắn tới bầu trời phía trên. Thần tộc các chiến sĩ vừa thấy thần vương ấn tượng, nháy mắt điên cuồng hoan hô đứng lên, cho tới nay bị áp trong lòng trước nghi ngờ nháy mắt tiêu tán không còn. Vô số chiến sĩ thậm chí đem vũ khí quang bên trên giữa không trung, trong lúc nhất thời thần tộc quân đội giữa không trung kim quang long lánh. Của ta các con dân, của ta các dũng sĩ, thắng lợi ánh dạng đông ngay tại Tây Phương. Mang theo chiến hữu dũng khí, mang theo chiến hữu lực lượng, hướng Tây Phương xuất phát đi. Chúng ta chung đem ở nơi đó lấy được thắng lợi. Đuổi trục ma tộc, cảm thấy an ủi anh linh. Sở hữu chiến sĩ cùng lớn lớn nhỏ nhỏ thần tướng ở hoan hô sau đều quỳ xuống, cẩn thận nghe giả thần vương mỗi một chữ. Nhưng là nghe xong thần vương lời nói, mọi người trong lòng lại hơn một phần nghi hoặc. Thắng lợi liền ở tiền phương, nguyện thánh quang cùng dũng khí cùng các ngươi cùng tồn tại. Quang minh chắc chắn xua tan hắc ám. Thần vương gào thét thanh âm ở bầu trời quanh quẩn, quang ảnh đã nhanh chóng biến mất. Dưới chân ma pháp trận sáng rọi dần dần biến mất, thần vương sắc mặt nghiêm nghị đối diện trước nha nói, nha, cẩn thận hành động. Cần phải không cần xuất hiện sơ hở. Lúc này đây ma tộc công kích thập phần cường đại, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Là. Thần vương đại nhân, thỉnh tha thứ chúng ta phía trước ngờ vực vô căn cứ cùng băn khoăn, có ngài dẫn đường chúng ta chắc chắn đi hướng thắng lợi, hết thảy thỉnh ngài yên tâm. Ân, ta tạm thời có việc vô pháp phân thân, chuyện này đem thật lớn ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi, nơi này chỉ có thể tạm thời giao cho các ngươi, không muốn cho ta thất vọng. Là, ba vị chiến thần nhất tề trả lời. Về phần cờ dịt thần vương khẽ nhíu mày, nói lên cờ dịt, điều này làm cho ba vị chiến thần trong lòng đều huyền dậy lên. Theo nàng đi thôi. Nhân loại cùng thần tộc hiện tại nếu là thân cận quan hệ, nàng thế nào cũng liền không sao cả, hết thể đợi cho chiến hậu lại làm định đoạt. Nhà trong lòng buông lỏng, là, thuộc hạ minh bạch. Ân, các ngươi cho nhau đến đỡ, vượt qua này cửa ải khó khăn đi. Nói xong, thần vương trong tay đá quý lại sáng lên đủ màu đủ dạng quan mang, đem thân thể hắn bọc trong đó. Một lát công phu sáng rọi tiêu tán, cờ dịt theo bên trong quăng ngã xuất ra, cũng may lảo đảo hai bước rốt cục đứng vững vàng thân thể. Gặp quỷ. Sao lại thế này? Cờ dịt nhìn Dỗ Ben, một mặt nghi hoặc cùng lửa giận. Dỗ Ben nhún nhún vai bàng, cười nói, không có gì. Vừa rồi thần vương lại đây một chuyến, hắn nói ngươi thật không sai, sau đó đi. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cờ dịt nghe Dỗ Ben hoàn toàn là ở mở vui đùa, không khỏi tức giận dâng lên. Cờ dịt. Nha ngay cả vội vàng kéo cờ dịt, đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần. Cờ dịt ngẩn ngơ, thần vương. Thần vương lấy cơ thể của ta buông xuống. Nha khẳng định gật đầu, trên mặt ức chế không được sắc mặt vui mừng, như vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại vấn đề lập tức toàn bộ giải quyết. Hiện tại chúng ta liền lập tức rời đi này. Có nhìn, ngươi không có ý kiến thôi. Ở thần vương biến mất sau, có nhìn sắc mặt lại khôi phục thành cái loại này tối tăm bộ dáng, nếu là thần vương đại nhân quyết định, ta tự nhiên không có ý kiến. Chúng ta đây toàn bộ thông qua, hiện tại lập tức chỉnh đốn bản thân đội ngũ, chúng ta hướng tây một bên bình di động. Thần tộc đại quân nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Vốn thần tộc quân đội luôn luôn đều tụ tập ở không gian môn hạ phương, phía trước vô luận là phân tán vẫn là ngưng tụ đều là giống nhau, mà lần này lại buông tha cho cố thủ nhiều ngày trận địa, bắt đầu hướng không gian ngoài cửa duyên di động. Dỗ Ben bên này tự nhiên vẫn là cùng cờ dịt cùng nhau hành động, cờ dịt cưỡi bản thân chiến mã nhìn bản thân chiến sĩ nhanh chóng có tự di động, trên mặt nhưng không có chút vui sướng biểu tình. Tuy rằng thành công, nhưng này sau thật sự sẽ không bị thần vương truy cứu sao? Cờ dịt sắc mặt bắt đầu khó thoạt nhìn. Đây chính là giả mạo thần vương tội lớn, cũng đủ ta đã bị tối nghiêm khắc trừng phạt. Ở cờ dịt bên người, Dỗ Ben cưới bản thân kia chủi lủi chiến mã, cười nói, làm sao có thể, ngươi phải biết rằng thần vương đã chết đi, hiện tại ta xem như đại lý thần vương. Làm như vậy cũng không xem như giả mạo hắn, chẳng qua là hơi chút nương hắn bộ dáng nói của ta nói mà thôi, này rất bình thường. Có thể thần vương còn sống. Vậy nhảy ra cho ta nhìn một cái. Dỗ Ben lật nổi lên ánh mắt, hắn không nhảy ra chúng ta liền không có tội. Nếu xuất hiện lời nói liền ý nghĩa hắn lừa chúng ta, này ngươi còn lo lắng cái gì? Có thể. Như vậy lừa gạt nha lời nói. Nha nếu biết chân tướng nhất định hội khen ngợi của ngươi, đương nhiên. Nhất định hội trách ta, đây là nữ nhân đặc quyền. Dỗ Ben bất đắc dĩ hết than lại thở, trên mặt cũng là cười thật vui vẻ. Bất quá ngươi diễn thực giống, ai cũng không thấy ra sơ hở. Cờ dịt nhìn chính mình tay. Thần vương làm cho người ta ấn tượng thập phần khắc sâu, chúng ta vài cái tự nhiên đều thập phần quen thuộc hắn ngôn ngữ, động tác, muốn giả mạo kỳ thực cũng không khó, khó liền khó ở. Kia chỉ thuộc về thần vương lực lượng. Ngươi làm như thế nào? Ta cư nhiên sử dụng thần quyền chúc phúc. Đây là trước ngươi nói với ta giải thích sao? Dỗ Ben nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, đây là của ta giải thích. Ngươi thấy được. Ta hiện tại lực lượng. Càng còn nhiều mà một loại nắm giữ, một loại khống chế, mà không phải tuyệt đối cường đại. Này lại là có ý tứ gì? Tỷ như, đem đấu khí lấy nào đó quy tắc chuyển hóa vì ma pháp lực lượng, đem của ta một ít năng lực thông qua nhất định quy tắc tạm thời gia tăng đến của ngươi trên người. Quy tắc. Cờ dịch thập phần mẫn cảm bắt được này chữ. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi hiện tại có thể thành lập một ít trên cái này thế giới cũng không tồn tại quy tắc đến thực hiện mục đích của ngươi? Tuy rằng không chính xác, nhưng là có thể như vậy rằng. Dô Ben cười cười, thế giới này quy tắc là trước, đây là thế giới này tồn tại trụ cột, nhưng chẳng phải sở hữu quy tắc đều bị người biết hiểu. Ta hiện tại có thể nhìn trộm đến càng nhiều, càng chi tiết quy tắc, hợp lý lợi dụng là có thể xuất hiện rất nhiều không tưởng được, thậm chí cùng lẽ thường hoàn toàn tương phản tình huống. Này đã thoát ly ma pháp phạm vi. Phải không? Dô Ben nhẹ nhàng chảo chảo gò má, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá này cùng ma pháp ngã là có chút cùng loại địa phương, với ta mà nói không có quá lớn bất đồng, vừa vặn ta hiện tại tương đối suy yếu, loại này lực lượng hình thức nhưng thật ra càng thích hợp ta, đương nhiên, nếu khôi phục lại liền rất tốt. Ngươi hiện tại chính lấy không bình thường tốc độ khôi phục lực lượng của chính mình, chẳng lẽ cũng là nhìn trộm quy tắc nguyên nhân? Đúng vậy, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, ngươi? Đã biến thành siêu việt thế giới này tồn tại sao? Thật giống như thần vương cùng quang minh thần như vậy. Ta cũng không biết, bởi vì ta không phải theo bọn họ nơi đó được đến lực lượng. Đó là nơi nào? Một cái giống như thiên đường, nhưng kỳ thực là địa ngục địa phương. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta sẽ không nói cho ngươi đó là nơi nào. Ngươi vô pháp tới nơi đó, đó là nên cảm thấy hạnh phúc chuyện, ở nơi đó. Chỉ có vĩnh viễn đều sẽ không biến mất tuyệt vọng, vĩnh viễn đều sẽ không. Cờ dịt gật đầu nhìn Dô Ben. Xem ra ngươi lại không biết cái gì thời điểm đã trải qua đáng sợ chuyện. Dô Ben không khỏi cười khổ, đích xác, kia không phải nhất kiện đáng giá cao hứng chuyện, hiện tại ngẫm lại. Thật sự thật đáng sợ. So chết đi càng thêm đáng sợ. Cờ dịch trầm tư một hồi, nếu ngươi hoàn toàn khôi phục lực lượng, như vậy, sẽ là một loại cái dạng gì trình tự, ngươi hiện tại rất rõ ràng của ta tình huống, lấy ta vì tiêu chuẩn lời nói, ngươi hội hình dung như thế nào chính ngươi đâu. Ta không biết. Dô Ben chậm rãi lắc đầu. Ta còn chưa từng có hảo hảo thể hội qua loại này lực lượng hoàn toàn trạng thái, hơn nữa của ta tình huống cũng đang không ngừng biến hóa, theo chiến đấu, theo đối thế giới này nhận thức làm sâu sắc, ta cũng không biết ta sẽ là cái dạng gì tử, nhưng tóm lại, vẫn là không sai. Nói cách khác, ta đã hoàn toàn không là đối thủ sao. Dô Ben cười, lực lượng của ngươi cũng không ổn định, phải muốn nói đúng tay lời nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ta khả năng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi có lẽ sẽ chết đi, ta lại hội sống sót. Cờ dịt nhún nhún vai bảng, này cũng là ngươi chuẩn bị nói với ta tin tức tốt sao. Ngươi hiện tại chiếm được kỳ quái lực lượng, của ta nguyền rủa lực có thể thông qua một điểm cái khác quy tắc tiến hành biến hóa đúng không? Đúng vậy, này thật an toàn, sẽ không nguy hiểm cho của ngươi sinh mệnh, hơn nữa còn có thể giữ lại nguyền rủa lực cường đại lực lượng. Ngươi thích lời nói có thể sử dụng có chứa thần thánh hơi thở nguyền rủa lực, không cần lại vì linh hồn hội lâm vào bạo đi mà phiền não, ngươi có thể điên cuồng đào móc này lực lượng cực hạn, đương nhiên. Nay cũng cần phải có cái giới hạn, nếu quá phận lời nói, ta sợ ngươi hội biến thành ngốc tử dường như thần tộc tín đồ. Cờ dịch chọn phía dưới lông mi, nói cách khác nguyền rủa lực đặc tính vẫn là hội bảo lưu lại đến. Nay lực lượng hội đào móc linh hồn chỗ sâu gì đó, hơn nữa đem nó phóng đại, làm ta khát vọng quang minh nhường này lực lượng biến thành thần thánh thuộc tính thời điểm, sẽ như vậy sao? Không sai biệt lắm đi, ngươi không thích lời nói cũng có thể làm điều chỉnh. Thật sự là cảm giác lập tức thế giới này liền không công bằng đứng lên. Của ngươi tồn tại đã bắt đầu không hợp lý. Phải không? Ta lại cảm thấy không có gì. Dô Ben chậm rãi hô hấp hai phía dưới. Ta chẳng qua là thế giới này chung vô số ngẫu nhiên mới đã sớm xuất ra không hay ho chứng mà thôi. Hẳn là không có cái thứ hai thôi. Một người có thể làm cái gì đâu. Cái gì đều làm không được. Cá nhân nhỏ yếu nhường hết thảy đều trở nên hợp lý. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi một điểm cũng không nhỏ yếu. Vô luận theo ngươi cá nhân, vẫn là theo của ngươi đoàn thể mà nói. Ha ha. Là của chúng ta đoàn thể. Đương nhiên, ta này cũng là hơi chút khen ngợi một chút bản thân. Cờ dịch cười, vươn tay đến. Dô Ben khó hiểu, thế nào? Cần bói toán sao? Ta chỉ muốn nhìn nhân thủ bên trên văn đường, là có thể biết đối phương quá khứ cùng tương lai. Ta không tin này đó thần côn mê sảng. Cờ dịt bay nhanh mở ra dô Ben cười tủm tỉm sờ đi lên tay. Nếu chẳng qua là đơn giản sửa đổi của ta nguyền rủa lực hẳn là sẽ không muốn thật lâu đi. Nha! Ngươi lại sửa chú ý. Dô Ben kinh ngạc. Nữ nhân thế nào luôn đem chú ý sửa đến sửa đi, ngươi không phải nói không nghĩ thay đổi bản thân tình huống sao? Đó là lúc trước. Hiện tại không giống với. Được rồi. Ta biết này cũng là nữ nhân đặc quyền, như vậy. Là thần thánh đấu khí đúng không? Dô Ben cẩn thận nhẹ nhàng nắm cờ dịt ngón tay. Không, ta chỉ cần này lực lượng không còn nhường ta điên cuồng, không còn nhường ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cái khác. Cứ như vậy đi. Đây mới là ta. Sử dụng thần thánh đấu khí cờ dịt đã chết đi, hiện tại. Là nguyên rủa lực cuốn thân cờ dịt, nhân loại cờ dịt. Dô Ben nở nụ cười, bắt được cờ dịt toàn bộ tay. Hoan nghênh về nhà, cờ dịt tiểu thư. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi sờ tay của ta chuyện này. Là ngươi bắt tay thân tới được. Dô Ben thét chói tai. Thần tộc quân đội di động thập phần nhanh chóng, vốn thập phần khó khăn hành động, đơn giản là thần vương xuất hiện mà trở nên thuận lý thành trương nết lên đến, sở hữu chiến sĩ đều tin tưởng thần vương sẽ vì bọn họ mang đến thắng lợi cùng hy vọng, căn bản không có người ngờ vực vô căn cứ này bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất thần vương có phải hay không có vấn đề gì. Liền ngay cả con nín đều đối này biểu hiện ra rất tin không nghi ngờ, có lẽ lúc ấy bị cờ dịt sử dụng Dô Ben kỳ dị lực lượng chế trụ nhường con nín ấn tượng quá mức khắc sâu. Tình huống thế nào? Thần tộc đại quân nhanh chóng rút lui khỏi không gian môn hạ phương khu vực, ở một cái nhẹ nhàng cao pha bên trên một lần nữa bó hạ doanh địa, hơn nữa bắt đầu thi công công sự phòng ngự, Phở Lịt một mặt nghiêm túc, đang ở hướng nha báo cáo cái gì? Chiến thần đại nhân, tiên phong doanh đã hoàn toàn chỉnh đốn xong, tùy thời có thể xuất chiến. Nha xem trước mắt hai mắt thần quang rạng rỡ, nhưng như trước dấu không được trên mặt mỏi mệt sắc Phở Lịt, không cần miễn cưỡng, chúng ta chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Chiến thần đại nhân xin yên tâm. Thuộc hạ rất rõ ràng bản thân tình huống, chiến tranh không phải uống xong ngọ trà, không có nhiều như vậy nhàn nhã, nếu địch nhân tái xuất hiện lời nói, thuộc hạ thỉnh cầu cái thứ nhất xuất chiến. Tốt, ta đã biết, tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi, địch nhân bây giờ còn không hề động chỉ. Là, dựa theo Phở Lịt ở nhân loại đại lục sở học đến chiến trận kỹ xảo, thần tộc ở tân doanh địa bố cục bên trên chọn dùng hoàn toàn mới trận thế, hoàn toàn dựa theo Phở Lịt tư tưởng đến hoàn toàn doanh địa bố cục, cờ dịt như trước phụ trách toàn cục chủ tính chung điều động. Hết thể đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Bất quá nhường tất cả mọi người có điểm buồn bực là, thần tộc cấp tốc hành động, bay nhanh thành lập doanh địa, hết thể đều thập phần khẩn trương tiến hành, các chiến sĩ cũng làm tốt lắm tùy thời chiến đấu chuẩn bị, nhưng là ma tộc lại đột nhiên không có động tĩnh. Đã hai ngày, ma tộc cư nhiên không hề động tĩnh, này nã nhường ta cảm thấy thập phần lo lắng. Nha đại trướng phía trước, vài vị chiến thần lại tụ ở tại cùng nhau, Mẫn Đồ nhìn nghiêng phía trên vĩ đại không gian cửa, ánh mắt có điểm lo lắng nói thầm. Nha cũng là một mặt nghi hoặc, chúng ta đã để mở đường, lúc trước ma tộc liều chết cũng muốn công kích đến trên mặt đất đến, hiện tại vì sao ngược lại không có động tĩnh, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta có cái gì âm mưu, hoặc giả cho rằng tình huống như vậy đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Ta xem, là ở nổi lên cái gì âm mưu. Có nhìn như trước sắc mặt không thế nào đẹp mắt, Dô Ben cũng rốt cục phát hiện, hắn tựa hồ vốn chính là như vậy một cái sắc mặt. Ta nghĩ ở kế hoạch cái gì là khẳng định. Lập tức vừa muốn có nhường ta trợn mắt há hốc mồm chuyện tình đã xảy ra đi, lại nói tiếp. Chúng ta liền không thể làm chút gì, nhất định phải ở trong này can đợi sao. Nói chuyện, cờ dịt ánh mắt nhi cố ý vô tình phiêu hướng về phía Dô Ben, hai ngày đều qua, ngươi khôi phục thế nào? Mặc kệ khôi phục thành bộ dáng gì nữa, ngươi cũng đừng hy vọng chúng ta có thể ảnh hưởng loại này to lớn không gian cửa, kia cùng muốn chết không có gì hai loại. Nhưng chúng ta như vậy chờ chết cũng không phải biện pháp. Nhắm lại của ngươi quả đen miệng. Cờ dịt thăng khí. Nhún nhún vai bảng, lại nói tiếp gần nhất người của ngươi hoạt động nhưng thật ra thường xuyên thật, nhất là cái tiên địa, không biết ngươi chừng nào thì đem tất cả mọi người đưa đến nơi đây đến, như vậy chúng ta nơi này liền càng náo nhiệt. Dô Ben không chút nghĩ ngợi đáp, dẫn bọn hắn lại đây đơn giản thật, bất quá ta luôn luôn không rời đi này, là vì ta lần này không chỉ có muốn đem bọn họ đưa đến đây mà thôi. Nha! Cơ gì? Ta tối hôm nay chỉ điểm ngươi mượn 10 vạn quân đội, muốn tinh nhuệ. Mượn binh! Cơ gì sửng sốt? Còn lại vài vị chiến thần cũng sửng sốt. Tiểu tử, ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dô Ben cười hắc hắc, không, đây là sớm có dự mưu. Chương 1552, Ngưu Loạn. Dô Ben, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cờ dịt doanh địa chung, 10 vạn tinh nhuệ chiến sĩ đã tập kết, thời gian đúng là buổi tối, bầu trời bỏ ra nhàn nhạt nguyệt huy, mà ở không gian cửa phương hướng lại chỉ có một mảnh hắc ám. Tuy rằng nói ý theo Dô Ben yêu cầu tuyển ra 10 vạn tinh nhuệ chiến sĩ, bất quá cờ dịt bây giờ còn là không rõ ràng lắm Dô Ben muốn làm cái gì. Cờ dịt, Nha Tiên Phong Doanh hiện tại sức chiến đấu trên diện rộng tăng lên, lần trước trong chiến đấu ngươi cũng nhìn đến bọn họ biểu hiện, ngươi có nghĩ là cũng có được như vậy một chi lợi nhận giống nhau quân đội. Cờ dịt cổ quái đánh giá vài cái Roben, cố ý cười nói, này cùng ta đã không có bao nhiêu quan hệ, ta tuy rằng bây giờ còn là chiến thần, nhưng này nhiều nhất cũng liên tục đến lần này đại chiến chấm dứt mà thôi, liền tính ta như trước còn có thể lưu ở tại thần giới, nhưng ta nghĩ ta cũng không cần phải lại có được như vậy quân đội. Nha! Thì phải là không nghĩ. Roben một mặt đáng tiếc, còn tưởng rằng ngươi hội nhận, nói như vậy. Kia ta đi tìm mận đồ đi, bán một cái nhân tình cho hắn cũng tốt. Cờ gì sắc mặt nhất thời phát lạnh, ngươi này đáng chết hôn đản đến cùng nghĩ muốn làm cái gì. Cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Rất đơn giản, ngươi muốn là muốn đòi như vậy một chi quân đội, như vậy hiện tại ngay tại cho ta trang bị một cái tâm tư linh hoạt, trung thành tin cậy tướng lãnh, ta mang theo bọn họ. Hồi nhân loại đại lục. Cái gì? Cờ dịt chấn động, ngươi muốn dân của ta chiến sĩ hồi nhân loại đại lục. Ở phía sau. Đúng vậy, liền ở phía sau. Này sao được? Cờ dịt lúc này cự tuyệt, ma tộc lập tức sẽ tiến công, chúng ta cần mỗi một phần lực lượng, lúc này thế nào có thể đem bản thân chiến sĩ tiến bước? Chỉ cần vài ngày thời gian mà thôi, mà ngươi phải nhận được một đám có thể ở gì địa phương tác chiến cường đại bộ đội. Ta nghĩ như vậy bộ đội ý nghĩa ngươi rất rõ ràng. Hơn nữa 10 vạn chiến sĩ đối với hiện tại thần tộc đại quân mà nói cũng chỉ là thập phần tiểu nhân một phần. Ngươi phụ trách toàn cục chủ tính chung điều hành, muốn bù lại này không thiếu cũng không khó khăn đi. Cờ dịt nhịn không được có điểm nghiến răng nghiến lợi, ngươi này quân sự ngu ngốc. 10 vạn chiến sĩ là ngươi nói bổ bên trên có thể bổ bên trên sao. Thiệt thòi ngươi còn như vậy thần bí hề hề, sợ bị người khác biết đến bộ dáng. Roben nháy mắt mấy cái, nói như vậy. Ngươi vẫn là không đồng ý. Ngươi cờ dịt nhất thời khó thở. Vù vù thở hổn hển mấy hơi thở, lật lật ánh mắt, hừ âm thanh hỏi, thật sự chỉ cần vài ngày. Nhân loại đại lục cùng thần giới thời gian có một chút kinh ngạc, nhân loại đại lục đại khái cần 4-5 thiên đi, nơi này lời nói 3-4 thiên tả hữu. Có lẽ càng đoạn. Cờ dịt gặp Roben thập phần có năm chắc bộ dáng, trong lòng càng là nghi hoặc, như vậy vài ngày thời gian, ngươi có thể đem 10 vạn chiến sĩ chỉnh thể tác chiến năng lực tăng lên một tầng thứ. Rất nhiều thời điểm chỉ cần nho nhỏ cải biến có thể có vĩ đại biến hóa. Ta sẽ đem ngươi quân đội giao cho thích hợp người quản lý. Nhằm vào trước mắt tình huống làm ra hợp lý điều chỉnh, loại này điều chỉnh sẽ không lâu lắm. Vận khí tốt lời nói một ngày là có thể chấm dứt. Cờ dịt nửa tin nửa ngờ. Ta nếu đem chiến sĩ giao cho ngươi, nhưng ngươi lại làm không được lời nói. Ta đây liền đem nhân loại đại lục tên hôn đản đó giết chết, đem đầu tặng cho ngươi bồi tội. Cờ dịt mặt nhất thời một hắc. Roben cười nói, mở vui đùa mà thôi, yên tâm, tên hôn đản đó một bụng âm mưu quỷ kế. Chỉ cần chiến sĩ của ngươi nhóm khẳng học tập. Đơn giản hơn nữa sử dụng chiến trận chiến thuật ở nhân loại đại lục nhiều đếm không xuể. Cờ dịt cao mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu, được rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng chỉ có thể là 10 vạn. Lại nhiều lời nói tuyệt đối không được. Ta biết, ta không thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Roben nở nụ cười, gọi bọn hắn cùng khác binh lính bảo trì khoảng cách đi, ta lập tức liền dẫn bọn hắn đi. Cờ dịt đem mệnh lệnh giao cho bản thân vệ binh nhắn dùm. Xoay người có điểm chần chờ hỏi, ngươi lại mang theo 10 vạn chiến sĩ tiến hành không gian di động, này có thể hay không? Cảm ơn quan tâm, ta đã khôi phục thật không sai. Roben nhẹ nhàng cười. Của ngươi chết sống ta tự nhiên không phải như vậy quan tâm, nhưng này là ta 10 vạn chiến sĩ sinh mệnh, hơn nữa lần này là ngươi mang theo thần tộc buông xuống nhân loại đại lục, chúng ta thần tộc đi nhân loại đại lục thập phần khó khăn, ngươi thật sự có thể. Được rồi. Roben bỗng nhiên cười xấu xa một chút. Trực tiếp thân thủ đáp ở cờ dịt bả vai. Cờ dịt không nghĩ tới Roben hội bỗng nhiên có này động tác, phục hồi tinh thần lại vội vàng mở ra Roben tay, không nên đụng ta, ngươi nếu còn dám. Hô một cơn gió mạnh thổi tới, đem cờ dịt lời nói đổ trở về. Cờ dịt mạnh mẽ trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, cái gì? Lúc nào? Trên bầu trời là sáng ngời trăng tròn, không có hoang vu cánh đồng băng ác, không có trăm vạn đại quân, không có không gian thật lớn cửa, đây là một tòa vĩ đại thành thị. Bóng đêm phía dưới đèn đuốc huy hoàng, xa xôi ánh lửa bệnh thành thị hình dáng, ở chỗ cao nhìn lại vô cùng đồ sộ. Cờ dịt phát hiện bản thân cùng Roben đứng ở một tòa cao lớn kiến trúc nóc nhà bên trên, chính nhìn xuống này vĩ đại thành thị. Nơi này là nhân loại đại lục, Cạ Tổng Vương Thành. Cờ dịt khỏe mắt nhảy dựng, Cạ Tổng. Chúng ta thế nào tại đây? Roben nhẹ nhàng ôm song trường, cười hề hề nói, ta không phải nói, ta học xong một ít kỳ kỳ quái quái gì đó, hiện tại nghĩ đến. Ta tựa hồ luôn luôn đều là dựa theo này phương hướng phát triển, lúc ban đầu liền phá hư kết giới, sử dụng mọi người đều cảm thấy kỳ quái ma pháp, mà hiện tại, ta bắt đầu phá hư một ít càng thêm trực tiếp gì đó, sử dụng càng kỳ quái thủ đoạn, có lẽ này cũng là ma pháp một loại đi. Cờ dịt dùng xem quái vật giống như ánh mắt nhìn Roben, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hiện tại còn không thể nói, bằng không ta sẽ bị một nữ nhân hung hăng trả thù, nàng sẽ không nguyện ý người khác biết nàng tồn tại. Nữ nhân? Cờ dịt hai mắt hơi hơi co rụt lại. Trở về đi. Roben cười nhẹ, lại đáp ở cờ dịt bả vai, lần này cờ dịt không có lại mở ra Roben tay. Trước mắt cảnh vật một hoa, cờ dịt phát hiện bản thân về tới bản thân trong quân doanh, vẫn là vừa rồi mới thôi. Các chiến sĩ tiếng bước chân cùng vũ khí áo giáp va chạm thanh âm lại truyền vào lỗ tai, cái loại này khẩn trương không khí nháy mắt lại đem bản thân bọc, vừa rồi kia vĩ đại huy hoàng thành thị phảng phất chẳng qua là một cái ảo ảnh. Chúng ta lui tới một lần thần giới cùng nhân loại đại lục. Cờ dịt nhìn xem bốn phía, có chút khó lấy tự tin, từ trước. Vì tướng lãnh đến nhân loại đại lục, chúng ta mỗi lần đều phải hao phí vĩ đại lực lượng. Thậm chí có bởi vì này hy sinh, ngay tại không lâu, ta còn. Hiện tại, không. Về sau đều sẽ có một chút thay đổi đi. Ta tin tưởng hội, thế nào? Hiện tại không có nghi hoặc thôi. Cờ dịt thái độ mềm hóa xuống dưới, có thể. Ta đã không phải thần tộc, ngươi thật sự sẽ không. Nay cùng ngươi hiện tại là ai cũng không có vấn đề gì. Cái kia kết giới ngăn trở là ở hữu dụng thần giới dấu ấn sinh mệnh, ngươi sớm là được. Nói cách khác, ngươi hiện tại có thể tùy ý mang chiến thần nhân vật cấp bậc này đi nhân loại đại lục sao? Có thể nói như vậy. Kia, ma giới đâu? Roben ánh mắt hơi đổi, ngươi tính toán buông tha cho nơi này. Thiến công ma giới sao? Nếu 10 vạn chiến sĩ có thể đi nhân loại đại lục, như vậy, vì sao không đi ma giới tiến công? Nói vậy, ma tộc chiến sĩ đều ở không gian cửa một chỗ khác. 10 vạn thần tộc quân đội đi ma giới. Chẳng lẽ chẳng qua là giết hại này đó vô tội ma giới cư dân? Đây là chiến tranh. Đây là thần tộc cùng ma tộc chiến tranh. Cùng của ta chiến tranh bất đồng. Roben kiên quyết lắc đầu. Gặp cờ dịt còn muốn nói chuyện, Roben đánh trước đoạn nàng nói. Hơn nữa, ma giới bên kia ta đã có an bài. Hiện tại không cần thần tộc chiến sĩ đi tiến công, đối với chiến tranh bản thân mà nói. Nếu có thể ở trên chiến trường giải quyết vấn đề, đó là không thể tốt hơn. Chúng ta hiện tại phải làm hẳn là ở trong này, ở trên chiến trường hoàn toàn đánh tan ma tộc vọng tưởng. Cờ dịt kiên trì nhìn Roben, thẳng tắp chằm chằm Roben vài phút, nhưng Roben thật giống như tảng đá giống nhau không có gì thỏa hiệp ý tứ. Hừ, thật sự là cái ngu ngốc. Cờ dịt đành phải tức giận hừ một tiếng, quên đi. Nếu không phải ta bản thân có thể làm đến chuyện, ta tự nhiên cũng vô pháp cưỡng cầu ngươi đi làm, ta chỉ có thể hy vọng ta binh lính sớm một điểm trở về, hơn nữa là biến cường đại sau. Hội. Roben rốt cục lại mở miệng nói chuyện. Hừ. Nhìn nhìn bầu trời. Cờ dịt nói, đã là đêm khuya, ngươi lại không nhanh khắc vẽ ma pháp trận lời nói, chỉ sợ hừng đông thời điểm ngươi cũng vô pháp rời đi nơi này, vừa muốn của ta ma pháp sư bộ đội phải không? Ta đã thông chi bọn họ đợi mệnh. Lúc này đây, không cần. Cái gì? Vừa rồi cũng không có sử dụng gì ma pháp trận, ngươi không nhận thấy được sao? Roben hỏi cờ dịt sửng sốt, nháy mắt nhớ tới vừa rồi đừng nói ma pháp trận. Liền ngay cả ma pháp hơi thở dao động cơ hồ đều không có, bản thân nhất thời giật mình, cư nhiên không có lưu ý đến chuyện này. Ta rất nhanh sẽ trở về, mang theo ta toàn bộ đồng bạn, lúc này đây. Bất luận sinh tử ta đều phải ở trong này cùng thần tộc cùng ma tộc làm kết thúc, người sinh mệnh như thế ngắn ngủi, ta không thể nhường của ta thân nhân cùng bằng hữu chờ đợi lâu lắm. Nhìn Roben về phía trước phương đã liệt trận xong bộ đội đi rồi đi qua, cờ dịch muốn nói, lại nhất thời có điểm không biết nên nói cái gì đó. Gặp quỷ. Người này thế nào trở nên như vậy kỳ quái? Cờ dịt nắm chặt nắm tay nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Thật sự không cần ma pháp trận sao? Vô luận nói như thế nào kia đều sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực đi. Nghĩ không ra cái gì muốn nói, cờ dịt đành phải lại nhắc tới chuyện này. Không cần. Roben chạy tới bộ đội tiền phương, đưa tay đáp ở phía trước thống soái chiến mã trên đầu, quay đầu đối cờ dịt cười cười. Trên cái này thế giới, vạn vật đều có bản thân dao động cùng quy luật, vô số ly tán năng lượng chung quanh tới lui tuần tra. Có thể nhìn trộm càng nhiều quy tắc cũng lợi dụng lời nói, căn bản không cần ma pháp trận đến lực ngưng tụ lượng. Roben trên người sáng lên ngông lung vầng sáng, này đạm bạch vầng sáng cái thứ nhất lây dính đến cái kia thống soái trên người, tiếp theo là sở hữu chiến sĩ, chỉ tại sau một lát, 10 vạn chiến sĩ trên người đều hiện lên nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, phảng phất lao sáng lên nước sơn. Ta sẽ thật mau trở lại. Roben cuối cùng đối cờ dịt cười cười, thân thể hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng bầu trời, đảo mắt biến mất ở tối đen bầu trời đêm bên trên. Vô số đạo bạch quang theo mặt đất dâng lên, sở hữu chiến sĩ trước sau hóa thành bạch sắc quang mang nhằm phía bầu trời, trong lúc nhất thời bầu trời đêm bị chiếu sáng như tuyết, chàng cảnh sát vì đồ sộ. Cờ dịt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn giống tuyết doanh địa, nhìn im ắng bầu trời, trong lúc nhất thời có điểm hồi bất quá thần nhi đến, bản thân 10 vạn tinh nhuệ chiến sĩ. Liền như vậy bị mang đi. Người này quả thực là quái vật ba. Chậc chậc chậc. Tiểu tử này càng ngày càng làm cho người ta giật mình. Đột nhiên mà Ấn Độ thanh âm theo phía sau bay tới, dọa cờ dịt cuốn quýt xoay người, ngươi. Đến đây lúc nào? Ngay tại trận mắt há hốc mồm thời điểm. Mà Ấn Độ vân vê dâu tử, nhìn trời không nói. Sống đến này tuổi còn thích lén lút, thật không biết ngươi là thế nào lên làm chiến thần. Cờ dịt có điểm tức giận. Ha ha, cờ dịt. Ngươi tuổi hồ càng thích hoan tức giận. Kia thì thế nào? Không thế nào. Nói như vậy cũng có nữ nhân vị nhân. Nếu ta ở trẻ tuổi 50 tuổi lời nói. Ngươi liền tính trẻ tuổi 500 tuổi ta cũng sẽ không thể con mắt nhìn ngươi một chút. Cờ dịt không chút do dự nói. Mận đầu có điểm bất đắc dĩ giống như nói. Được rồi. Ta biết của ta xác thực có điểm tuổi. Nhưng bị trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử nói như vậy tổng vẫn là có điểm tiếc nuối. Cờ dịt. Ngươi muốn tôn trọng lao nhân mới được. Ít nhất nói nhảm. Ngươi chạy đến chỗ ta nơi này làm cái gì? Chẳng qua là cách tương đối gần, nhìn đến ngươi nơi này xuất hiện tình huống đến xem mà thôi, không có chuyện khác. Mẫn đầu cười cười, cờ dịt. Ta cảm thấy, ngươi đổi cái trang điểm lời nói, có lẽ hội dễ dàng một ít. Cái gì? Cờ dịt hai hàng lông mày nhất thời vừa nhíu, mẫn đồ. Ngươi muốn cho ta cởi này thân áo giáp sao? Thật xin lỗi, tuy rằng ta cũng không lại thích. Nhưng hiện tại ta còn mặc nó mới được, đây là chiến thần tượng trưng. Mẫn đồ thở dài, quên đi, ngươi còn cần lịch lăng A. Ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Không có gì. Nếu nơi này không có việc gì, ta trước hết đi rồi. Nơi đó không phải phương hướng ly khai. Cờ dịt trầm giọng nói. Ta đương nhiên biết. Mận đổ nhếch miệng cười. Bất quá bình thường mà nói, cái kia tiểu tử trong nhà phía sau đang ở ăn bữa ăn khuya. Ta a, có thể đi cỏ ăn cỏ uống. Ngươi. Quả thực vô sỉ ba. Đối với mận đổ bóng dáng. Cờ dịt lên tiếng thét chói tai. Dô Ben không có ở nhân loại đại lục lưu lại lâu lắm, đem mang về đến quân đội đưa đến còn thuận mắt nhập nhèm nhị vương tử trong tay, trở lại ma nữ trong doanh địa để lại tin tức, trực tiếp đi ma giới. Ở khoảng cách cái kia bí mật doanh địa còn có một khoảng cách thời điểm, Dô Ben chậm lại bước chân. Chậm rãi đi tới, Dô Ben lắng nghe trên thế giới này sở hữu thanh âm. Tinh tế phân rõ trong không khí sở hữu hương vị, nhắm lại hai mắt, bình thường không từng lưu ý gì đó tựa hồ phía sau đều càng thêm rõ ràng dậy lên. Đối với hiện tại cập sở nắm giữ lực lượng, Dô Ben vẫn là cảm thấy có chút mơ hồ. Bởi vì hết thảy đều đến quá nhanh, tách trà cổ thần tướng sở hữu lực lượng hoàn toàn một lần nữa cấu hóa, tuy rằng nói còn có thể dựa theo nguyên lai lực lượng hình thái sử dụng, nhưng sở hữu lực lượng toàn bộ thống nhất dung hợp cùng một chỗ, trải qua trước sau hai lần cực độ tiêu hao sau, đang ở lấy hoàn toàn mới phương thức một lần nữa xây dựng khôi phục, này đó pha tạp lực lượng hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, loại này cho nhau phóng đại sau lực lượng quả thực làm cho người ta có chút không biết theo ai. Rõ ràng cảm giác thế giới này hết thảy, rõ ràng đến Dô Ben cảm thấy bản thân tựa hồ đã hoàn toàn là ở thế giới này ở ngoài lấy bên thứ ba thị giác đối đại hết thảy, loại cảm giác này. Có chút siêu nhiên, cũng có vài phần cao hàn lạnh như băng. Trách không được cái kia nữ nhân tính tình có chút cực đoan, rõ ràng nhìn đến mỗi một sự kiện, hoàn toàn siêu nhiên ở vạn vật ở ngoài sau. Thừa lại chỉ có lạnh lùng cùng cô tịch, so sánh đứng lên. Không biết đứa ngốc đích sắc càng thêm hạnh phúc. Nghĩ. Dô Ben đã đi tới bí mật này doanh địa cửa, mới muốn vào cửa, một đạo nhân ảnh đã bắn xuất ra, một chút bổ nhào vào Dô Ben trên người, còn gà con chắc thức giống nhau ở Dô Ben trên mặt thân dậy lên. Lằn nghĩ chủ nhân. Lằn bạch tuộc giống nhau triền ở Dô Ben trên người, một mặt hân hoan nhảy nhót. Ngươi làm sao mà biết ta đến? Dô Ben có điểm buồn bực, tuy rằng không có khả nghi che giấu hành tích, nhưng là không đến mức lập tức liền bị phát hiện đi. Lằn chỉ cần nghe thấy trong không khí hương vị chỉ biết chủ nhân ở nơi nào. Lằn vui vẻ vô cùng nói. Nhìn lằn hắc hắc mà cười gương mặt, Dô Ben lúc trước trong lòng nho nhỏ khúc mắc nhất thời tan thành mây khói, bản thân cùng cái kia nữ nhân dù sao cũng là bất đồng, ở có chút địa phương thậm chí hoàn toàn bất đồng, cùng nàng so sánh với, bản thân có được rất nhiều đáng giá quý trọng gì đó. Trở về thiệt nhiều thiên, thế nào còn tại này? Chẳng lẽ cơ hồ còn không có gì tiến triển sao? Dô Ben cố sức đem lằn theo trên người hái xuống, đi vào doanh địa. Nào có, lằn là ở trong này giữ nhà. Mọi người đều đi ra ngoài hoạt động. Lằn quẹt miệng nói, còn không phải bởi vì cùng chủ nhân ở nhân loại đại lục cùng thần giới hoạt động, cho nên mới về trễ, mọi người đều dựa theo kế hoạch ly khai, lằn đành phải lưu lại giữ nhà. Chủ nhân, Hỉ Mị đã ở. Ở bên cạnh trong lều trại bỗng nhiên chui ra một cái ma nữ đến, vui vẻ vô cùng chạy tới. Dô Ben nhìn xem im ắng doanh địa, nơi này, liền chỉ còn lại có các ngươi hai cái sao. Còn có 4 tỷ muội đi ra ngoài tìm ăn, thừa lại 7 ở bên ngoài cảnh giới, nơi này cũng chỉ có này đó. Hỉ Mỉ cười tủm tỉm trả lời. Kia hiện tại có cái gì tin tức sao? Roben ở doanh địa trung tiểu bàn gỗ trước ngồi xuống. Có. Lan lập tức trả lời, ma giới hiện tại cơ hồ bị vây chân không trạng thái, theo các nơi đều trở lại tin tức tốt, mọi người đang ở nhanh chóng liên lạc bọn tỷ muội gia nhập chúng ta. Nhanh như vậy Roben có điểm ngoài ý muốn, nói như vậy thật dễ dàng bị phát hiện đi. Chủ nhân xem. Lan đống nhiên xuất ra một mặt cờ xí đến. Ma nữ chiến kỳ. Roben kinh ngạc, này mặt trên kỳ xí tóc dài đoạn rác nữ tử bóng dáng đúng là ma nữ chiến kỳ dấu hiệu. Chúng ta đã dơ lên phản kỳ. Lan hai mắt tinh lòng lành nói. Các ngươi Roben kinh đứng lên. Đây là mọi người thương lượng kết quả, nếu lỡ mất lần này cơ hội lời nói, có lẽ liền sẽ không lại có cơ hội, hơn nữa làm ma nữ. Chúng ta cũng không có gì có thể mất đi, chủ nhân nói qua, chỉ cần sống sót sẽ có kỳ tích, nhưng... Có đôi khi vì kỳ tích, không thể không hợp lại bên trên tánh mạng mới được. Roben phe phẩy đầu ngồi xuống, được rồi. Nếu như vậy, nay phân này nọ đành phải hiện tại liền cho các ngươi. Chương 1553, kết tinh. Đây là cái gì? Lăn cầm lấy Roben gì đó, đống nhiên vạn phần giật mình há to miệng ba, chủ nhân tự lúc nào cư nhiên có tiến bộ lớn như vậy, chư thần ở bên trên. Trừng mắt nhìn xem Roben, lăn dương nhanh múa vướt bổ nhào đi lên, ngươi là giả mạo đi. Khẳng định là giả mạo đi. Roben bất đắc dĩ, mặc cho lằn tả hữu tún mặt mình nghiệm minh chính bản thân nói, đây là kế hoạch sách. Kế hoạch sách. Hỉ Mỉ cầm lấy trên bàn tiểu vợ chậm rãi xem dậy lên, hành động chuẩn tắc. Ẩn nút thời cơ. Vật tư cấp lấy. Mê hoặc nhân tâm cái gì. Còn có thống ngự thủ đoạn. Hỉ Mỉ dè dặt cẩn trọng đem trong tay tiểu vợ bông, lập tức lùi về tay, chủ nhân. Này, đây là cho chúng ta. Ta biết các ngươi hội cảm thấy mặt trên ghi lại gì đó quá mức giả dối, thậm chí âm hiểm, bất quá. Tạm thời dựa theo này hành động tuyệt đối đúng vậy, nếu ma nữ nhóm chuẩn bị phản kháng, vậy phải làm hảo nên đón càng nghiêm khắc vận mệnh chuẩn bị. Đầu tiên, muốn theo này làm khởi. Kia, đây là. Hỉ Mỉ không xác định hỏi. Là nhân loại đại lục tên hôn đản đó sớm đi thời điểm cho ta, hắn nói. Có lẽ các ngươi dùng, xem ra hắn liền dự đoán được sẽ có một ngày này. Cái kia. Chính là cái kia sắc mị mị tên. Hỉ Mỉ có điểm không thoải mái giống như hỏi. A tuy rằng sắc mị mị, nhưng thật là cái rất có ý nghĩ tên. Ân. Được rồi. Hỉ Mỉ không tình nguyện cầm lấy cái kia tiểu vợ, chúng ta là đúng giờ liên lạc, ta rất nhanh đem điều này nhắn dùm cho mọi người. Gần nhất mấy ngày nay có cái gì khó để vô pháp giải quyết sao? Nơi này ăn gì đó hảo thiếu nha. Lăn lập tức đáp. Này trước xem nhẹ, Hỉ Mỉ ngươi nói. Roben lằn khóc tang mặt nhẹ nhàng đẩy ra. Hỉ Mỉ nghĩ nghĩ, cũng không có gì đáng giá khó xử. Hiện tại cảm giác ma giới không trống rỗng, chúng ta hoạt động đứng lên một điểm trở ngại đều không có, có đôi khi thực cảm thấy đứng ở bí mật này căn cứ có chút dư thừa đâu, hơn nữa hiện tại thiệt nhiều lòng dạ khó lường tên đều thừa dịp phía sau xuất ra tác loạn. Chúng ta không chỉ có muốn tranh thủ bọn tỷ muội gia nhập, có đôi khi còn không thể không tiêu diệt này đó nghĩ đối phổ thông cư dân bất lợi tên, thật sự có chút rối ren. Roben cười cười, như vậy cũng tốt, có lẽ hiện tại ma giới đúng là một cái cần phải có người đứng ra duy trì trật tự thời điểm, ma nữ nhóm ở phía sau xuất hiện lời nói, có lẽ là tốt nhất cơ hội. Nghĩ nghĩ, Roben theo trong giới chỉ xuất ra một cái tiểu bố bao đến, phóng tới trên bàn nói, đây là cho các ngươi mỗi người chuẩn bị hộ thân bảo vật, các ngươi mang ở trên người. Vạn vừa xuất hiện khẩn cấp tình huống, hơn nữa sử dụng lực lượng băng giải biện pháp phản hồi ảo cảnh cũng sẽ đã bị tổn thương lời nói, liền sử dụng này. Cái này này nọ hội cho các ngươi tranh thủ đến 2 cái đến 3 cái hô hấp thời gian, các ngươi có thể lợi dụng lúc này tiến hành phản kích hoặc là bản thân băng phân ly khai nơi này. Nha! Đây là cái gì? Thật cổ quái! Làn cư nhiên chưa thấy qua. Làn theo túi tiền xuất ra một khối sáng lấp lánh tinh thiến. Roben nhịn không được ngay tại làn trên đầu gõ một chút, là ngươi rất lười nhắc không có lưu ý mà thôi. Đây là dùng trà bát giao cho lực lượng của ta chế tác thời gian mảnh nhỏ. Thời gian mảnh nhỏ. Hỉ Mỉ rất là ngạc nhiên cầm lấy một khối đến. Này! Chính là thời gian sao? Thời gian có thể là mảnh nhỏ. Dùng của các ngươi ma lực dẫn động này lời nói, ở chung quanh 10 thước trong phạm vi, thời gian hội ngắn ngủi yên lặng. Thời gian yên lặng. Hỉ Mỉ miệng một chút trương lão đại, chủ nhân, này! Không phải mở vui lùa đi. Roben biết đối bản thân này đó ma nữ giải thích là vô dụng, các nàng mỗi một cái đều giống như tò mò cục cưng giống nhau đối một sự kiện có thể bới căn hỏi đấy để hỏi không ngừng. Sau đó thập phần tự nhiên đem vấn đề chuyển rời đến cái khác phương hướng đi lên. Ta không hy vọng các ngươi có thể sử dụng đến này, nhưng có này các ngươi hội càng thêm an toàn, hiện tại ma giới còn không tính nguy hiểm, chỉ có một chút tiểu nhân rối loạn. Nhưng này không chứng minh chỗ tối không ai ở nhìn trộm này khối thổ địa, chẳng qua là kiêng kỵ ma tộc chiến tranh sau vồ đến mà thôi. Một khi ma tộc chiến bại hoặc giả xuất hiện vấn đề gì lời nói, nơi này sẽ biến thành hỗn loạn nơi, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi chủ nhân. Khi mỉ cười nói, đi theo chủ nhân nhiều như vậy năm, khi mãng hội nhiều nhất gì đó chính là chạy chối chết đâu. Hiện tại Hỉ Mì cũng rất lợi hại. Dô Ben thở dài, ngươi không cần phải nói như vậy trực tiếp. Ma nữ nhóm ở ma giới tích cực hoạt động, nhưng bây giờ còn không tới cùng nhau đại quy mô vận động thời điểm. Dô Ben hiểu biết một ít tình huống, lại lưu lại một vài thứ rất nhanh rời đi, lại quay trở về nhân loại đại lục. Nay nửa ngày thời gian qua đi, Dô Ben tái xuất hiện ở cả tổng thành thời điểm. Nhị vương tử đang ở tiên phong doanh giáo trường bên trên khoa tay múa chân. Không đúng hay không? Chiến trận sắp xếp như vậy chỉnh tề có ích lợi gì? Mặt sau người chẳng lẽ muốn bắt dao nhỏ chọc phía trước người mông sao? Phải có trình tự, muốn có không gian tránh né cùng trợ giúp công kích, muốn vừa có khả năng tấn công, tùy thời có thể đổi vị trí. Nhị vương tử sắc mặt thập phần bất hữu thiện, thống soái này chi quân đội tướng lãnh đen mặt nghe nhị vương tử răn dạy, cũng không dám phát tác, đến thời điểm chiến thần đại nhân hạ số chết làm, hết thể nghe người này loại chỉ huy. Rất nhanh, giáo trường bên trên lại vang lên thần tộc chống trận cùng tiếng kèn. Tựa hồ tiến hành không thế nào thuận lợi. Dỗ Ben lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nhị vương tử bên người. Nhị vương tử một điểm cũng không kinh ngạc, thậm chí xem cũng chưa xem Dỗ Ben liếc mắt một cái, còn có thể. Bất quá lần này tên tố chất kém một điểm, thái độ bên trên cũng không đủ thành kính. Nếu ngươi chẳng qua là qua vài ngày liền đưa bọn họ mang đi lời nói, như vậy bọn họ có thể học hội gì đó hội thập phần hữu hạn. Thời gian bên trên chỉ có thể như vậy, về phần thái độ. Ta nghĩ của ta nói cũng không có gì độ mạnh yếu, này hội thật khó khăn sao. Nhị vương tử thở dài, ngửa đầu nhìn trời, nhẹ nhàng hỏi, bọn người kia là cái gì lai lịch? Phổ thông thần tộc binh lính sao? Ân, cũng là tinh nhuệ binh lính. Thế nào, không hài lòng? Vẫn là nói ta không cùng ngươi thương lượng liền dẫn bọn hắn hồi đến quái giày của ngươi mộng đẹp. Có điểm chịu đả kích mà thôi. Đả kích? Nhị vương tử hơi hơi cười khổ, ngươi xem, bọn người kia đều là kiên trì ở trong này huấn luyện, bọn họ cố nén không cam nhận nhân loại chỉ đạo, thậm chí bị nhân loại răn dạy. Có thể bọn họ không hé răng, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, hơn nữa liền tính là như vậy. Như trước có thể cập kỳ nhanh chóng học hội rất nhiều này nọ, đây là ngộ tính cùng trời sinh chiến sĩ bản năng, nhân loại à. Ta tốt nhất binh lính cũng làm không được bọn họ một nửa trình độ, ai? Nhụ chí là không cam lòng. Nhị vương tử hừ một chút, ta nếu quả có như vậy 100 vạn đại quân, trên thế giới này còn có loại gì địa phương không thể săn bằng. Đáng tiếc. Rất nhiều chuyện đều là đáng tiếc, mà tối đáng tiếc là... Này đó là căn bản là sẽ không thay đổi, chúng ta chỉ có thể yên lặng. Đi làm rất tốt, để chờ có thể có kỳ tích xuất hiện đến xoay chuyển cục diện. Nhị vương tử nhìn Dô Ben một chút, vài ngày không thấy. Ngươi tựa hồ có điểm biến hóa. Ngươi cũng là. Trên cổ hôn ngân thật không sai, nhưng ngươi không cần cố ý đem quần áo kéo xuống dưới cho ta xem. Nhị vương tử vô tội trừng mắt nhìn, á á ha ha. Thật sự là thật có lỗi, không nghĩ qua là liền. Xem ra ngươi cùng của ngươi tiểu tình nhân ở chung không sai. Nàng đã là vương phi. Nhị vương tử vui dạo dựng nói. Trách không được ngươi cho ta phản loạn kế hoạch bên trên hết sức âm mưu sở trường, nguyên lai là tâm tình thập phần khoái trá. Không đâu cố kỵ bại lộ bản tính. Nhị vương tử trên mặt tươi cười thẳng A đến má giúp đỡ, nói như vậy cũng không phải là không thể được. Gần nhất hết thể tựa hồ đều trở nên thuận lợi. Ta bản thân cũng có chút không thể tin. Có cái gì chuyện tốt? Đầu tiên cho ngươi xem này. Nhị vương tử theo chữ vật trong giới chỉ lật ra nhất kiện này nọ ở trước mặt run lên, cũng là một mặt cờ xí. Đây là liên minh cờ xí. Nhị vương tử tương đương tự đắc nói, ngươi xem, này giao nhau sắp hàng 13 thanh kiếm đại biểu 13 cái trung tâm liên bang, chúng ta ở tối trung gian, này này. Lớn nhất tối dễ thấy thanh kiếm này. Nhị vương tử chỉ vào cờ xí trung ương kia đem rõ ràng trải qua phóng đại hiện lên kiếm vạn phần ác thú vị hắc hắc nở nụ cười. Nếu ngươi gần sát một ít cẩn thận nhìn lời nói. Sẽ ở kiếm phong bên trên phát hiện tên của ta, này cờ xí sau này lấy ma pháp phục khắc đối xử dùng lời nói, tên của ta liền vĩnh viễn ở lại mặt trên. A ha ha ha. Dô Ben nhíu mày nhìn này cờ xí, thế nào? Tên của ta đã ở mặt trên. Nha. Phát hiện. Nhị vương tử vui dạo dực chỉ vào kiếm phong bên kia, xét thấy ngươi đối cả tổng trác tuyệt công hiến, ta liền cố mà làm đem tên của ngươi cũng nhìn một cái viết lên rồi, đương nhiên, còn có cả tổng khai quốc đại đế danh tự. Tại đây, thật không dễ dàng phát hiện đúng hay không. Đây là ta thúc thúc, hắn đối ta tốt lắm, ta muốn kỷ niệm hắn mới được, này. Là Lao Công Tước, hắn là sư phụ của ta, Ân, đây là cha ta, dù sao. Hắn là cha ta, đây là ca ca ta, đây là ta xa gả Hàn Quốc muội muội. Nhị vương tử ngón tay ở trên kỳ xí chọc chọc nhiều điểm cái không dứt. Dỗ Ben cảm thấy gió thu hữu quạng, trong lòng một mảnh lương ý. Này đáng chết hôn đảng cư nhiên tại như vậy trang trọng trên kỳ xí đem cơ hồ toàn bộ gia tộc danh tự đều viết ở tại mặt trên. Được rồi. Ngươi viết cái gì ta sẽ không nhất nhất đi giải, ngươi cho ta xem này, chẳng lẽ là nói liên minh hiện tại quan hệ điều tiết thập phần hòa hợp sao? Nhị vương tử một bên chậm rãi quần quận nổi lên cơ xí, một bên nhàn nhã nói, Dỗ Ben, ta nói rồi ta muốn thống hết thể đại lục, đúng không? À ngươi này cái mộng tưởng thật đúng là xa xôi. Không, dựa theo của ta trình độ ta rất nhanh sẽ thực hiện của ta mộng tưởng rồi, ngươi có biết ta thành lập này liên minh trực tiếp nhất mục đích là cái gì sao? Thống nhất đại lục. Dỗ Ben kỳ quái đứng lên, còn có thể là cái gì? Nhị vương tử cười, thống nhất nhân loại đại lục loại sự tình này. Chẳng qua là quá trình mà thôi, Dỗ Ben. Chúng ta nhân loại cùng thần tộc cùng ma tộc vô pháp chống lại, ngươi nói này là bởi vì sao? Của ta thân thể lực lượng quá mức nhỏ yếu, chỉ vì vậy. Dỗ Ben rõ ràng trả lời. Đúng vậy, của ta thân thể lực lượng quá mức nhỏ yếu, của ta chiến sĩ cùng ma pháp sư căn bản không đủ xem, nhưng chúng ta càng thông minh, chúng ta càng có sức sáng tạo. Chúng ta càng biết chiến tranh, hiểu được ra sao trên thế giới này sinh tồn đi xuống, chúng ta cần, vẹn vẹn là có thể bù lại chúng ta nhỏ yếu lực lượng gì đó. Nói vậy chúng ta cho dù không thể cùng thần ma hai tộc chống đỡ hành, nhưng ít nhất hội ở cường đại như vậy chủng tộc uy áp phía dưới còn có nơi sống yên ổn. Bù lại chúng ta nhỏ yếu năng lực gì đó, ngươi cảm thấy là cái gì đâu. Thu hồi cơ sĩ, nhị vương tử thật sâu hít một hơi, nói, Dỗ Ben, ta có một bí mật, ai cũng không từng nói cho. Liền ngay cả ngươi cũng không biết, đây là ta giấc ngộng mấu chốt, là ta đào thoát vận mệnh duy nhất biện pháp, ta cực lực chủ trương thúc đẩy lần này liên minh, kỳ thực liền là vì ta cần này liên minh vì ta cung cấp cuối cùng một cái điều kiện đến hoàn thành bí mật của ta, hiện tại, ta đã chiếm được ta nghĩ muốn. Bí mật. Dỗ Ben có chút ngạc nhiên, ngươi lại ở ngầm làm chút cái gì? Nhị vương tử khó nén trong mắt vẻ hưng phấn, Dỗ Ben. Đi theo ta. Ta kêu ngươi kiến thức một chút nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất sáng tạo. Vĩ đại nhất Dỗ Ben nhìn một mặt hưng phấn nhảy bên trên chiến mã chạy vội mà đi nhị vương tử, quả thực có điểm hoài nghi bản thân lỗ thai. Dỗ Ben theo nhị vương tử đi tới cả tổng trong thành vứt bỏ quân bị khố trước. Nhìn quân bị khố cao cao đại môn, Dỗ Ben đầu đầy dấu chấm hỏi, nơi này có nhân loại vĩ đại nhất sáng tạo. Theo ta được biết nơi này chỉ có một chút phế liệu mà thôi, chúng ta vũ khí trang bị đã không tha tại đây cái lao quân bị khố. Mở cửa. Nhị vương tử trực tiếp phân phó lưu thủ binh lính mở ra đại môn. Bản thân đi nhanh đi đến tiến vào. Dỗ Ben đây mới lưu ý đến, này vứt bỏ quân bị khố trước lưu thủ hai cái binh lính, động tác dị thường sạch sẽ lưu loát, lặng lẽ tra xét một chút, này hai cái binh lính thân thể dị thường rắn chắc. Hơn nữa sinh mệnh hơi thở cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên là tương đương lợi hại chiến sĩ. Như vậy chiến sĩ ở tại chỗ này thủ này vứt bỏ quân bị khố. Đi vào đã rác rưởi quân bị khố vĩ đại khố phòng, Dỗ Ben phát hiện nhị vương tử đã theo xoay tròn thang lầu hiện lên tầng đỉnh. Dỗ Ben tâm sinh nghi hoặc, cảm ứng một chút bốn phía tình huống, nhất thời phát giác không đúng địa phương. Tại đây quân bị khố phía trên có một tường kép, đại khái có một tầng lâu như vậy cao. Diện tích cùng khố phòng diện tích giống nhau. Toàn bộ tính xuống dưới lời nói này tường kép tổng không gian đã thập phần kinh người. Hơn nữa, nay ẩn nấp tầng trệt chung có người ở hoạt động, hơn nữa người còn không thiếu. Trừ này đó ra, này tường kép liền tính ở tinh tế ma pháp kết giới bảo hộ chung, còn là có rất nhiều ma pháp dao động thập phần cổ quái vật chuyển ra mãnh liệt hơi thở. Cả tổng trong thành cư nhiên còn có như vậy địa phương, bản thân cư nhiên luôn luôn không có phát hiện đến. Theo trên thang lầu đến, đánh bệnh loét mũi bên trên nóc nhà, Dỗ Ben phát hiện nhị vương tử liền đứng ở cách đó không xa, ở hắn bên người nóc nhà xông ra đại khái 2 thước độ cao, hắn này theo này xông ra đến môn hộ bên trong nỗ lực đem cái gì vậy lôi ra đến. Không nghĩ tới còn có như vậy địa phương tồn tại. Đây là cái gì? Dỗ Ben đi lên đến nhìn thoáng qua. Rất kỳ quái phát hiện bản thân không có nhận ra nhị vương tử chính ý đồ chuyển đến nóc nhà đi lên gì đó. Đây là một chiếc xe đẩy, Dỗ Ben theo nó phía dưới không nhỏ bánh xe bên trên ra kết luận, này chiếc xe đẩy một thước rất cao, hạ bàn tương đối cao, bánh xe rất lớn, hơn nữa trình mỏng manh góc độ nghiêng, thoạt nhìn tứ bình bất ổn. Xe trước là một cái thoạt nhìn có chút phức tạp cái giá, ánh sáng khung bên trong có thể nhìn đến rất nhiều linh kiện cùng máy móc kết cấu, điều này làm cho Dỗ Ben thập phần kinh ngạc. Ở ma pháp này thịnh hành thế giới chung cư nhiên sẽ có như vậy tinh tế máy móc. Tại đây cái khung chung, có mấy mai thật dài, đạn pháo dường như chơi đùa đặt tại kia. Dỗ Ben từ phía trên cảm giác được thập phần kỳ dị ma pháp dao động, nhưng lại không rất rõ ràng thứ này là làm chi. tại đây xe sau lưng tựa hồ là cái có thể khống chế xe tiểu bản tử, mặt trên có một chút bắt tay kéo vòng linh tinh gì đó, toàn bộ thoạt nhìn, này chơi đùa muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Gặp nhị vương tử bú sữa khí lực đều dùng tới, còn là kéo không nhúc nhích này chiếc xe đẩy, Dô Ben đành phải giúp đỡ một chút, nhẹ nhàng đem này chiếc xe theo dâng lên bình đài bên trên kéo xuất ra. Hô! Hô nhị vương tử thở phì phò, sao? Thế nào? Thứ này rất lợi hại sao? Ân. Dô Ben sâu chấp nhận, đích xác rất nặng. Ta không phải nói nó rất nặng. Nhị vương tử trừng mắt to tinh, được rồi, ngươi không có chân chính kiến thức qua, nhất định không biết thứ này đến cùng có lợi hại. Hiện tại ta liền cho ngươi biểu thị một chút, đương nhiên là trước ta muốn nói rõ là, thứ này là ta thiết kế chế tác. Chắc không được như vậy vớ va vớ vẩn. Bộ dáng ta còn có thể điều chỉnh một chút, thứ này chẳng qua là bán thành phẩm, trước hết chế tác chung, coi trọng chẳng qua là uy lực mà thôi. Uy lực. Nhị vương tử đến xe sau cùng loại khống chế bản địa phương, bắt được một cái kéo vòng, chính là ý tứ này. Mạnh mẽ lôi kéo kéo vòng, Dô Ben chỉ nghe phanh một tiếng. Xe phía trước đài giá bên trên một quả đạn pháo dường như chơi đùa bị bắn đi ra ngoài, rất xa phi cao. Này chơi đùa lực lượng lớn như vậy. Dô Ben không khỏi nhìn cái kia đài giá máy móc kết cấu, người ở mặt trên lời nói cũng bị đẩy lùi thôi. Phanh. Giữa không trung bên trong lại truyền đến một thanh âm vang lên, Dô Ben vọng đi qua, kia bị bắn thượng thiên không gì đó buộc phát ra một trận hỏa hoa, tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng. Lửa ma pháp. Dô Ben lập tức cảm thấy hỏa nguyên tố dao động, không đúng, như vậy ba động nhỏ. Là cái gì vậy ở thiêu đốt sao? Dô Ben, này cũng là ngươi công lao, ngươi cái thứ nhất ở trong này chế tác pháo, ta cái kia thời điểm luôn luôn tại phiền não thế nào nhanh hơn này chơi đùa tốc độ, nếu dùng gió ma pháp ra tốc lời nói, kia cần cao đẳng ma pháp sư, mà hiện tại, chỉ cần người người đều sẽ trụ cột lửa ma pháp. Này Dô Ben như trước nghi hoặc, này cũ ký dự trữ khố ngay tại thành thị bên cạnh, hiện tại bắn ra đi gì đó đã bay ra thành thật xa, cơ hội nhìn không tới, này đến cùng là muốn bản thân nhìn cái gì? Không cần phải gấp gáp, lập tức là tốt rồi. Nhị vương tử lời còn chưa dứt, một đạo ánh lửa ở xa xa trên bầu trời bùng lên mà hiện, cực đại lửa vân cuồng phong giống như mở rộng mở ra, nháy mắt ở giữa không trung tán thành một mảnh biển lửa, mãnh liệt tiếng nổ mạnh tùy theo mà đến, thậm chí chấn dự chữ khố nhẹ nhàng phát run. Dô Ben trợn mắt há hốc mồm, chính trong không khí truyền đến sóng xung kích. Uy lực cực kỳ kinh người. Hơn nữa cơ hồ không có ma pháp hơi thở. Nhị vương tử nhìn bầu trời dần dần bay lên lửa vân, nói: Dô Ben, này, chính là ta vì nhân loại tìm được thay thế phẩm, chúng ta vô pháp dựa vào tự thân lực lượng đánh bại thần tộc cùng ma tộc, nhưng chúng ta trí tuệ lại có thể gặp quỷ. Này quả thực chính là uy lực tuyệt luân đạn tháo. Dô Ben nhìn giữa không trung lửa vân nhất thời nói không ra lời. Chương 1554, Tân Thời Đại. Đây là chính ngươi thiết kế. Dô Ben nhìn cái kia xe, trong lòng kinh ngạc đã không cách nào hình dung. Đúng vậy. Tiêu phí ta mười mấy năm thời gian, góp nhặt vô số tài liệu, lung lạc vô số nhân tài, mới có này này nọ. Nhị vương tử nhìn phương xa, xúc động nói. Mười mấy năm. Dô Ben đôi mắt co rụt lại, vị này trẻ tuổi đại đế bây giờ còn bất mãn 30 tuổi, mười mấy năm trước hắn còn chẳng qua là cái lông đứa nhỏ mà thôi. Không tin đúng không? Nhị vương tử phe phẩy đầu, nhìn đến cái này này nọ, hồi tưởng ta từ trước nhân sinh, ta bản thân cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Là của ta sinh mệnh. Ngươi, như vậy đã sớm đoán được đến sẽ có hôm nay sao? Dô Ben không thể tin được, một cái nhân loại bình thường, một cái không có gì cường đại tư chất nhân loại hội đoán được đến tương lai. Nhị vương tử nhìn Dô Ben, trên mặt hơn vài phần cô đơn, không, ta vô pháp đoán được tương lai, ta cùng ngươi giống nhau, chẳng qua là nghị sống sót, ta ở ý thức được của ta thân nhân muốn hại chết của ta thời điểm, ta sợ hãi vô pháp tự kiềm chế, đem bản thân nhốt tại trong phòng 3 ngày 3 đêm sau, ta quyết định làm chút cái gì. Hết thể đều là theo cái kia thời điểm bắt đầu, ta ý thức được của ta địch nhân cường đại chưa từng có, này đó. Vốn là dự bị đoạt quyền chiến tranh thời điểm sử dụng, đáng tiếc. Làm ta khổ tâm kinh doanh một đoạn thời gian sau, ta phát hiện hết thể kỳ thực cũng không có như vậy khó khăn, chuyện sau đó. Ngươi liền đều đã biết. Cho nên, ngươi hiện tại đem cái này này nọ lấy ra nữa chuẩn bị chỉ vì nhân loại lợi thế. Nay thật là nhân loại lợi thế, hơn nữa ta muốn nói cho ngươi. Nhị vương tử hai mắt lóe ra gần như điên cuồng quan mang, nơi này chẳng qua là thật nhỏ một phần, này chiếc chiến xa cũng chỉ là của ta nhất kiện tác phẩm mà thôi. Này đó chiến tranh công cụ hoàn thành sau luôn luôn bị tuyết tàng, luôn luôn chờ đợi ứng đối khẩn cấp tình huống, nhưng là thần tộc xâm nhập nhường hết thể hóa thành bọt nước, ta biết. Mấy thứ này căn bản không đủ để chống cự thần tộc. Cho nên tại kia sau, ta luôn luôn tại tìm kiếm có thể hình thành cường đại lực phá hoại có năng lực đại lượng chế tạo chiến tranh công cụ, nhưng đáng tiếc là kia cần tương đương khổng lồ tài nguyên, vẹn vẹn là cả tổng đế quốc căn bản vô pháp làm được. Cho nên, mới có hiện tại liên minh sao? Nhị vương tử trên mặt ý cười dần dần thu liễm, Roben, ngươi hận ta sao? Từ đầu tới đuôi, ta có thể nói ở lợi dụng ngươi, ta rất rõ ràng, dựa vào ta lực lượng của chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới ta mục đích, thống một cả nhân loại đại lục, kia cũng không phải nhân loại có thể thực hiện giấc mộng. Roben trầm mặc một trận. Sau đó đâu, ngươi muốn làm như thế nào? Không trả lời ta sao? Nhị vương tử lại lần nữa lộ ra tươi cười, Roben, nói đến cùng. Ngươi thật là cái 10 phần ngu xuẩn, cho tới bây giờ ngươi nhất định còn tại cân nhắc. Nếu của ta lý do cũng đủ đang lúc lời nói, ngươi liền sẽ không ghi hận ta. Bởi vì ta làm như vậy đối cả nhân loại đều có chỗ tốt. Đúng không? Roben nhăn nhíu mày, không có trả lời. Ngươi cái dạng này cũng có thể đi cho tới hôm nay, thật sự là cái người may mắn, cùng ta đến cùng vẫn là bất đồng. Ngươi còn không có trả lời ta. Ta a, bây giờ còn nói phía trước nguyện vọng, ngươi có phải hay không cũng sẽ không thể tin. Ngươi có thể lặp lại lần nữa. Ngưỡng vọng bầu trời, nhị vương tử có chút thất thần. Ta muốn một cái có thể ngủ yên thế giới, không cần giống nhau như bây giờ sợ hãi hắc ám. Sợ hãi không biết sẽ phát sinh cái gì ngày mai. Cứ như vậy. Roben méo mó đầu. Nhị vương tử bật cười, người trong lòng, chôn giấu sâu nhất nguyện vọng. Có khi nguyện ý trả giá sinh mệnh đi đổi lấy nguyện vọng, thường thường. Đều thật buồn cười đi. Roben đi đến kia chiếc xe trước, cẩn thận nhìn nó lóa lổ kết cấu, thật lâu sau nói, thứ này, ta có thể giúp ngươi sửa lại. Nhị vương tử đang có chút thất thần, mạnh mẽ sửng sốt, ngươi nói. Cái gì? Tuy rằng ta không ở đi này, nhưng là ta ở đại học thời điểm cũng tham gia qua vật lý máy móc tiểu tổ, còn kêu thảm thiết qua cả nước đại tái, tuy rằng ngay cả tên đều không có lấy được. Muốn là bọn hắn biết ta ở trong này dùng này đó sứt sẹo tri thức làm cứu vớt thế giới chuyện tình, nhất định hội trận mắt há hốc mồm đi. Đại học. Máy móc tiểu tổ. Roben, ngươi đang nói cái gì? A, không có gì. Chẳng qua là ta muốn nói ngươi này này nọ. Kỳ thực thật đần thật nát, đương nhiên dựa theo của ngươi trình độ mà nói như vậy đã thật không sai, ta à. Hẳn là bị ngươi trình độ hơi chút cao như vậy một chút, cho nên không cần lo lắng, ta sẽ không làm hư này. Roben ban động một cái bắt tay thời điểm, này xe trung vang một tiếng, nhất thời tuôn ra hai cái vụn vặt linh kiện. Roben. Nhị vương tử mạnh mẽ một tiếng thét chói tai. Không cần lo lắng, không cần lo lắng, Roben liên tục xua tay, nguyên lý ta là minh bạch, bắn ra tính công kích vũ khí, này đạn pháo giống như gì đó, bên trong sử dụng tối chủ cột lửa ma pháp tấn ký, cùng với một ít hy hữu khoáng thạch cùng ma tinh, ân. Bên trong còn có cách ly cùng trì hoãn hỗn hợp cách tầng, này thật sự là không sai, yên tâm yên tâm. Ta thật sự sẽ không làm hư nó. Giang giác. Ẩm. Roben đùa nghịch này này nọ một hồi. Tại đây cái này nọ chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ, còn lại linh kiện đều tán rơi trên mặt đất, trở nên phá thành mảnh nhỏ thời điểm. Roben không thể không dừng tay. Ân. Ta cảm thấy ta cần một cái tân hàng mẫu. Roben. Nhị vương tử một thanh thu nổi lên Roben cổ áo. Ngươi tên hôn đàn này. Ngươi có biết nhất kiện vật như vậy phải muốn phí ta bao nhiêu tinh lực cùng tiền tài sao? Roben cào cào gò má, này, thật lâu không làm này, hơi chút có chút ngượng tay mà thôi, ngươi, không tính toán mang ta tham quan một chút của ngươi bí mật căn cứ sao? Nhị vương tử muốn ăn thịt người giống nhau nhìn Roben, ngươi này ôn thần vẫn là cách nơi này càng xa vượt qua. À, thật sự là bất thông tình lý. Roben nhẹ nhàng đè lại nhị vương tử cánh tay, ta nhưng là hảo ý đâu. Trước mắt mạnh mẽ một hoa, nhị vương tử nhất thời chấn động, vừa rồi còn tại nóc nhà bên trên, chỉ chớp mắt gian đi ra phòng nội, hơn nữa. Nơi này đúng là bản thân bí mật công binh xưởng. Nha! Thật sự là đồ sộ. Nhị vương tử này mới phát hiện bản thân trong tay Roben không biết khi nào đã không thấy, thanh âm lại theo bản thân sau lưng chuyển đến. Mánh quay đầu đi qua, nhị vương tử phát hiện Roben đang ở một cái vĩ đại cơ giá trước nghỉ chân quan khán. Nơi này không gian so bên ngoài muốn lớn rất nhiều, không nghĩ đến đây cũng sử dụng không gian ma pháp, ở bên ngoài không tra xét rõ ràng lời nói thật nhiều không cảm giác, hơn nữa nơi này chỗ hẻo lánh. Cũng không có gì tốt đùa địa phương, ngươi đã chuẩn bị ở trong này dựng lên tân công viên. Nhưng chậm chạp không hề động công, nguyên lai là đem ngươi nhà xưởng chuyển qua này địa phương an toàn, liền ngay cả thích loạn chuyển tinh linh cùng ma nữ đều sẽ không đối này phiến địa phương cảm thấy hứng thú, ngươi thật sự là thông minh. Roben chỉ nhìn trước mắt vĩ đại cơ giá, xoay người rời đi, đi thôi, của ta nhà phát minh, mang ta nhìn xem ngươi tối dẫn cho rằng hào gì đó, liền tính là luôn luôn giấu giếm của ta bồi thường đi. Đây là một cái thập phần không gian thật lớn, từ bên ngoài chắc lượng lời nói nhiều nhất chỉ có 3 thước cao mà thôi. Nhưng đi vào bên trong, theo mặt đất đến cao lớn khung đỉnh chừng mấy chục thước, này đó vĩ đại chiến tranh máy móc đặt ở trong này chút không hiện chật trội. Này không gian thật lớn trung gian là nhảy dựng thật dài hành lang, hai bên là một đám cách xuất ra lớn lớn nhỏ nhỏ không gian, toàn bộ không gian chia làm 4 tầng. Tại đây chút lớn nhỏ bất đồng cách gian chung, không đếm được người đang ở chế tác lớn lớn nhỏ nhỏ khí giới. Có chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có cao tới hơn 10 thước thậm chí mấy chục thước, cần mười mấy cái thậm chí mấy chục cá nhân cùng công tác. Ruben ở hành lang xoay tròn trên thang lầu chậm rãi đi tới, nhìn hai bên trái phải vĩ đại không gian chung bận rộn mọi người, không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ, thật không nghĩ tới ngươi hội thành lập như vậy địa phương, ta thật sự thật giật mình. Nhị vương tử có chút buồn bực cùng Ruben đi cùng một chỗ. Ta gọi nơi này tổ hong, này cũng là lớn nhất bí mật, nơi này người theo bắt đầu công tác liền không nữa rời đi qua, nơi này hết thảy đều là phong bế. Đồ ăn, nguồn nước đều tự cấp tự túc, không có ánh mặt trời, không biết năm tháng, mỗi một thiên đô như vậy vượt qua, mỗi một thiên đô như vậy vất vả làm việc, theo thứ nhất tòa tổ hong thành lập tới nay. Rất nhiều người đã chết đi. Bọn họ, đều là từ đâu tới đây? Ruben dừng bước chân. Dân du cư, tử hình phạm, chân chính lợi hại công tượng. Bình dân. Cái dạng gì đều có, nam nữ già trẻ, nơi này có hơn 1.000 người, mà này chẳng qua là một phần mà thôi. Ta lúc ban đầu tổ hong như trước ở vận chuyển, nơi đó người càng nhiều một ít, ngươi nhất định muốn hỏi ta như vậy đối đợi bọn hắn hay không tàn nhẫn, hay không nên cảm thấy tội nghiệt, là đi. Đúng vậy. Bọn họ mỗi một cái đều biết nói bản thân đang làm cái gì, ở tới nơi này phía trước, ta đều sẽ nói cho bọn họ muốn làm cái gì, vì sao mà hội làm việc này. Bọn họ mỗi một cái đều là không có thân nhân hơn nữa bằng hữu cực ít, đây là để một cái điều kiện, mà cái thứ hai điều kiện tắc thật hà khác, ta cần bọn họ. Vì ta trả giá hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Bọn họ thật sự biết bản thân đang làm cái gì sao? Có lẽ chẳng phải thật sự hoàn toàn rõ ràng, nhưng bọn họ biết bản thân vì sao làm như vậy, ta nói cho bọn họ, này đó là vì nhân loại. Vì nhân loại. Dỗ Ben nhẹ nhàng nhíu mày, liền một câu nói như vậy, bọn họ sẽ cho ngươi kính dâng cả đời. Ngươi tưởng thật không có sử dụng đường thủ đoạn. Nay không cần cái gì thủ đoạn, bọn họ cơ hồ đều không có thân nhân cùng bằng hữu, muốn thực hiện cũng chỉ là nguyện vọng của chính mình mà thôi. Ta đối bọn họ nói, này là vì đế quốc tương lai, vì nhân loại tương lai, rất nhiều người sẽ không tin tưởng, bọn họ không có được đến tiến vào nơi này cơ hội, nhưng vẫn là sẽ có số ít ngu ngốc nguyên nhân tin tưởng ta. Số ít? Ngu ngốc? Đúng vậy. Nhị vương tử khi trước về phía trước đi đến, tài cán vì như vậy một cái hoang đường mục tiêu không ngừng nỗ lực, hẳn là không phải cái gì thông minh tên, ở trong này mỗi người đều là 10 phần ngu xuẩn, bọn họ đều là đương nhiên, ngươi cùng ta cũng giống nhau. Dỗ Ben Nguyên muốn nói, cũng không từ ngỡ ra. Đi thôi, ngươi không phải muốn nhìn nơi này hết thảy. Nhị vương tử cười lúc trước đi đến. Dỗ Ben tâm tình có chút phức tạp, yên lặng theo đi lên. Đi tới, nhị vương tử nói, ta tham khảo nhân loại chiến tranh trong lịch sử cự đại đa số chiến tranh công cụ. Thỉnh giáo vô số công tượng, cuối cùng bản thân thiết kế này đó khí giới, đương nhiên, nơi này cũng không tất cả đều là ta thiết kế, đại đa số đều là sau lại người làm ra gì đó, bọn họ so với ta càng mạnh. Ở ma pháp này thịnh hành thế giới chung có vô số ma pháp đạo cụ, nhưng này chút đại giới ngầm cao, hơn nữa chế tác đứng lên thật phiền toái, vô pháp đại lượng ở trong chiến tranh sử dụng, ta liền bắt tay vào làm chế tác có thể dùng rất nhiều có thể đạt được tài liệu chế thành lực sát thương mạnh mẽ vũ khí, thật giống như chúng ta tổ tiên phát minh cung tiễn. Phát minh trường kiếm cùng áo giáp, ta nghĩ một lần nữa khai thác một chiến tranh lộ tuyến, một lần nữa sửa chúng ta nhân loại cùng thần. Ma hai tộc địa vị khác biệt. Dỗ Ben vừa đi vừa nhìn, trong lòng thập phần giật mình, nơi này lớn lớn nhỏ nhỏ máy móc cùn đùn, hơn nữa tinh tế trình độ tuyệt đối siêu việt hiện ở thế giới bên trên máy móc trình độ. Nhưng như vậy nếm thử cần vĩ đại tài chính cùng đáng kể thời gian, ở ta ý thức được ta cần cùng thần ma như vậy địch nhân đối kháng thời điểm, ta thậm chí không biết ta có thể hay không có thành công một ngày. Nhưng chư thần thương hại ta này nho nhỏ nhân loại nguyện vọng, vì thế ngươi xuất hiện tại ta trước mắt. Một ít liệt chuyện tình phát sinh sau, trong lòng ta tràn ngập hy vọng, hoặc giả có thể thời điểm điên cuồng, ta cố chấp tin tưởng ta có thể làm đến này đó, mà cái kia một mặt ngu xuẩn bộ dáng tên. Nhất định có thể giúp ta được đến ta cả đời cũng vô pháp được đến gì đó. Những lời này nghe qua thực làm cho người ta cao hứng không đứng dậy. Nhị vương tử cười nhẹ, ta không tưởng xin lỗi, kia hảo vô ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường rút lui có thể đi, ta chỉ có này một đường, nếu ta dừng lại, sẽ chết đi. Của ta hết thảy đều muốn hảo vô ý nghĩa, Ruben. Ngươi cảm thấy mấy thứ này sẽ có nó tồn tại giá trị sao? Ruben trầm mặc trong chốc lát, khẽ gật đầu, tuy rằng ta không xác định, nhưng ta không thể không nói ngươi là cái thiên tài. Ngươi bắt đến sở có chuyện ái ân điểm, nhân loại so với thần má hai tộc ưu tú địa phương liền là của chúng ta trí tuệ cùng sức sáng tạo. Lại có, liền là nhân loại đại lục rộng rãi thổ địa cùng gần như vô hạn tài nguyên. Nếu như vậy còn không được nói, có lẽ, liền sẽ không lại có cái gì khả năng. Phải không? Ngươi có thể nói như vậy, ta thật sự thật cao hứng. Nhị vương tử xoay người lại, thần ma hai tộc lực lượng nhường ta thật sâu rung động, bọn họ cường tráng thân thể, bọn họ không gì so sánh nổi đấu khí cùng ma pháp. Chúng ta không có gì còn hơn bọn họ khả năng, nay thậm chí nhường ta một lần tuyệt vọng, hoàn hảo. Ta bây giờ còn không có rồi ngã xuống. Dô Ben nhìn này vĩ đại tổ hong, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Nhân loại lực lượng kỳ thực kế thừa từ thần tộc dạy. Vô luận là đấu khí vẫn là ma pháp. Luôn luôn đều tại đây cái nhìn như ban ân giam cầm chung đắc chí, lại vĩnh viễn đều trốn không thoát này nhà giam. Có lẽ trước mắt vị này trẻ tuổi đại đế cũng không rõ ràng lắm này đó, nhưng hắn lại nhạy cảm ngửi được cái gì, hắn rõ ràng biết, vẹn vẹn dựa vào lực ngưng tụ, vẹn vẹn dựa vào số lượng, nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi hiện tại vận mệnh, hắn sáng tạo hoàn toàn mới lực lượng, hơn nữa chỉ áp dụng ở nhân loại đại lục nhân loại, vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc đều không có như vậy người giỏi tay nghề cùng khổng lồ tự nhiên tài nguyên. Đây là chỉ có nhân loại tài năng chế tác chiến tranh. Máy móc. Nếu có thể đại quy mô ứng dụng, như vậy này không thể nghi ngờ là nhất kiện lợi khí. Người này. Thấy được bản thân vô pháp nhìn đến gì đó. Thực là yêu nghiệt giống như tồn tại. Dô Ben sờ sờ gõ má. Ngươi nếu nhường ta xem qua nóc nhà kia kiện này nọ, như vậy so sánh với cùng loại vật đã đến tiếp cận thực chiến trình độ thôi. Rất nhiều này nọ đã sớm chuẩn bị cho tốt, chẳng qua là khuyết thiếu một điểm tài liệu mà thôi. Liên bang đã đem duy nhất khuyết thiếu gì đó vận đến, chỉ cần thời gian rất ngắn, mấy thứ này là có thể rất nhiều đầu nhập đến chiến chúng đi. Còn có một chút điểm thời gian phải không? Dô Ben tùy tay theo bên người cái giá bên trên cầm lấy một cái không biết tên chơi đùa đến, tốt lắm, ta cũng có vài ngày thời gian, vốn đang nghĩ tốt tốt nhường tinh linh cùng ma nữ nhóm trước hiểu biết một chút thần giới tình huống, nhưng nếu là như vậy nói, trước hết đem nơi này chuyện tình làm tốt đi, lần này, xem ra chúng ta muốn bỗng nhiên nổi tiếng mới được. Nhị vương tử chậm rãi, lộ ra một cái đại đại tươi cười, ta chỉ biết. Người vẫn là đáng tin. Ta cũng không muốn cho một người nam nhân nói như vậy ta, thật sự là ghê tởm. Ha ha ha. Thuộc về ngươi mới là dòng sắt lang, hơn nữa là từ đến giấu giếm răng nanh cái loại này. Tùy tiện. Ta cũng không thèm để ý cái kia. Dô Ben nhìn trong tay khéo léo khí giới, nhẹ nhàng nói, ta từng tận mắt đến. Ở không có ma pháp thế giới người trung gian nhóm là ra sao sử dụng có thể hủy diệt cái thế giới kia lực lượng, nếu ngươi kiên trì lời nói, chúng ta có lẽ cũng có thể đạt được như vậy lực lượng. Liên tục vài ngày, Dô Ben đều cùng nhị vương tử ở thảo luận như thế nào cường hóa hiện có máy móc, nếu lợi dụng hiện tại có thể lợi dụng hết thể tài nguyên cường hóa này đó khí giới. Nhị vương tử trong đầu này đó gần như điên cuồng tư tưởng mỗi khi nhường Dô Ben giật mình, mà nhường nhị vương tử cảm thấy kinh ngạc là... Này tựa hồ ở chế tắc bên trên không hề thiên phú bằng hữu cư nhiên mỗi khi sẽ nói ra đánh trúng yếu hại gì đó đến, mà đối với một ít vô pháp lý giải nguyên lý càng vận dụng tự nhiên. Dô Ben dựa theo nhị vương tử cho vị trí, mang theo hắn tự tay viết tín cùng tín vật đến khoảng cách cả tổng có một khoảng cách hoang mạc bên trên, tìm được này cái thứ nhất tổ ong, kia hoàn toàn chính là một tòa vĩ đại lòng đất nhà xưởng, ở đã bị thập phần nghiêm cẩn kiểm tra sau Dô Ben mới bị đi xác định là nhị vương tử sứ giả, ở đối chỗ này tiến hành rồi hiểu biết sau. Dô Ben càng thêm kinh ngạc, chỗ này máy móc tiêu chuẩn đã gần như ở khoa học trình độ, cùng hiện ở trên đại lục thông dụng các. Loại khí giới căn bản không phải một cái thế giới gì đó. Phong bế tại đây vĩ đại lòng đất không gian chung không ngừng nỗ lực, cũng không cùng ngoại giới trao đổi, mười mấy năm thời gian đổi lấy như vậy vĩ đại thành tựu. Dô Ben khiếp sợ. Khiếp sợ ở nhị vương tử điên cuồng thiết tưởng, cũng khiếp sợ ở nhân loại tinh xảo công nghệ, càng khiếp sợ ở những người này quyết trí thể không du nghị lực, chẳng qua là một cái lý do, không có chứng minh. Cũng không có gì vĩ đại đại giới, chỉ là vì một cái tín niệm, ngay tại này phong bế thế giới chung sáng tạo như vậy kỳ tích. Này có lẽ thật là vĩ đại sáng tạo, nhưng... Dô Ben cũng hơi hơi lo lắng, này có lẽ cũng là nhân loại mầm tai họa. Nhưng bất luận thế nào, hiện tại này là nhân loại hy vọng, nếu nhân loại giá trị bị tán thành đồng thời, nhân loại cũng có tự bảo vệ mình năng lực, như vậy. Hết thể liền trở nên càng thêm dễ dàng đứng lên, nhân loại đối mặt thần tộc cùng ma tộc lớn nhất nhược điểm đắc ý bù lại lời nói. Như vậy này đem không còn là một hai người thành lập ngắn ngủi hòa bình, mà là nhân loại đáng kể toàn bộ thời đại. Chương 1555, Viễn Trinh. Mỗi một thiên, Dô Ben đều sẽ về thần giới vài lần xem xét tình huống, rất xa nhìn kia không gian cửa, cảm giác nó biến hóa, hướng nha hỏi ma tộc hướng đi, kỳ quái là, ma tộc lại thủy chung không nữa hành động. Ta nói Dô Ben, Này đã là ngày thứ 7, thần giới tình huống thật sự còn không có gì phát triển sao? Ở hoàng cung đại điện bên trên, cái bàn cùng trên mặt đất phủ kín các loại bản vẽ, thu nhỏ lại mô hình, loạn thất bát tao giá rẻ ma lực tinh thạch, nhị vương tử trong tay đùa nghịch vài cái linh kiện, đang ở một cái giống như con nhím giống nhau gì đó phía trước đảo trống. Roben chẳng qua là ở bên cạnh nhìn một chương bản vẽ, không nói được một lời. Thánh! Thần vương đại nhân, thỉnh! Thỉnh uống trà run rẩy trong thanh âm, một người tuổi còn trẻ nữ tử cẩn thận vô cùng đem trà đầu đến Roben trước mặt. Roben này mới không thể không ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ tử này liếc mắt một cái, nữ tử này nhất thời có chút sợ hãi về phía sau lui hai bước, buông xuống ánh mắt. Điều này làm cho Roben có điểm bất đắc dĩ, ta nói. Ngươi vẫn là trước nhường nàng trở về nghỉ ngơi đi, không đáng nhường nàng theo giúp ta nhóm thức đêm đi. Nhị vương tử càng là bất đắc dĩ, là chính nàng muốn đến, ta cũng không có biện pháp. Được rồi, Roben mang trà lên uống một ngụm, thật không sai. Bất quá, ngươi bây giờ còn là hồi đi ngủ đi, chuyện quá khứ đã qua đi thật lâu, quên mất nó đi, ta cũng không có như vậy đáng sợ, cũng là có thể ngồi xuống uống trà người, ngươi xem. Ân, hảo, tốt. Nữ tử thật trịnh trọng đối Roben hành lễ, lại chỉ đối nhị vương tử gật gật đầu, chậm rãi ly khai. Roben nhẹ nhàng thở ra, giơ chén trà hỏi nhị vương tử nói, ta liền thoạt nhìn như vậy hung sao? Của ngươi này vương phi vì sao lão là cảm thấy ta rất nguy hiểm đâu? Ta có thể cảm giác được loại này ý tưởng. Ân, xem như một loại kính sợ đi. Nhị vương tử tiếp tục đảo chống bản thân gì đó, có một số việc một khi đã xảy ra sẽ rất khó lại đi thay đổi, nàng lúc trước thật sợ hãi ngươi, hoặc giả nói sợ hãi thật sâu. Loại này sợ hãi cùng ngươi đến cùng là bình dân vẫn là thánh vương không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, cùng ngươi đến cùng đối ta. Đối đế quốc thái độ cũng không có vấn đề gì, chỉ là vì ngươi là Roben, ngươi từng đã thật sâu đau đớn qua nàng, hơn nữa. Nàng chẳng qua là cái phổ thông nữ tử mà thôi, không giống thê tử của ngươi nhóm như vậy kiên cường, nàng là ở nhà ấm bên trong lớn dần đóa hoa, bất đắc dĩ mới đến ám sát ta, lại bị ngươi dọa chết khiếp. Roben đào ngáy lỗ thai, ta thế nào nghe qua hình như là oán giận. Chẳng qua là đang nói sự thật mà thôi, nàng cùng chúng ta giống nhau. Không có lựa chọn đường sống, cùng hiện tại nhân loại giống nhau, đối mặt thần ma hai tộc, chúng ta đều không có lựa chọn đường sống. Đem linh kiện cho trước mặt máy móc tốt nhất, nhị vương tử vô vô tay. Đối bản thân kiệt tác thập phần vừa lòng, bắt đầu nếm thử ban động cơ liên quan. Roben, chuyện vừa rồi ngươi còn không có trả lời ta đâu, ma tộc ở làm gì? Ngươi bao nhiêu biết một ít tin tức đi. Cụ thể cũng không biết chuyện. Ma tộc quân đội đều tập trung ở ngoài vực, Hắc Đế cùng ma thần đều ở nơi đó, hơn nữa đã cực kỳ đề phòng ta dùng lại dùng không gian ma pháp xuất hiện, nơi đó hiện tại không phải tùy tiện có thể đi địa phương. Thì phải là biết đại khái tình huống. Đại khái Roben gật gật đầu. Đại khái? Ở nổi lên cái gì âm mưu? Nói nhảm, nhị vương tử lật ra phía dưới ánh mắt, được rồi, như vậy ngươi chuẩn bị lúc nào trở về, hiện tại đã vượt qua dự tính thời gian rất nhiều đi. Này quyết định bởi ở tốc độ của ngươi. Của ta tốc độ, nhị vương tử thoáng có buồn bực xem trước mắt không hề động lên cơ quan. Này đó thần tộc binh lính hiện tại đã có thể, lấy trong thời gian ngắn tốc thành góc độ mà nói bọn họ thật xuất sắc, nhưng nếu nghĩ tiến thêm một bước lời nói, cần thời gian là hiện tại vài lần, kia đã không có khả năng. Vậy ngươi máy móc lúc nào có thể chuẩn bị tốt? Nhị vương tử nhìn Roben, ngươi thật sự tính toán hiện tại đã đem này đó triển lộ đi ra ngoài. Đợi cho thần ma đại chiến chấm dứt, ngươi chuẩn bị đối thần tộc đến thí nghiệm bọn người kia uy lực sao? Kia khả năng hội làm cho nhân loại máu chảy thành sông. Như vậy, ngươi có thể mang đi bao nhiêu? Chỉ cần là ngươi có, toàn bộ đều có thể. Nhị vương tử cười hắc hắc, lòng tham tên, được rồi. Lúc này đây ngươi liền mang đi đã thành hình gì đó tốt lắm, còn có một chút đại hình, thập phần cổng cảnh gì đó còn vô pháp xuất ra đi, kia cần không ít người đến thao tác, cần thời gian đến thuần thục, ta đem có thể một người hoặc giả hai người có thể sử dụng. Hơn nữa chỉ cần một hồi cơm công phu có thể học hội sử dụng gì đó toàn bộ giao cho ngươi, cái này. Ngươi nên vừa lòng thôi. Ta chẳng qua là hy vọng ngươi gì đó có thể nhường cả nhân loại vừa lòng. Vương bản vẽ, Roben chỉ vào mặt trên vài cái hồng vòng, này cần sửa chữa một chút, có thể tăng mạnh phát ra lực lượng, giảm bất dược phẩm tiêu hao. Nhị vương tử nhìn bản thiết kế, lại nhìn Roben, ngươi đến cùng. Là từ chỗ nào học hội này đó tri thức? Theo của ta cố hương. Đó là cái thật xa xôi địa phương, ngươi muốn biết. Đáng tiếc hiện tại không phải nói chuyện xưa thời điểm, ngươi chậm rãi sửa chữa, ta đi cùng ta tinh linh cùng ma nữ nhóm nói chuyện, muốn xuất môn. Ta cũng không nghĩ bọn họ còn là bộ dáng hồi trước. A này đó tên thật sự phải đi sao? Nhị vương tử nỗ bĩu môi ba, thật sự là cảm ơn trời đất, cả tổng thành rốt cục có thể thanh tịnh một chút. Chúng ta rất nhanh còn có thể trở về, ngươi không cần rất tưởng niệm bọn họ. Ác nhị vương tử bả vai một khóa, ta có thể hay không đổi cái địa phương cho bọn hắn ở lại, này đó nam tính tinh linh còn đỡ, này đó nữ tính tinh linh cùng ma nữ quả thực chính là ác ngộng. Ngươi có thể ở bình nguyên bên trên trồng đại diện tích cây cối, các tinh linh sẽ thích nơi đó, đương nhiên kia khả năng cần một điểm thời gian. Ta là nhìn không tới ngày nào đó đúng không? Thật sự là đáng thương, ê! Ngươi không chuẩn bị ăn chút bữa ăn khuya lại đi sao? Nhị vương tử tha thiết mong nhìn chạy tới cửa Roben, lớn tiếng hỏi. Không cần. Ngươi đầu bếp trình độ quá kém. Nhị vương tử tức giận hừ một tiếng, lại trở về bản thân chuẩn bị cho tốt ăn. Thật sự là keo kiệt phải chết. Roben không vội không hoán trở lại ma nữ doanh địa, đến tới cửa dừng lại, thật sâu thở dài. Các ngươi à? Ta chẳng qua là nói sẽ đi thần giới, cụ thể thời gian còn không có định, không cần như vậy khẩn trương. Bóng đêm phía dưới. Ở doanh địa lều trại cùng rào chắn trong bóng ma nhất thời lóe ra không có mấy đạo thân ảnh, tinh linh cùng ma nữ nhóm hạng nặng võ trang, dưới ánh trăng con ngươi lóe lóe tỏa sáng. Được rồi, Roben nhức đầu, ta biết các ngươi nghĩ rất nhanh liền đi vào trong đó, như vậy, ta giao cho các ngươi làm chuyện tình. Không có buông lòng đi. Vĩ đại doanh địa chung vô số người ảnh bắt đầu chớp động, bóng ma chung, minh ám bất định trong hỏa diễm toàn bộ doanh địa phảng phất đều trong bóng đêm sống dậy lên. Vô số người ảnh ở doanh địa chung lóe ra mấy sau, nháy mắt nhất tề ngừng lại, hết thể quy về bình tĩnh, trong doanh địa cũng lại không gặp người ảnh. Roben bên người, một đạo nhân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện. Chủ nhân, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt. Làn trên người là một bộ hắc giáp, cả người phảng phất là đêm đen một phần. Phải muốn ngươi tới chuẩn bị chuyện như vậy, thật sự là vất vả ngươi. Đây là làn phải làm. Nếu này có thể thay đổi ma nữ vận mệnh, làn không ngớt sinh mệnh.